Tu Tiên 300 năm đột nhiên phát hiện là võ hiệp chương 93 tới chương 141. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Huệ Thế không muốn quỳ xuống. Thật ra thì hắn sớm đã muốn rời khỏi Liên Hoa Tự, chỉ là trước kia không có cơ hội. Từ sau khi thấy được sự cường đại của Thôi Hằng, hắn liền biết đây có lẽ là cơ hội duy nhất trong đời hắn, hắn nhất định phải theo làm tùy tùng bên cạnh Thôi Hằng. Nhưng mà đối mặt khí thế áp bách mạnh mẽ của Đức Không Thiền Sư, thân thể Huệ Thế đã không khống chế được. Chỉ có thể quỳ xuống lạy. Tiên Thiên Đại Tông Sư đối với người chưa trùng kích huyền quan có thể nói là tuyệt đối áp chế. Không cần động thủ, chỉ cần đứng yên một chỗ, liền có thể để cho đối phương không tự chủ được từ bỏ chống cự. Đây chính là tình huống Hòa Thượng Huệ Thế phải đối mặt bây giờ. Bất quá, thân thể mặc dù khuất phục, nhưng tâm linh của hắn lại không có. Huyền Tôn Đại Nhân có gì sai đâu? Hòa Thượng Huệ Thế ngẩng đầu nhìn về phía Đức Không Thiền Sư, trầm giọng nói sao lại phiền lão nhân gia ngài tự mình tới lấy tính mệnh của hắn. Nghiệt chướng, bây giờ ngay cả một tiếng sư tôn cũng không chịu kêu rồi sao? Đức Không Thiền Sư khẽ quát một tiếng, trợn mắt trừng trừng cái tên Thôi Huyện lệnh đó cho ngươi uống thuốc lú gì, lại khiến ngươi ruồng bỏ sư môn, quên công ơn vi sư nuôi dưỡng. Công ơn nuôi dưỡng? Huệ Thế nghe vậy nhất thời mặt đầy lửa giận, cười lạnh nói thiền sư chẳng lẽ thật sự cho rằng ta đối với thân thế của mình, đối với lý do tại sao mình bái nhập Liên Hoa Tự không biết gì cả sao? Thì ra ngươi đều biết a. Vẻ mặt Đức Không Thiền Sư bỗng nhiên tỉnh ngộ, mỉm cười nói A Di Đà Phật. Nếu biết rồi thì ngươi phải nên cảm niệm chính mình Phật duyên sâu dày mới được. 28 năm trước, nhà ngươi cả nhà bị diệt, nếu không phải lão nạp thấy ngươi còn ở trong tả lót, căn cốt lại thượng cấp, sinh lòng từ bi đưa ngươi thu vào trong chùa dưỡng dục dạy dỗ, ngươi sớm đã thành thức ăn trong miệng giả thú rồi. Người nhà của ta vì sao bị diệt? Huệ Thế lửa giận tăng lên, lại gắng sức chống lại khí thế chèn ép mà đứng lên, cắn răng nghiến lợi nói cha ta là bị ngươi giết chết, mẹ ta không muốn chịu nhục, nhảy núi bỏ mình, ngươi lại dám nói là mình sinh lòng từ bi. A Di Đà Phật. Đức Không Thiền Sư chấp hai tay, miệng tụng Phật hiệu, hiện ra thần thái nhân từ, nhàn nhạt nói cái tên phụ thân Trần Bằng cử cha ngươi lãnh binh đánh dẹp mang tộc phương Bắc lâu ngày, làm lung lay nền tảng lập quốc, thiên hạ dân chúng lầm than, tội ác tày trời, nên chết đi. Lúc Đại Tấn mới lập, thiên hạ có 13 châu. Hòa Thượng Huệ Thế chất vấn nhưng mà 30 năm trước lại chỉ còn lại có 10 châu, ba châu thảo nguyên phương Bắc đều rơi vào trong tay mang tộc phương Bắc. Nếu không có cha ta lãnh binh đánh dẹp mang tộc phương Bắc, thu hồi Thanh Châu, Đại Tấn nào có 11 châu như bây giờ, nào có Thiên Phong Sơn có thể chống đỡ mang tộc phương Bắc, nào có nông trường Thanh Châu có thể dùng để bồi dưỡng kỵ binh. Cha ta đánh lui mang tộc, thu hồi Sơn Hà, vì an bình của phương Bắc Đại Tấn, lập được công lao đời đời, để cho mang tộc không dám xuôi nam cướp bóc, tại sao có tội, tại sao cực ác? A Di Đà Phật, Trần Bằng cử thí chủ ở phương Bắc giết chết vô số mang tộc, sát nghiệt ngút trời. Đức Không Thiền Sư mặt không đổi sắc, mỉm cười nói sát nghiệt như thế, phải đọa vô gian địa ngục. 28 năm trước, sư phụ cảm niệm chiến công của hắn, liền dẫn người đưa hắn siêu độ, để cho hắn trở về chuộc tội, tránh khỏi nạn khổ vô gian, chính là việc làm từ bi, người nên cảm ơn sư phụ mới đúng. Những mang tộc kia hàng năm đều xuôi nam cướp bóc Đại Tấn, giết chết vô số nam tử ở biên giới phương Bắc, cướp đoạt vô số nữ tử, giết bọn hắn cũng là sát nghiệt. Huệ Thế không thể tin nhìn Đức Không Thiền Sư, tức đến run rẩy cả người. Phật nói chúng sinh ngang hàng, mang tộc cũng là chúng sinh, giết bọn hắn tự nhiên cũng có sát nghiệt. Đức Không Thiền Sư một bộ vẻ mặt đương nhiên, nhàn nhạt nói Trần Bằng cử thí chủ quả thật có tội, đồ nhi, người chớ có chấp nhất. Được a, giỏi một cái có tội a. Huệ Thế sắc mặt xanh mét, nghiêm nghị quát lên năm đó cha ta đã đánh tới Vân Châu, lập tức có thể thu hồi lại, Kiến Viêm đế vậy mà lại phát 12 đạo thánh chỉ đem hắn triệu hồi trở lại kinh thành. Ngay tại trên đường trở về kinh đô, phụ thân mẫu thân của ta liền bị ngươi dẫn người chặn đánh, cái này chẳng lẽ không phải có tật giật mình, chẳng lẽ không phải cố ý mưu hại sao? Ngươi để tay lên ngực tự hỏi, cha ta thật sự có tội? Có lẽ là có đi. Đức Không Thiền Sư mỉm cười nói sự tình đều đã qua 28 năm, đồ nhi ngươi còn cố chấp như vậy, thật sự là cách nhìn phiến diện a ngươi. Huệ Thế tức giận á khẩu không trả lời được, đã không biết nên nói cái gì. Đồ nhi, ngươi nếu hận Kiến Viêm đế của Đại Tấn đem phụ thân ngươi triệu hồi, thì có thể theo sư phụ đồng thời hiệu trung với Yến Vương Điện Hạ. Đức Không Thiền Sư như cũ mặt nở nụ cười ngày sau công phá hoàn thành Trung Châu, sư phụ có thể cho ngươi tự tay chặt xuống đầu lâu người hoàng đế kia. Bây giờ, ngươi chỉ cần thừa dịp cái tên huyện lệnh huyện Cự Hà này chưa chuẩn bị, đem túi thuốc bột này bỏ vào bên trong nước trà của hắn, lại đem đầu lâu của hắn cắt xuống, sư phụ liền không nhắc chuyện cũ, còn có thể bẩm báo với Yến Vương Điện Hạ, nói ngươi lập được công lớn. Phi. Huệ Thế trực tiếp nhổ bãi nước miếng, cười lạnh nói, lão già kia, đừng có nằm mộng, Huyền Tôn chính là thần tiên, cũng là thánh nhân tâm từ bi chân chính, ngươi cùng con chó thối Yến Vương kia đều chắc chắn phải chết. A Di Đà Phật, đứa ngốc a. Đức Không Thiền Sư lắc đầu thở dài, giơ bàn tay lên liền hướng đầu lâu Hòa Thượng Huệ Thế vỗ xuống. Vừa lúc đó, Bầu trời đêm vốn dĩ tĩnh lặng bỗng nhiên sáng choang, cuối cùng một đạo ánh chớp vô cùng sáng ngời phá vỡ bầu trời mênh mông. Ngay sau đó, ầm, tiếng sấm kinh thiên động địa nổ tung, giống như ông trời nổi giận. Tiên Thiên Đại Tông Sư đã trong ngoài giao hội, cảm giác đối với ngoại giới vô cùng bén nhạy, lập tức cũng cảm giác được khí cơ của thiên địa chung quanh xuất hiện biến hóa. Cặp lông mày hoa râm kia của Đức Không Thiền Sư nhíu lại, trong lòng dâng lên một cổ dự cảm chẳng lành. Vì vậy, hắn quyết định thật nhanh vận hành lên tiên thiên chân khí toàn thân. Trong nháy mắt, liền có một tầng Phật quang màu vàng đem hắn bao phủ lại, trang trọng uy nghi, phản phất là một tôn Phật đà hạ xuống nhân gian. Là ai? Đức Không Thiền Sư nghiêm nghị quát lên, trong lòng có chút kinh hoảng vô hình. Bái kiến Huyền Tôn. Huệ Thế thì mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng hướng ra ngoài hành lễ. Đứng lên đi. Thôi Hằng ở trong bóng tối chậm rãi đi ra, hắn giơ tay để cho Huệ Thế đứng lên, vừa nhìn về phía Đức Không Thiền Sư, khẽ cười nói không biết vị đại hòa thượng này muốn đầu lâu của ta làm gì. Lúc này, hắn thu liễm lực lượng kim đan, chỉ có pháp lực rất nhỏ phóng ra ngoài, nhưng dù vậy cũng đủ để cho Đức Không Thiền Sư cảm thấy sâu không lường được, trong lòng nhanh chóng nảy sinh sợ hãi. Ngươi là nội cảnh tuyệt đỉnh. Đức Không Thiền Sư vẻ mặt kiên kỵ nhìn Thôi Hằng, trầm giọng nói thí chủ nếu là tuyệt đỉnh thì nên biết, phía sau Yến Vương đại biểu cho ý chí của ai, cần gì phải sa vào vũng nước đục này. Ta đang hỏi ngươi, muốn đầu lâu của ta làm gì? Thôi Hằng trên mặt mang nụ cười quỷ dị, trong bóng đêm chậm rãi đến gần. Ngươi. Đức Không Thiền Sư bỗng nhiên cảm giác trong lòng có chút sợ hãi, cái trán lại toát ra mồ hôi lạnh, theo bản năng lui về phía sau mấy bước nếu các hạ không muốn nói, lão nạp liền cũng không bắt buộc, trước xin cáo từ. Vừa nói, phất quang màu vàng quanh thân hắn tăng mạnh, liền muốn tung người nhảy lên, thi triển khinh công rời đi nơi này. Nhưng hắn mới vừa nhảy cẩn lên, liền phát hiện không trung hình như là có một cái bàn tay khổng lồ vô hình nằm ngang, lại trực tiếp đem hắn bóp lại ở trên không. Cùng lúc đó, Phật quang do tiên thiên chân khí ngưng tụ thiên địa nguyên khí tạo thành trên người hắn cũng bị bóp vỡ. Cả người giống như là một con gà con bị nắm ở không trung. Thần cảnh. Đức Không Thiền Sư kinh hãi muốn chết, khó có thể tin nhìn Thôi Hằng điều này sao có thể. Huệ Thế bên cạnh nhìn mà trợn mắt hốc mồm. Hắn mặc dù đã từng thấy qua sự cường đại của Thôi Hằng, cũng đã thấy một ít thủ đoạn ly kỳ mà Thôi Hằng thi triển, nhưng loại thủ đoạn cách không đem người bóp trên không trung, trong nháy mắt bóp vỡ tiên thiên Phật quang, lại là chưa bao giờ nghe, để cho hắn cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Ngươi còn muốn đầu lâu của ta sao? Thôi Hằng lúc này giống như là hóa thân thành một cái máy lặp lại, hỏi lại lần nữa. Không, không cần. Đức Không Thiền Sư kinh hoảng gào lên, bộ dáng không còn giống cao tăng từ bi chút nào. Như vậy sao được, ta đã chuẩn bị xong, ngươi cũng không thể không muốn a. Thôi Hằng mặt đầy nụ cười. Bỗng nhiên, hắn nâng tay phải lên, nhẹ nhàng rạch trên cổ mình một cái đầu này lại trực tiếp từ trên cổ hắn lăn xuống, rơi xuống bên trong tay trái của hắn. Bất quá, vô luận là cổ hay là đầu lâu, cũng không có một giọt máu chảy ra. Thời khắc này, vô luận là Huệ Thế hay là Đức Không Thiền Sư bị tóm trên không trung đều bối rối, giống như là gặp quỷ sống mà nhìn Thôi Hằng, gần như cho rằng mình sinh ra ảo giác. Thiền Sư, đầu lâu của ta đây, ngươi còn muốn hay không? Vừa lúc đó, đầu lâu rơi vào tay Thôi Hằng lại mở miệng nói chuyện, vẫn là nụ cười quỷ dị cùng giọng nói kia, chậm rãi đến gần nếu ngươi chê ít thì ta đây còn rất nhiều đây. Vừa nói, trên cổ rỗng tuếch của hắn, lại thoáng cái mọc ra một cái đầu. Hoàn hảo như lúc ban đầu, vẻ mặt tươi cười. Ngươi, ngươi, ta, ngươi. Tinh thần Đức Không Thiền Sư cơ hồ tan vỡ, sợ hãi trước đó chưa từng có để cho lời nói của hắn không còn rõ ràng, cuồng loạn gào thét. Ngươi không nên tới, không nên tới a, ngươi rốt cuộc là người hay quỷ? Thiền Sư nói lời này thật là kỳ quái. Ta nếu không phải người, chẳng lẽ còn có thể là quỷ sao? Cái đầu trên cổ Thôi Hằng cùng cái đầu cầm trong tay đồng thời mở miệng nói chuyện. Mà câu này vừa nói xong, cái đầu trên cổ hắn liền lại rớt xuống, vừa vặn lăn vào trong tay phải đang trống không của hắn. Ngay sau đó liền nghe một tiếng phốc, trên cổ trống trơn lần nữa dài ra một cái đầu. Thiền Sư, ngươi không phải muốn để Huệ Thế cắt đầu của ta sao? Mặc dù ta không biết ngươi muốn đầu của ta làm gì, nhưng cho ngươi một cái cũng không phải không được. Thiền Sư, ngươi tại sao không nói chuyện? Cái đầu này ngươi rốt cuộc còn muốn hay không? Ba cái đầu của Thôi Hằng đồng thời mở miệng, thanh âm chồng chất lên nhau, lộ ra vừa ồn ào vừa quỷ dị. Yêu quái, ngươi nhất định là yêu quái. Đức Không Thiền Sư giống như là điên rồi, liên tục gào thét, sau đó bắt đầu há miệng run rẩy tụng niệm Phật hiệu A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, Phật tổ phù hộ, Phật tổ phù hộ. Thân là một tên tiên thiên đại tông sư, nhân vật đỉnh phong trong võ lâm, lại là phương trưởng của đại phái ngàn năm, kiến thức của hắn không thể bảo là không uyên bác, ý chí không thể bảo là không kiên định. Bây giờ việc gặp phải, nhưng mà đã vượt ra khỏi cực hạn mức độ chịu đựng của hắn. Đầu tiên là bị bàn tay vô hình khổng lồ bóp vỡ Phật quang hộ thể, lại bị nắm ở giữa không trung, loại cảm giác không có chút lực phản kháng nào này mang đến cho tinh thần của hắn trùng kích cực lớn. Thủ đoạn mạnh mẽ như vậy đã vượt ra khỏi phạm vi nhận thức của hắn đối với võ công, để cho hắn hoài nghi đây là thần thông chỉ người trong thần cảnh mới có thể có. Chẳng qua, nếu chỉ đến thế, hắn còn chưa đến mức tâm lý sụp đổ. Dù sao, thần cảnh mặc dù cường đại, nhưng cuối cùng cũng vẫn là người, là có thể lý giải, có thể nhận thức, thậm chí là tầng thứ có thể đạt tới. Nhưng mà chuỗi thao tác kế tiếp của Thôi Hằng thì là chuyện không phải người có thể làm ra. Người có thể xách đầu của mình nói chuyện sao? Người có thể sau khi đầu rớt còn có thể lại dài ra mấy cái đầu khác sao? Chuyện cực độ trùng kích tam quan cùng nhận thức của con người như vậy, để cho người đã từng trải qua áp lực nguy cơ sinh tử như Đức Không Thiền Sư hoàn toàn luống cuống. Đọc kinh Phật nhiều năm như vậy cũng không có tác dụng gì, thật gặp phải chuyện quỷ dị như vậy, nên sợ vẫn là sợ. Thôi Hằng thấy Đức Không Thiền Sư đã là bộ dáng này, liền thả ra giam cầm đối với hắn, để cho lão hòa thượng này ù một tiếng từ không trung rơi xuống. Đức Không Thiền Sư vừa rơi xuống đất, bản năng cầu sinh để cho hắn nhấc chân chạy. Tiên Thiên Đại Tông Sư bước ra một bước có thể đi xa hơn 20 trượng, nhảy một cái có thể nhảy lên hơn 10 trượng, nếu như không gặp phải trở ngại gì mà nói, rất nhanh thì có thể thoát đi huyện Cự Hà. Đáng tiếc dưới chân hắn vừa mới động, cả người liền té xuống đất. Vào lúc này, Đức Không Thiền Sư mới phát hiện, mặt đất dưới chân mình lại không biết lúc nào trở thành một nắm cát lúng, còn là một loại cát lúng hoàn toàn trơn, để cho hắn vô luận cất bước như thế nào, đều không cách nào di động chút nào. Đường đường Tiên Thiên Đại Tông Sư, cứ như vậy bị vây ở trong một tấc vuông. Cái này là thủ đoạn gì? Đức Không Thiền Sư kinh hồn bạc vía, sợ hãi vạn phần quay đầu nhìn về phía Thôi Hằng, gào lên ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Thôi Hằng không có phản ứng đến hắn, mà là để cho một cái đầu nhìn về phía Huệ Thế, dò hỏi, đây là cừu nhân giết cha của ngươi, ngươi cảm thấy phải xử trí như thế nào? Thuộc hạ hết thảy nghe theo Huyền Tôn sắp xếp. Huệ Thế một mực cung kính nói. Một loạt thao tác mới rồi kia của Thôi Hằng cũng dọa cho hắn sợ không thôi, nhưng hắn sớm đã nhận định Thôi Hằng là thần tiên, rất nhanh thì điều chỉnh xong tâm tính. Đã như vậy, trước hết đem hắn nhốt vào trong tử lao. Đầu trên cổ Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, một cái đầu trong tay phải mỉm cười nói, chờ đến khi hắn đem tất cả võ công Liên Hoa Tự đều chép đi ra, lại xử lý tiếp. Huyền Tôn, người này là Tiên Thiên Đại Tông Sư, phòng giam tầm thường sợ rằng giam không được hắn. Huệ Thế có chút hơi khó nói. Không sao, hắn bây giờ đã không có võ công. Cái đầu trong tay trái Thôi Hằng mở miệng cười nói. Cái gì? Huệ Thế nghe vậy sững sờ, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn về phía Đức Không Thiền Sư. Không, chân khí của ta, tiền thiên chân khí của ta đâu? Đức Không Thiền Sư bỗng nhiên kinh hoảng cực kỳ mà kêu hô lên. Bây giờ, cả người hắn trở nên vô cùng già nua. Mới vừa rồi nhìn vẫn là bộ dáng chừng 60 tuổi, tinh thần quá thước, nhưng bây giờ thành một tên tiểu lão đầu gầy nhom 8-90 tuổi, thân hình còng lưng, khí tức suy yếu. Võ công của một vị Tiên Thiên Đại Tông Sư cứ như vậy không một tiếng động bị phế bỏ. Huệ Thế trong lòng hoảng sợ. Huyền Tôn đại nhân không hổ là thần tiên. Cho dù là nhân vật như Tiên Thiên Đại Tông Sư ở trước mặt, cũng chỉ giống như là con kiến hôi. Áp giải hắn đi. Thôi Hằng khoát tay nói. Vâng Huyền Tôn. Huệ Thế cung kính hành lễ, sau đó liền tóm lấy Đức Không Thiền Sư võ công hoàn toàn biến mất, hướng phương hướng hầm giam tử tù đi tới. Trong trạch viện rất nhanh cũng chỉ còn lại có một mình Thôi Hằng. Hắn nhẹ nhàng rung lên hai tay, xách theo hai cái đầu liền hóa thành hai cổ khí huyết lần nữa sáp nhập vào trong cơ thể. Đó cũng không phải ảo thuật, mà là hai cái đầu chân thật. Sau khi kim đan đại thành, thân thể Thôi Hằng kim cương bất hoại, chỉ cần kim đan không hủy là có thể tích huyết trọng sinh, tháo xuống mấy cái đầu tự nhiên không thành vấn đề. Màu xanh tượng trưng cho sợ trọn vẹn tăng lên 6 phân. Thôi Hằng tâm tình vô cùng vui thích, phản hồi tâm tình của cái tên Tiên Thiên Đại Tông Sư này quả nhiên không bình thường, đáng tiếc sau khi bị dọa cho tinh thần vỡ vụn, liền không cách nào cung cấp phản hồi cao như vậy. Hơn nữa tâm tình thu thập được từ trên cùng một người sẽ càng ngày càng yếu. Nếu không còn có thể đem lão hòa thượng này bắt lại thỉnh thoảng hù dọa một chút, xem như kéo dài thu thập thất tình. Bây giờ cái tên Đức Không Thiền Sư này với hắn mà nói cũng chỉ còn lại hai chỗ dùng đến, một là sao chép võ công, hai là để lý giải tình huống ẩn sâu của cái thế giới này. Dựa theo tin tức Huệ Thế cung cấp khi trước, Yến Vương bên kia hẳn là có 6-7 người cùng cấp độ với lão hòa thượng này, còn có đại quân mấy trăm ngàn người. Thôi Hằng tính toán trong lòng, thầm nói, nếu như vậy, tiêu diệt một lớp đại quân Yến Vương này, ta phỏng chừng có thể thu thập được thất tình chúng sinh cao 8-9 tấc. Đại thu hoạch a, bất quá hết một lớp này rồi, huyện Cự Hà bên này đã rất khó lại thu thập được nhiều thất tình từ chúng sinh tiếp theo. Ý niệm tới đây, hắn nhìn một chút phương hướng quận thành quận lỗ, khẽ cười nói, tiếp theo liền phải xem vị Lưu Thái thú này làm sao làm. Sau khi tiễn thương rời khỏi huyện Cự Hà, liền liều mạng quất ngựa mình cưỡi. Hắn muốn lấy tốc độ nhanh nhất chạy về quận thành quận lỗ, phải nhanh hơn Phương Nam Chinh. Nếu không, cái tên phản đồ họ Phương đó vô cùng có khả năng ở trước mặt thái thú đại nhân nói tốt về mình một phen. Ngộ nhỡ còn chưa có cơ hội nói, liền bị thái thú đại nhân xử trí, vậy thì quá xui xẻo. Đáng tiếc, dù hắn vội vàng đi đường, đúng là vẫn còn chậm một bước. Tại lúc Tiễn Thương chạy về quận thành, Phương Nam Chinh đã sớm hơn hắn một bước trở lại. Hơn nữa, hắn vừa mới đến cửa thành, thì có một đội quân tốt đem hắn vây lại, cầm đầu chính là Đô Quý Trần Đồng. Đô Quý đại nhân, chuyện này. Tiễn Thương biết điều mà xuống ngựa, nhìn quân lính chung quanh một chút, cười khổ nói đây là muốn làm gì a, bớt nói nhảm. Trần Đồng hừ lạnh nói cùng ta trở về Nha Môn quận phủ là được. Tiễn Thương mặt đầy khổ sở theo sát Trần Đồng đi tới Nha Môn quận phủ. Trong lòng hắn bây giờ rất hoảng, không biết mình rốt cuộc sẽ đối mặt cái gì, cái tên Phương Nam Chinh này ỷ vào Tuấn Mã Lưu Lập đào cho, mỗi lần đều sớm hơn hắn một bước. Quả thực đáng ghét a hừ. Vừa mới đến Nha Môn quận phủ, Tiễn Thương liền nghe được một tiếng hừ lạnh. Sau đó chỉ thấy một người đàn ông trung niên gương mặt cổ điển, để râu dài, người mặc áo bông từ trong nội đường tiếp khách của thái thú bước ra. Tiễn Thương tò mò nhìn người này một cái, lại vừa vặn đối mặt ánh mắt phẫn nộ của người này, nhất thời cảm giác ánh mắt của mình đau xót, vội vàng cúi đầu xuống. Bất quá, người này cũng không hề để ý hắn, trực tiếp vượt qua bên cạnh hắn, rời đi. Tiểu tông sư, còn là một vị tông sư chân chính. Tiễn Thương trong lòng hoảng sợ, có thể chỉ bằng ánh mắt liền khiến người ta cảm thấy đau đớn, đây ít nhất là cường giả luyện thành chân khí. Đừng xem, theo ta vào đi thôi. Trần Đồng ở một bên ôn hòa nói. Ồ vâng, Đô Úy đại nhân. Tiễn Thương liền vội vàng gật đầu, mới vừa rồi trong lòng hắn kinh hãi, theo bản năng ngừng bước chân. Lúc này, thái thú Lưu Lập Đào trong nội đường tiếp khách mới vừa buông xuống chén trà, thấy Trần Đồng mang theo Tiễn Thương trở lại, liền cười nói, tất cả ngồi đi. Trần Đồng không có gì câu nệ trực tiếp ngồi xuống. Tiễn Thương thì lại có chút kinh ngạc nhìn chung quanh một chút, cũng không có phát hiện thân ảnh Phương Nam Chinh, trong lòng không khỏi nghi ngờ, nhưng vẫn là mang lòng thấp thỏm ngồi xuống. Người đang tìm lão Phương sao? Lưu Lập Đào như cười mà không cười nhìn Tiễn Thương. À, Tiễn Thương trong lòng khẩn trương, nghe vậy trực tiếp đứng lên, rung giọng nói thái thú đại nhân, ta. Không cần sợ hãi, ta cũng đã biết. Lưu Lập Đào cười ha ha một tiếng nói ngươi đã đầu phục cái tên huyện lệnh huyện Cự Hà kia, có phải thế không? Thái thú đại nhân, chớ có tin tưởng cái tên Phương Nam Chinh ăn nói linh tinh kia a, Tiễn Thương còn tưởng rằng là Phương Nam Chinh mật báo, vội vàng đem lời giải thích đã sớm chuẩn bị lôi ra đại nhân, ta mặc dù đầu nhập vào huyện lệnh huyện Cự Hà, thật ra thì cũng là vì. Không cần nói nhiều. Lưu Lập Đào giơ tay lên cắt đứt Tiễn Thương, mỉm cười nói, bạn thái thú ngay từ trước ngươi cũng đã định đầu nhập vào vị Thôi Huyền Tôn kia. Sao? Tiễn Thương bối rối, há hốc mồm không biết nên nói cái gì, giống như là nghẹn họng, những lời thuyết phục giải thích nghĩ ra trên đường để nói cho Lưu thái thú vào giờ khắc này hoàn toàn không có tác dụng. Đường đường thái thú một quận, làm sao quỳ xuống quy phục nhanh như vậy? Bản đô quý cũng dự định đi theo thái thú đại nhân, cùng đầu nhập vào vị Thôi Huyền Tôn kia. Trần Đồng ở một bên gật đầu nói. À cái này. Tiễn Thương càng bối rối. Trong ngày thường, giữa đô quý Trần Đồng cùng thái thú Lưu Lập Đào nhưng là tồn tại không ít xích mích, bây giờ lại đạt thành nhận thức chung. Mình không phải là đang nằm mơ chứ? Phương Nam Chinh bị ta chém. Lưu Lập Đào bỗng nhiên mở miệng, cười lạnh nói uổng công ta ngày thường đối với hắn có nhiều ban ân, lần này hắn quay về lại hố ta, nói huyện Cự Hà thắng lớn chỉ là bởi vì vận khí tốt gặp thiên tượng đại biến, để cho ta đi hái quả đào, đây là muốn hại chết bản thái thú a bị chém rồi hả? Tiễn Thương cặp mắt trợn tròn, mặt đầy kinh ngạc thái thú đại nhân, ngài đã biết vị Thôi Huyền Tôn kia có thể hô phong hoán vũ rồi sao? Ngươi sẽ không cho rằng bản thái thú phái người đi ra ngoài dò xét tin tức chỉ có hai người các ngươi chứ? Lưu Lập Đào đứng dậy, cười nói hô phong hoán vũ, khả năng của thần tiên, mặc dù để cho người khó tin, nhưng khi tất cả mọi người đều nói như vậy, không tin cũng phải tin. Nói đến đây, hắn ngừng một chút nói ngươi trở về chuẩn bị một chút, 10 ngày sau, theo ta cùng đi huyện Cự Hà, nghênh đón tân thái thú quận lỗ. Vâng, dạ. Đa tạ thái thú đại nhân. Tiễn Thương nghe vậy như trút được gánh nặng, vội vàng không người hành lễ cáo lui. Bây giờ trong khách đường liền chỉ có hai người Lưu Lập Đào cùng Trần Đồng. Mới vừa rồi ta thấy Tôn Bàn Thạch phẩy tay áo bỏ đi, hắn lại tìm đến ngươi nói đề nghị của phái Thái Trùng. Trần Đồng nhìn về phía Lưu Lập Đào dò hỏi. Phái Thái Trùng là môn phái mạnh nhất trong địa phận quận lỗ, lập phái không tới 200 năm, thực lực hơi yếu hơn Ngọc Hoa Kiếm Các, nhưng chỉ là không có nội cảnh tuyệt đỉnh, tiên thiên đại tông sư đều có mấy vị, không thể khinh thường. Người đàn ông trung niên mới vừa phẩy tay áo bỏ đi kia, tên là Tôn Bàn Thạch, là chấp sự ngoại vụ của phái Thái Trùng, tông sư cảnh giới ngưng khí. Lưu Lập Đào ngồi xuống, cười lạnh nói Tôn Bàn Thạch nói khoác mà không biết ngượng, lại còn nói có thể giúp ta lấy đến chức vị Châu Mục Phong Châu, chỉ bằng một cái đại phái quận lỗ của hắn, lại cũng dám nói khoác như vậy. Thái thú đại nhân trước đây không phải vẫn một mực mơ ước ngôi vị châu mục sao? Trần Đồng cười nói, vì sao bỗng nhiên sợ như bò cạp? Không làm nổi, không làm nổi a. Lưu Lập Đào lắc đầu liên tục, thở dài nói, Trần Đồng, chúng ta làm việc chung nhiều năm như vậy, ngươi hẳn hiểu rõ ta. Con người của ta đây, liền chỉ là muốn ở trong loạn thế này có chút năng lực tự vệ, tiện đường vơ vét ít tiền sống qua ngày, đối với quản lý bách tính không cầu công lao chỉ cầu không thất bại, để cho bọn họ an cư lạc nghiệp là được, không có truy cầu lớn gì. Lúc trước ta nghĩ muốn làm châu mục, là vì cảm thấy làm châu mục có thể an toàn hơn, dù sao nắm giữ quyền hành chính quyền của một châu, địa vị có thể nói là cắt đất phong vương, khả năng tự vệ không gì có thể sánh bằng. Nhưng mà, tối hôm qua ta nhận được cấp báo, châu mục Phong Châu Tào Quyền bị đâm bỏ mình, ngôi vị này cũng không dễ làm a, quá nhiều người nhìn chằm chằm, còn không an toàn bằng làm quận trưởng. Làm quận trưởng cũng không an toàn đi. Trần Đồng nhìn thấu ý nghĩ của Lưu Lập Đào, nếu không ngươi cũng sẽ không cuống cuồng đưa cái chức vị thái thú này nhường ra. Hồ Phong Hoáng Vũ, thần tiên loại chuyện này, ngươi đều không tiến một bước điều tra. Hắc hắc, ngươi không phải là không nhìn thấy, chấp sự ngoại vụ của phái Thái Trùng tới tìm ta bao nhiêu lần. Lưu Lập Đào cười nói, ngoại trừ phái Thái Trùng, còn có mấy cái quận bên ngoài, cũng muốn đẩy quả hồng mềm như ta lên ngồi ngôi vị châu mục. Chỉ cần là quận trưởng, cũng sẽ bị coi là người có thể cạnh tranh ngôi vị châu mục, nhất là loại người nhìn như dễ bắt chẹt như ta. Ta tiếc mệnh, không muốn sa vào vũng nước đục này, vẫn là để cho vị thần tiên kia tới làm thì tốt hơn nga, lúc trước những môn phái võ lâm này cũng không đối với ngôi vị châu mục nhiệt tình như vậy. Trần Đồng cao mày nói, có phải hay không có biến cố gì? Không phải là biến cố, từ xưa đến nay đều như vậy. Lưu Lập Đào lắc đầu nói, có một cái tin đồn, ta cũng là tối hôm qua mới nhớ, nghe nói mỗi hơn trăm năm sẽ có chuyện kinh thiên động địa phát sinh. Mà chuyện này chỉ có người ở tầng thứ châu mục cùng nội cảnh tuyệt đỉnh có thể tham dự trong đó, phái Thái Trùng, Thiên Kiếm Môn, Hà Gia Bình Xuyên, đám người đến tìm ta này đều là thế lực không có tuyệt đỉnh. Đại sự kinh thiên động địa. Trần Đồng nghe vậy lâm vào suy tư, trầm giọng nói, trăm năm trước, phái Tiên Hà đột nhiên tuyên bố phong núi, có thể hay không cùng cái này có liên quan? Phái Tiên Hà? Lưu Lập Đào nghe vậy sững sờ, cười nói, ngươi lại còn có thể nghĩ tới cái này, bất quá, suy nghĩ kỹ một chút, quả thật không phải không có khả năng. Nếu như vậy, thật sự là kinh thiên động địa a, Trần Đồng như là rất cảm khái. Hắn có một cô em gái, khi còn nhỏ người yếu nhiều bệnh, vừa vặn bị đệ tử phái Tiên Hà đi ngang qua gặp, liền thu làm đệ tử mang về. Sau đó mỗi qua 10 năm liền sẽ trở lại thăm người thân một lần. Vì vậy, hiểu biết của hắn đối với phái Tiên Hà so với người bên cạnh nhiều hơn, càng là biết được vị Hằng Hà chân nhân trăm năm trước kia mạnh mẽ đến mức nào. Có thể để cho phái Tiên Hà mạnh mẽ như vậy đột nhiên phong núi, mạnh như Hằng Hà chân nhân cũng không biết tung tích. Quả thật kinh thiên động địa. Lưu Lập Đào cũng không biết tầng quan hệ này, cho rằng Trần Đồng chẳng qua là đang cảm khái, liền nói, sự tình kinh thiên động địa như vậy, chúng ta vẫn là chớ tham dự mới tốt. Nói cũng phải. Trần Đồng gật đầu một cái, rất tán thành, kỳ hạn trăm năm buông xuống, cái chức vị thái thú này sợ rằng thật chỉ có thần tiên mới có thể làm a, sau đợt thu hoạch lớn khi hù dọa Đức Không Thiền Sư. Thôi Hằng liền đang tính toán thay đổi kế hoạch đối phó Đại Quân Yến Vương. Ban đầu hắn còn suy nghĩ để cho Đại Quân Yến Vương đi tới huyện Cự Hà bên này, lại thi triển Hô Phong Hoáng Vũ, thu hoạch một lớp sóng lớn tâm tình. Nhưng bây giờ hắn thay đổi chủ ý, so với bị mưa to gió lớn trực tiếp tiêu diệt, hiển nhiên là khi đối mặt sự vật không thể nào hiểu được sẽ sinh ra tâm tình càng thêm mãnh liệt. Nếu như vậy, không cần chờ Đại Quân Yến Vương tới, ta trực tiếp đi qua là được rồi. Thôi Hằng thầm nghĩ trong lòng. Mặc dù quận Tây Lăng cách huyện Cự Hà xa 500 dặm, nhưng đối với Kim Đan Đại Thành như hắn mà nói, chút khoảng cách này ngay cả vài bước đi ra cửa cũng không bằng. Dù sao, ở thời điểm trúc cơ kỳ hắn cũng đã có thể vượt qua tốc độ âm thanh phá không phi hành. Bất quá, ở trước khi đi, Thôi Hằng còn muốn đi gặp Hứa Bạch Lộc một lần. Cái vị đạo cô xinh đẹp này sáng nay đưa tới thiệp mời, muốn mời hắn buổi trưa hôm nay đi chỗ ở của nàng ăn một bữa cơm. Tới gần buổi trưa, Thôi Hằng đi tới trạch viện nơi ở của thầy trò Hứa Bạch Lộc ba người. Mới vừa vào cửa, hắn liền ngửi thấy mùi thơm nồng nặc. Là mùi thơm của thức ăn. Bất quá, đi sau khi đi vào, còn có mùi thơm dịu nhàn nhạt của nữ tử. Hứa Bạch Lộc, Phương Mẫn, Chu Thải Vi đều đã ở trong khách đường chờ. Ba người thấy Thôi Hằng đến, liền vội vàng đứng lên hành lễ. Xin chào Huyền Tôn. Thầy trò ba người phong cách bất đồng, đều là bộ dáng xinh đẹp rực rỡ. Nữ đạo trưởng tuyệt đẹp khí chất xuất trần, mỹ nhân cao gầy tri thức hiểu lễ nghĩa, thiếu nữ thon nhỏ hoạt bát làm người vừa lòng, cùng hướng mình không mình hành lễ. Nếu là người bình thường thấy cảnh tượng như vậy, chỉ sợ tại chỗ liền sẽ tay chân luống cuống. Thôi Hằng dĩ nhiên không phải là người tầm thường, từ trình độ nào đó tới nói, hắn thậm chí đã không thể coi là người. Vì vậy hắn mặt không đổi sắc ngồi xuống. Bàn ăn thật phong phú. Thôi Hằng nhìn một chút thức ăn trên bàn, cũng không phải là thức ăn bản xứ của huyện Cự Hà, liền đối với Hứa Bạch Lộc cười nói, là món ăn đặc sắc của Ngọc Hoa Kiếm Các sao? Là sư tôn tự mình làm đây. Chu Thải Vi nhanh mồm nhanh miệng, nói thẳng ra sư tôn làm rất là chăm chú, rất sợ ngài không hài lòng. Nhà đầu chết tiệt kia. Hứa Bạch Lộc trong lòng thầm mắng, trợn mắt nhìn tiểu cô nương một cái, vội vàng đối với Thôi Hằng nói Huyền Tôn chớ có để ý, tiểu hài tử thích nói bậy bạ. Không sao. Thôi Hằng cười cười nói ăn cơm đi, nếu không đều nguội, liền lãng phí hảo ý này của đạo trưởng. Tốt a, Chu Thải Vi đã sớm không kịp chờ đợi muốn ăn. Phương Mẫn ở một bên như cũ mang bộ dáng điềm tĩnh, vẫn không có nói chuyện, bởi vì nàng biết bữa cơm trưa này cũng không chỉ là mời Thôi Hằng tới ăn mà thôi. Sư tôn là có chuyện trọng yếu muốn nói. Đợi đến sau khi cơm nước no nê, Hứa Bạch Lộc bỗng nhiên đứng lên. Nàng vừa uống chút rượu, khuôn mặt tuyệt mỹ có chút phím hồng, mười phần cung kính mà nói với Thôi Hằng, Huyền Tôn, nói ra thật xấu hổ, ta có một chuyện muốn nhờ. Đạo trường xin mời nói. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu. Huyền Tôn có còn nhớ, lúc trước chúng ta đề cập tới tuyệt đỉnh trong phái của ta. Hứa Bạch Lộc dò hỏi. Tự nhiên nhớ. Thôi Hằng gật đầu cười nói bất quá, sau khi đánh tan tặc binh của Vương Thuận, đạo trưởng liền không nhắc lại chuyện này. Lần thỉnh cầu này, chính là vì vị tuyệt đỉnh này của phái ta. Hứa Bạch Lộc mặt lộ sầu khổ, có chút xấu hổ nói không dối gạt Huyền Tôn, vị tuyệt đỉnh này chính là cha của ta. Từ sau lần Huyền Tôn đại thắng khi trước, ta liền đã thử phái người liên lạc gia phụ, để cho hắn không cần lại đi tập kích hậu phương yến tặc, để tránh bị tuyệt đỉnh của Liên Hoa Tự cùng Đại Thịnh Tự mai phục. Nhưng mà mấy ngày trôi qua, vẫn không có bất kỳ tin tức, ta lo lắng an nguy của gia phụ, muốn mời Huyền Tôn thi triển thủ đoạn thần tiên, dò xét tung tích gia phụ. Vừa nói, nàng lại từ bên trong tay áo bào lấy ra một cuốn thư tịch, hai tay dâng lên nghe nói Huyền Tôn thích thu thập võ công, ta ở khi trước ngẫu nhiên được một bộ bí kíp triều đại trước, tên là Phi Hỏa Thần Thương, là một bộ võ học binh khí có thể tu luyện tới tiên thiên đỉnh phong. Xin Huyền Tôn vui vẻ nhận. Ngọc Hoa Kiếm Các là môn phái võ lâm lớn nhất quận Lỗ, giỏi mắt toàn bộ Phong Châu đều coi là đứng đầu. Đại phái như vậy, chi tiêu hàng ngày là cực kỳ to lớn. Vì vậy, trong tay có rất nhiều sản nghiệp, chủ yếu kinh doanh ngọc thạch, tửu lầu, khách sạn, trải rộng các nơi trong châu quận, nguồn tin tức cũng là cực kỳ rộng lớn. Bình thường mà nói, chỉ cần người vẫn còn ở quận Lỗ, trong vòng một ngày liền có thể tìm được, cho dù là phạm vi mở rộng đến toàn bộ Phong Châu, cũng nhiều lắm là cần 2-3 ngày. Coi như không tìm được, cũng ít nhiều có thể tra được một ít tin tức. Nhưng hôm nay đã có 4-5 ngày đi qua, vẫn như cũ là hoàn toàn không có tin tức, phản phất bốc hơi khỏi thế gian, điều này làm cho Hứa Bạch Lộc thập phần lo lắng, không thể làm gì khác hơn là xin nhờ Thôi Hằng giúp đỡ. Thủ đoạn thần tiên tìm người. Thôi Hằng nghe cũng có chút ngoài ý muốn. Bất quá, hắn cũng không có nắm giữ thủ đoạn trên phương diện này, liền lắc đầu một cái đem bí kíp đẩy trở về ta cũng không thông hiểu pháp này, Lệnh Tôn đã là người tuyệt đỉnh, chắc là không có việc gì, quyển bí kíp này đạo trưởng liền thu hồi đi. Võ đạo nội cảnh đã là tương đương với cảnh giới luyện khí tầng 6, coi như là bị thiên quân vạn mã truy kích, chỉ cần một lòng muốn chạy trốn liền có thể chạy thoát, nhiều lắm là bị một chút trọng thương, không đến nỗi bỏ mạng. Vì vậy, hắn nói không có việc gì cũng không phải chỉ là an ủi thuần túy. Đa tạ Huyền Tôn chúc lành. Hứa Bạch Lộc có chút mất mát, nhưng cũng không có nhận lại bí kíp, khẽ gật đầu một cái nói cái bí kíp này xin Huyền Tôn hãy nhận lấy đi, cũng coi là cảm ơn ngài đoạn thời gian này chiếu cố ta cùng hai tên đệ tử. Chẳng qua chỉ là tìm một chỗ ở thôi, sao tính là chiếu cố? Thôi Hằng nghe vậy nở nụ cười. Nhưng hắn cũng không từ chối nữa, sau khi nhận lấy bí kíp nói, thường nói không có công không nhận lộc. Như vậy đi, gần đây ta phái đi ra ngoài không ít người làm mật thám, hỏi dò tình huống yến tặc, liền để cho bọn họ cũng cố lưu ý một chút tung tích của cha ngươi. Đa tạ Huyền Tôn. Hứa Bạch Lộc vội vàng đứng dậy nói cảm ơn, đối với nàng bây giờ mà nói, chỉ cần có thể thêm một đầu con đường tìm tin tức của cha đều là tốt. Một cái nhấc tay thôi. Thôi Hằng mỉm cười nói còn phải mời đạo trưởng đem tin tức Lệnh Tôn nói cho ta. Sau bữa cơm trưa, Thôi Hằng lại cùng Hứa Bạch Lộc trò chuyện một chút thế cục thiên hạ hiện nay, cùng với tình huống võ lâm. Đợt này khiến cho hắn hiểu không ít tin tức lúc trước không biết. Thu hoạch rất phong phú. Bởi vì khi nói xong những thứ này đã là hoàng hôn chạng vạng tối, Hứa Bạch Lộc liền lại mời Thôi Hằng ăn một bữa cơm tối. Sau bữa cơm tối, Thôi Hằng trở về. Dù sao, tòa trạch viện kia có 3 cô gái, hắn chung quy không tiện ngủ lại. Sau khi trở lại nội đường huyện nha, Thôi Hằng dù sao cũng rảnh rỗi, liền đem quyển Phi Hỏa Thần Thương kia lấy ra nhìn một chút. Mặc dù tên gọi soàn xỉn, nhưng môn võ công này ngược lại cũng coi là kỳ lạ. Nói về dùng tiên thiên chân khí nhóm lửa đầu thương, khi huy động thương liền có ngọn lửa kèm theo, quấy rối địch nhân, thậm chí còn có thể kéo theo hỏa nguyên khí trong thiên địa, để cho uy lực của thương tăng mạnh. Thủ đoạn dùng chân khí đốt ngoại vật trong đó, mang tới cho Thôi Hằng một chút dẫn dắt, đồng thời cũng để cho hắn liên hệ đến thu hoạch khi xem Phật Nộ Nhiên Tâm Chưởng khi trước. Vì vậy, hắn cầm lên cây nến bên cạnh, nhẹ nhàng quơ quơ, dầu đèn cầy bên trong nhất thời liền bị vẩy ra. Một cái chớp mắt tiếp theo, mười mấy giọt dầu đèn cầy này bỗng nhiên biến thành hỏa cầu kinh khủng bị ngọn lửa pháp lực bao quanh. Nhiệt độ cao cực hạn không có gì sánh kịp khuếch tán ra, cơ hồ muốn trong nháy mắt đem tất cả vạn vật chung quanh đốt thành tro bụi. Hô. Thôi Hằng thổi một hơi, đem hỏa cầu do mười mấy giọt dầu biến thành thổi tắt, khiến chúng nó khôi phục thành bộ dáng đầu đèn cầy tầm thường rơi xuống đất. Ngay sau đó, hắn nở nụ cười, gật đầu nói, võ công này cũng không tệ lắm. Lúc này lại khổ cho Hứa Bạch Lộc đã thông huyền quan, cùng với Chu Thải Vi trời sinh linh giác bén nhạy. Các nàng đều từ trong giấc mộng bị thức tỉnh, sắc mặt trắng bệch. Hai người đều mơ thấy cảnh tượng mười mấy viên hỏa cầu từ trên trời hạ xuống, đem cả tòa huyện Cự Hà thiêu hủy hầu như không còn, hóa thành một vùng đất cằn cỗi. Cho đến sau nửa đêm, các nàng đều là chưa tỉnh hồn, cơ hồ trắng đêm không ngủ. Thôi Hằng lại cũng không biết chuyện này, sau khi thí nghiệm qua cái thuật pháp mới này, hắn liền đi tới bên ngoài phòng, ngẩng đầu nhìn lên trên trời. Chỉ thấy ánh trăng ảm đạm, sao trời lưa thưa. Trời tối trăng mờ, thời điểm tốt a vừa vặn dùng để làm một lần thí nghiệm chân chính. Ý niệm tới đây, hắn trực tiếp cất bước rời đi huyện nha, xuất địa thành thốn, trong nháy mắt liền xuất hiện ở bên ngoài huyện. Bước thứ hai bước ra, liền rời đi huyện Cự Hà hơn 20 dặm. Khoảng cách 500 dặm, quả thật chẳng qua là tản bộ sau khi ăn xong. Bất quá, sau khi lại đi mười mấy bước, cách đó không xa sáng lên hào quang màu xám mãnh liệt, để cho hắn dừng bước. Hứa Phong An nằm ở trong bụi cỏ dại ven đường, cúi đầu nhìn một chút thân thể không trọn vẹn của chính mình, mặt đầy khổ sở. Nội tâm vừa tuyệt vọng vừa bi ai. Thân là tuyệt đỉnh giang hồ vang danh khắp thiên hạ, tình cảnh của hắn bây giờ không thể bảo là không thê thảm. Nửa thân trên bên phải cơ hồ đều bị mất. Là chân chính bị mất theo nghĩa đen. Không chỉ riêng cánh tay phải mất rồi, nửa bên ngực phải, cùng với bùn phổi, xương sườn, thận các loại nội tạng bên trong của hắn toàn bộ cũng bị mất. Chỉ còn lại một cái lỗ máu to lớn, hoàn toàn mơ hồ. Thương thế như vậy, đừng nói là người bình thường, coi như là Huyền Quang Đại Tông Sư khẳng định cũng là chết đến mức không thể chết thêm. Cho dù là luyện ra tiên thiên chân khí, cũng nhiều lắm là có thể kéo dài hơi tàn một lát. Chỉ có nhân vật tuyệt đỉnh luyện đến nội cảnh, có thể hoàn mỹ khống chế mỗi một phần máu thịt trong thân thể mình như Hứa Phong An, mới có thể miễn cưỡng duy trì sinh cơ. Thậm chí còn có thể kéo thân thể như vậy chạy trốn như điên suốt mấy trăm dặm. Nhưng mà ngay cả là nội cảnh tuyệt đỉnh cũng vẫn là người, là phàm phu tục tử, là thể xác phàm tục, cuối cùng hắn vẫn không thể nào chịu đựng, ngã xuống đống cỏ ven đường. Vừa ngã một cái, liền tiết ra hết chân khí còn sót lại trong cơ thể, lại cũng không bò dậy nổi. Cái gọi là đặc thù tiên thiên chân khí sinh sôi không ngừng, ở trạng thái thương thế nặng như vậy đã không còn tác dụng khôi phục chút nào. Hứa Phong An ngửa đầu nhìn về bầu trời đêm đen nhánh, cặp mắt dần dần trở nên trống rỗng. Hắn bây giờ có thể cảm giác được một cách rõ ràng sinh cơ của mình đang trôi qua, nhiều nhất không tới thời gian một nén nhang, liền sẽ thân tử hồn tiêu, tán thân ở nơi hoang dã này. Trong thoáng chốc, hết thảy chuyện trải qua trong cuộc đời này bắt đầu hiện lên trong mắt hắn. Tuổi trẻ khinh cuồng hành hiệp thiên hạ, lúc thanh niên trải qua yêu hận tình cừu, sau khi thành công tiên thiên được thời đắc ý, tịch mịch sau khi luyện đến nội cảnh tuyệt đỉnh, tuyệt vọng bất đắc dĩ trơ mắt nhìn người yêu chết đi. Cuối cùng hết thảy các thứ này cố định hình ảnh ở trên một bóng người dung mạo mỹ lệ. Người này là nữ nhi của hắn, cũng là thân nhân duy nhất, ràng buộc duy nhất của hắn ở trong nhân thế này. Tiểu Lộc A, Hứa Phong An lẩm bẩm nói nhỏ. Nhưng mà chỉ là lẩm bẩm như vậy lại gần như đã tiêu hao hết khí tức còn dư lại không nhiều. Sinh mạng sắp biến mất. Vừa lúc đó, bỗng nhiên có một vệt kim quang phá vỡ màn đêm đen nhánh, chiếu vào trong con mắt đã ảm đạm của hắn. Tuyệt sử phùng sinh. Đây là trải nghiệm Hứa Phong An chưa từng có. Tại trong những việc hắn trải qua trong nhân sinh, phàm là chuyện để cho hắn cảm thấy tuyệt vọng, chưa bao giờ có chuyển cơ. Lại không nghĩ tới, cái lần đầu tiên tuyệt sử phùng sinh này lại là tại lúc chính mình sắp gặp tử vong. Khi vệt kim quang kia rơi xuống, đem chính mình bao phủ, Hứa Phong An nhất thời cũng cảm giác được thân thể không trọn vẹn của chính mình phát sinh biến hóa. Nội tạng bể tan tành bắt đầu ngoạ ngoại, phổi không trọn vẹn trong nháy mắt liền khôi phục hoàn chỉnh. Những nội tạng khác cũng đang nhanh chóng khôi phục, xương sườn bên phải đã biến mất cùng xương cốt cánh tay càng là từ không sinh có bỗng dưng dài ra. Ngay sau đó, chính là máu thịt sinh sôi. Máu thịt mới sinh ra rất nhanh thì bao bọc nửa thân người bên phải của hắn, phía trên xương bả vai cùng xương cánh tay đồng thời sinh ra máu thịt, nhanh chóng trở thành cánh tay hoàn chỉnh. Âm. Đoàn đoàn đoàn. Hứa Phong An cảm giác được rõ ràng trái tim vốn dĩ đã dừng đập của chính mình lại bắt đầu đập lên, hơn nữa mạnh mẽ có lực, huyết dịch mới sinh ra nhanh chóng chảy về tứ chi bách hải. Chính mình trở nên so với bất cứ lúc nào đều càng hoàn hảo, đều càng khỏe mạnh. Xác chết di động, xương trắng có thịt. Hứa Phong An trợn to hai mắt. Hắn không thể tin nhấc lên cánh tay phải hoàn hảo không chút tổn hại của bản thân, cảm thụ thân thể hoàn hảo của chính mình, cùng với nội cảnh hoàn toàn khôi phục, chỉ cảm thấy chính mình như đang nằm mơ. Trong nháy mắt, liền đem một người thân thể tàn phế sắp chết cứu trở lại, thậm chí ngay cả thân thể không lành lặn đều trở nên hoàn hảo. Thần tích sao? Tiên thuật sao? Hứa Phong An không biết phải hình dung loại tình huống này như thế nào. Cho dù thân là nội cảnh tuyệt đỉnh, cường giả đỉnh phong nhất thiên hạ, hắn bây giờ cũng có chút không biết làm sao. Chẳng lẽ mình đây là gặp thần tiên? Ông! Vừa lúc đó, Hứa Phong An đột nhiên nghe được trong hư không xuất hiện từng trận thanh âm rung chấn, hình như là có cái sự vật vô hình nào đó bị vặn vẹo. Ngay sau đó, hắn lại thấy được giữa bầu trời đêm đen kịt bỗng nhiên sáng choang, một đạo chùm tia sáng màu vàng thông thiên triệt địa từ trên cao vô cùng chiếu xuống, ánh sáng quang minh chiếu vào nhân gian. Âm! Tiếng nổ vang đinh tai nhức óc truyền vào trong tai Hứa Phong An, chỉ thấy cái chùm tia sáng màu vàng kia ầm vang tản ra, phản phất là mở ra cánh cửa tiên giới, bên trong hiển hiện ra vô số đình đài lầu cát, cung điện miếu thờ. Ngay sau đó, từng mảng mây mờ màu vàng từ bên trong bay ra, nhiều đóa hoa sen màu vàng từ hư không hiện ra, trong không khí bỗng nhiên tràn ngập một mùi thơm nhẹ nhàng khoan khoái, còn vang vọng tiên âm êm ái dễ nghe. Cái này đây là... Hứa Phong An trố mắt nghẹn họng ngước nhìn bầu trời, đây là cảnh tượng hắn lần đầu tiên thấy, thật là giống như mộng ảo, để cho hắn gần như mất đi năng lực sắp xếp ngôn từ. Thậm chí không nhịn được quỳ xuống, quỳ bái. Thân là vị tuyệt đỉnh giang hồ đầu tiên trong ngàn năm truyền thừa của Ngọc Hoa Kiếm Các, hắn từ trước đến giờ vừa cao ngạo vừa tự tin, thậm chí thỉnh thoảng sẽ cảm thấy ngay cả là thần cảnh trong truyền thuyết cũng chưa chắc có thể mạnh mẽ hơn chính mình bao nhiêu. Nhưng mà vào giờ phút này, Hứa Phong An cũng cảm thấy rõ ràng uy áp của dị tượng này mang đến là cao cao tại thượng biết bao, hoàn toàn vượt qua cực hạn chính mình có thể nghĩ tới. Bất quá, hắn cũng không cảm thấy sợ hãi, ngược lại thì có một loại tâm lý sùng bái cùng cảm kích tự nhiên nảy sinh. Chắc là chủ nhân của dị tượng này cứu mình. Tự nhiên cũng không có gì phải sợ. Dị tượng vẫn còn đang tiếp tục. Theo mây mờ, hoa sen vàng, mùi thơm, tiên âm xuất hiện, Hứa Phong An lại thấy từ trong tòa cánh cửa tiên giới kia bay ra ngoài 9 con thần long màu vàng, anh tuấn uy vũ phi phàm. Long, đây là rồng. Trong lòng của hắn kinh hô lên, cõi đời này thật sự có rồng. Nhưng mà rất nhanh, hắn lại bị một màn kế tiếp làm sợ ngây người, ở phía sau những thần long này còn lơ lửng một chiếc xe kéo bị kim quang bao phủ. 9 con thần long lại chẳng qua là đang kéo xe. Hứa Phong An chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, nhận thức có hạn của hắn đã không hiểu được cảnh tượng trước mắt. Vào lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác có một ánh mắt từ trên trời nhìn xuống, khí độ uy nghiêm, có một loại khí tức mênh mông cổ xưa, dường như chính là chủ nhân xe kéo kia. Hắn không dám ngẩng đầu, chỉ nằm rạp trên mặt đất, một mực cung kính lễ bái nói, vạn tạ ân cứu mạng của tiên tôn. Một lát sau, Hứa Phong An cảm giác ánh mắt kia đã thu hồi, mùi thơm, tiên âm cũng vô ảnh vô tung, hắn rốt cuộc lấy dũng khí ngửa đầu nhìn. Cái cánh cửa tiên giới thông thiên triệt địa kia đã biến mất, hoa sen, mây mờ đã tiêu tan, còn có 9 con thần long kéo xe kia cũng đã rời đi. Vào giờ phút này, màn đêm vẫn đen nhánh, bốn phía vẫn tĩnh lặng. Nếu như không phải là thân thể của mình đã hoàn hảo như lúc ban đầu, Hứa Phong An đều cho rằng những thứ chính mình vừa nhìn thấy chỉ là ảo giác. Hắn nhìn trời cao, lẩm bẩm nói nhỏ, tập võ vài chục năm, hôm nay mới biết trên đời có chân tiên. Thật ra thì Thôi Hằng cũng không rời đi, vẫn ở trên bầu trời phía trên Hứa Phong An. Đối với cái người giống như bảo rương quái vô tình gặp được ở giả ngoại này, hắn rất hài lòng. Hào quang màu xám tượng trưng cho bi tăng mạnh 5 phân, hào quang màu đỏ tượng trưng cho vui tăng mạnh 6 phân, ánh sáng màu trắng tượng trưng cho yêu tăng 3 phân. Thật sự là một lần tăng đột biến, thuộc về loại đánh quái rơi trang bị đầy hòm. Không uổng công hắn cố ý thi triển một đạo tiểu thuật pháp tự nghiên cứu, chế tạo một tràng cảnh đặc thù như tiên nhân hạ giới. Dưới điều kiện tiên quyết không tạo thành quá nhiều ảnh hưởng trong phạm vi hạn chế, tinh thần của Hứa Phong An bị kích thích rất mạnh. Ánh sáng đỏ cùng ánh sáng trắng quả nhiên tăng trưởng cực lớn. Hiệu quả tốt vô cùng. Linh cảm của thuật pháp này bắt nguồn từ Đại Quang Minh Thân trong 81 tuyệt kỹ của Liên Hoa Tự. Vốn dĩ võ học này là đem tiên thiên chân khí điều động sức mạnh tự nhiên của trời đất, ở bên ngoài thân ngưng tụ thành Phật Quang, từ đó đạt tới hiệu quả phòng ngự hộ thể. Cũng chính là thủ đoạn ban đầu Đức Không Thiền Sư cố gắng dùng để chống đỡ công kích của Thôi Hằng. Thôi Hằng từ trong đó lấy được linh cảm, nắm giữ phương pháp lấy pháp lực ngưng tụ đủ loại quang cảnh. Hơn nữa không chỉ có thể ngưng tụ tiên quang, còn có thể ngưng tụ đủ loại quang cảnh quỷ dị u hồn âm trầm. Ánh mắt của hắn nhìn về phương hướng phía quận thành Tây Lăng. Mới vừa rồi chẳng qua là thử nghiệm đao mổ trâu, tiếp theo mới là màn diễn quan trọng. Quận thành Tây Lăng vốn là một địa phương rất là phồn hoa. Dân số có hơn 20 vạn. Quận trưởng cần mẫn yêu dân, chèn ép cường hào thân sĩ vô đức, dân chúng sinh hoạt rất là đầy đủ sung túc. Nhưng mà sau khi đại quân Yến Vương công hãm nơi này, hết thảy đều thay đổi. Vô số quân lính cướp đốt giết hiếp, không chuyện ác nào không làm. Không biết bao nhiêu thanh niên trai tráng bị cưỡng ép trưng binh, lại càng không biết bao nhiêu đàn bà bị vũ nhục tới chết, còn có thật nhiều trẻ con bị sống sờ sờ mà ngược sát. Chỉ ngắn ngủi gần 2 tháng, tòa quận thành đã từng phồn hoa này cũng chỉ còn lại có không tới 50.000 bách tính. Ngoài thành thậm chí biến thành bãi tha ma, chất đống không biết bao nhiêu thi thể. Thôi Hằng trên đường đi tới nơi này, cảm nhận được rõ ràng cái gì gọi là xương trắng đầy đồng, ngàn dặm không gà gáy. Khi đi tới cổng quận thành Tây Lăng, hắn liền thấy được bãi tha ma cách đó không xa, xương trắng tay chân cục khắp nơi, quả đen đậu ở phía trên, mộ ăn thịt thối rữa. Thậm chí còn có thi thể trẻ sơ sinh trong tã, nhìn ngay cả một tuổi cũng chưa tới, vốn là được cha mẹ hết lòng sủng ái. Bây giờ đã là tàn phá không chịu nổi, máu thịt be bét, bị quả đen tùy ý mổ ăn. Thật không biết đây là nhân thành hay là quỷ thành. Thôi Hằng ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy bầu trời tòa quận thành này, toàn bộ tràn ngập một lớp mây ánh sáng màu xám. Đây là tâm tình cực độ bi ai cùng tuyệt vọng. Nhưng mà trong lòng của hắn không có nửa điểm vui mừng. Chỉ có tức giận. Bầu trời quận thành Tây Lăng vang lên tiếng sấm, mây đen che đậy ánh trăng vốn cũng không sáng ngời, khiến cho bầu trời đêm trở nên càng đen nhánh. Phùng Ngũ bị trói ở trong sân nhà mình, tuyệt vọng ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng lẩm bẩm, ông trời già ơi, người nếu như có mắt, liền đánh chết hai súc sinh này, đánh chết bọn họ đi. Trong nhà gỗ đơn sơ, vợ mới cưới Dương thị của Phùng Ngũ núp ở góc tường run lẩy bẩy, sắc mặt trắng bệch mà nhìn cửa gỗ sắp bị phá ra, đã là mặt đầy nước mắt. Cửa gỗ mỗi lần bị đụng một cái, nàng cũng cảm giác giống như là có một cái búa tạ đập vào ngực chính mình. Ai tới cứu chúng ta, ai có thể tới cứu chúng ta a? Dương thị siết thật chặt áo quần của mình, nội tâm tuyệt vọng cầu nguyện. Lúc này, đang xô cửa chính là hai tên đại hán vạm vỡ, bọn họ mặc vải thô áo gai, bên hông lại khoác đao, hiển nhiên đều là quân lính trong quân đội Yến Vương. Ha ha ha. Tiểu nương tử, đừng trốn nữa, để cho ca ca đem ngươi đi tận hưởng một chút sung sướng. Tiểu nương tử, nghe nói các ngươi hôm nay thành hôn, non nớt như ngươi nhưng mà phục vụ không tốt tướng công của ngươi, để cho các ca ca dạy dỗ ngươi trước ca, ha ha. Thuận tiện cũng để cho tướng công của ngươi học một ít, xem các ca ca là làm sao cho ngươi sung sướng lên. À ha ha ha. Đi ra a, mau ra đây đi, tướng công của ngươi cũng chờ ở bên ngoài lâu rồi. Hai tên đại hán vạm vỡ này vừa đụng cửa gỗ, vừa nói lời tục tiểu bẩn thỉu. Phách lối cực kỳ, không chút kiên kỵ. Thật ra thì, lấy khí lực của bọn hắn hoàn toàn có thể thoáng cái đem cửa gỗ phá ra, nhưng bọn họ cũng không muốn dùng toàn lực, muốn đúng là loại khoái cảm tùy ý làm bậy này. Súc sinh. Các ngươi đám súc sinh này. Phùng Ngũ cắn răng nghiến lợi, muốn rách cả mí mắt, liều mạng giãy giụa, khàn cả giọng mà trống giận, tại sao các ngươi lại làm vậy? Chúng ta chỉ là muốn bình an mà sống qua ngày a, cũng chưa từng nghĩ muốn phản kháng đại quân Yến Vương, tại sao lại đối xử với chúng ta như vậy, đây là vì cái gì? Các ngươi giết cha mẹ của ta, giết huynh đệ của ta, bây giờ còn muốn làm nhục vợ ta sao? Các ngươi còn là người hay không a bốp? Một tên đại hán trong đó đi tới trực tiếp đánh Phùng Ngũ một bạt tai, đem hắn đánh choáng đầu hoa mắt, miệng chảy đầy máu. Phi. Đại hán này nhổ một ngụm đờm lên mặt Phùng Ngũ, cười lạnh nói, thứ chó má, cũng dám rống gia gia của ngươi sao? Ngươi cho rằng mình lặng lẽ thành hôn là có thể tránh được tầm mắt của ông nội ta sao? Nói thiệt cho ngươi biết, lão tử sớm đã nhìn chằm chằm tiểu nương tử này của ngươi, cũng biết các ngươi đã sớm đính hôn, trực tiếp ngủ thì không có ý nghĩa, chờ sau khi các ngươi thành hôn mới ngủ, lúc này mới thú vị á. Đại ca, nói cái gì vậy, chúng ta cái này không gọi là ngủ. Một gã đại hán khác ngăn lại lời, cười hắc hắc nói, cái này rõ ràng là muốn dạy tiểu nương tử kia làm sao hầu hạ phu quân a, đúng đúng, là đang dạy cho tiểu nương tử. Đại hán cười ha ha, cua tay lại quất Phùng Ngũ một bạt tai, ngươi con mẹ nó cũng học một ít, xem lão tử là làm sao để cho tiểu nương tử của ngươi sung sướng lên. Ha ha ha ha. Lúc này chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, cửa gỗ nhà Phùng Ngũ rốt cục vẫn phải bị đụng vỡ. A, Dương thị ở bên trong phát ra tiếng kêu thảm thiết cực kỳ kinh hoảng. Ha ha ha. Đại ca, mở rồi. Chúng ta phải vào việc. Đại hán xô cửa cất tiếng cười to, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Dương thị núp ở góc tường, liếm liếm đầu lưỡi đẹp đẽ, thật con mẹ nó đẹp đẽ a, đây nếu là đặt ở lúc trước, lão tử ngay cả cơ hội sờ tay nhỏ cũng không có a. Đại hán mới vừa đánh Phùng Ngũ cũng vội vàng chạy tới, cười to nói, không sai, thật may là có Yến Vương điện hạ, chúng ta mới có diễm phúc như vậy a, ha ha ha. Không, không được. Buông ta ra, buông ta ra. Súc sinh. Súc sinh a, Phùng Ngũ tức giận gào thét, răng đều sắp cắn nát. Gắng sức giãy giụa làm cho chỗ hắn bị sợi dây buộc đều trở nên máu thịt be bét, nhưng mà cũng không cách nào tránh thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai gã tráng hán xông vào phòng tân hôn của chính mình. A, cái này, đây là cái gì? Quỷ, quỷ a, có ma. Vừa lúc đó, hai gã tráng hán mới vừa đi vào nhà gỗ bỗng nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết khàn cả giọng, thay nhau trèo vọt ra. Bọn họ không muốn sống mà chạy như điên, muốn xông ra ngoài sân. Nhưng mà mới vừa đến gần cửa chính, giống như là đụng vào một bức tường vô hình, phịch một tiếng máu me đầy mặt mà ngã xuống. Phùng Ngũ ngạc nhiên nhìn hết thảy các thứ này, chợt quay đầu nhìn về phía nhà gỗ. Chỉ thấy bên trong u ám âm trầm, mấy bóng người vừa quen thuộc vừa xa lạ chậm rãi bay ra. Những bóng người này cả người tản ra hào quang màu u lam, bay trên không trung du đãng. Lại đều là thân nhân mới chết đi của Phùng Ngũ. Lúc này thi thể của bọn họ liền nằm ở trong sân cách vách. Bọn họ sống lại. Không, đây là biến thành quỷ quái sao? Trong đầu Phùng Ngũ chợt hiện ra một cái ý nghĩ, cuối cùng ánh mắt cố định hình ảnh ở trên người hai tên binh lính quân Yến Vương đang chạy trối chết, ánh mắt lóe lên sảng khoái nồng nặc, cắn răng nghiến lợi gào thét. Ha ha ha. Ông trời có mắt a, các ngươi đám súc sinh này, thật là tự mình làm bậy thì không thể sống được. Chúng ta thành quỷ đều sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Đi chết, đều đi chết a. Lúc này hai tên đại hán vạm vỡ kia đã hoàn toàn luống cuống. Bọn hắn cũng đều nhận thức ánh mắt của những thân ảnh này, đây đều là người nhà họ Phùng mới vừa rồi bị bọn họ dùng đao chém chết. Người bị chính mình chém chết bỗng nhiên biến thành quỷ hồn tìm về, trực tiếp làm hai người bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, hận không thể ngay bây giờ liền chạy trở về trong quân doanh. Nhưng bây giờ căn bản là trốn không thoát. Vô luận bọn họ hướng phương hướng nào chạy, cũng sẽ đụng vào bức tường vô hình, căn bản là không trốn được. Không nên tới. Các ngươi không nên tới a, đừng, đừng tới, chúng ta cũng không muốn giết các ngươi, cũng chỉ là nhất thời trượt tay. Hai người này đã sợ đến ngồi tê liệt dưới đất, mặt như màu đất, run lẩy bẩy mà lui về phía sau, trong quần đều bị dọa ướt. Lúc này, một quỷ hồn bộ dáng lão già bồng bềnh bay đến bên người Phùng Ngũ, ánh lửa màu u lam khe khẽ rung, liền đem sợi dây trói Phùng Ngũ thiêu thành tro tàn. Đồng thời cũng chữa hết thương thế của hắn. Cha. Phùng Ngũ nhìn quỷ hồn bộ dáng lão giả này, lệ rơi đầy mặt, nhưng hắn cũng không tiếp tục nói gì, mà là trực tiếp vọt tới bên người hai gã đại hán kia, thoảng cái rút ra cương đao bên hông một người trong đó. Bạch. Một đao này của Phùng Ngũ rơi xuống, tại chỗ liền chém trên cổ một gã đại hán. Bất quá, khí lực của hắn không lớn, cũng không phải đao phủ chuyên nghiệp, đao cũng không coi là sắc bén, cho nên một đao này cũng không có đem đầu đại hán chặt xuống, mà là bị cắm ở sau ba phân. Đại hán đầu bị chặt phát ra tiếng kêu khàn giọng thảm thiết, cổ giống như là suối phun phun ra lượng lớn máu tươi, gã đại hán còn lại ở bên cạnh hắn bị máu bắn đầy mặt, cả người đều bối rối. Phùng Ngũ cũng điên cuồng kêu lên, máu tươi trước mắt khiến sự phẫn nộ tích tụ trong lòng hắn thiêu đốt, hai tay của hắn nắm chặt cán đao, đem đao kẹt trong cổ rút ra, sau đó lại tàn nhẫn mà chém xuống. Một chém. Một chém. Lại một chém. Không chỉ là chém vào trên cổ, còn chém ở trên mặt, trên đầu, trên bả vai, sau lưng. Cuối cùng lại đem tên đại hán này chém thành một đống máu thịt. Phùng Ngũ thở hồng hộc, ánh mắt tràn đầy huyết sắc lại nhìn gã đại hán còn lại, âm thanh khàn khàn từ trong cổ họng phát ra ngoài, ông trời mở mắt a, ngươi cũng chết đi cho ta. Vừa nói, liền lại giơ lên cương đao, hung hãn chém xuống. Tối nay quận thành Tây Lăng thâm trầm u ám, bầu trời mây đen dày nặng một cách lạ kỳ. Dường như muốn đè xuống vậy. Thôi Hằng đi ở trên đường phố bị tàn phá không chịu nổi, bên tai truyền tới hoặc là la hét thê thảm hoặc là tiếng gào tức giận, chỗ ánh mắt chiếu tới đều có ánh lửa màu u lam âm trầm tỏa ra. Vô số người chết đi từ lâu, lần nữa lấy trạng thái u hồn đứng lên, dù đang ở trong tòa thành chịu đủ khổ nạn này. Tình huống nhà Phùng Ngũ cũng không phải là đặc biệt. Tối nay quận thành Tây Lăng, u hỏa bay lượn, bách quỷ dạ hành. Vô số người sợ hãi, vô số người kinh hỉ. Vô số người bạo phát phẫn nộ của chính mình, vô số người lâm vào tuyệt vọng. Màu xanh, màu đỏ, màu tím, màu xám. Từng đạo ánh sáng nhỏ xíu từ bốn phương tám hướng bay tới, chui vào trong cơ thể Thôi Hằng. Dần dần từng đạo ánh sáng u hồn bắt đầu đi theo ở phía sau hắn cùng đi đến trước một tòa cung điện xem như hùng vĩ. Vương cung Yến Vương. Lúc này trong vương cung Yến Vương, vẫn là hát múa tưng bừng, tiệc rượu đầy đủ. Vương Thông ngồi ở trên ghế cao nhất, uống rượu ngon, xem vũ nữ dáng dấp yểu điệu phía dưới. Mấy người ngồi ở phía dưới lại là mang theo vẻ lo lắng. Các vị, tại sao mặt ủ mày chau? Vương Thông uống một ngụm rượu, ánh mắt quét qua năm người phía dưới, khẽ cười nói chẳng lẽ là đang lo lắng cho Đức Không Thiền Sư sao? Điện hạ, lão nạp quả thật có chút bất an. Viên Chính Thiền Sư đứng dậy hành lễ, chắp hai tay lấy võ công của Đức Không Thiền Sư, lần đi huyện Cự Hà này hẳn rất nhanh là có thể trở lại, nhưng lại đi một lần mấy ngày, bạc vô âm tín. Không sai, đây quả thật là để cho người bất an a. Ngô Thừa Tướng cũng gật đầu một cái, cao mày nói Đức Không Thiền Sư là Tiên Thiên Đại Tông Sư, chẳng lẽ là gặp nội cảnh tuyệt đỉnh. Hôm nay truyền tới quân báo, nói có cao thủ tuyệt đỉnh tập kích thành trì phía sau của ta. Có một tên võ quan bỗng nhiên mở miệng nói cũng còn may có hai vị tuyệt đỉnh của Đại Thịnh Tự cùng Liên Hoa Tự trong chừng, đánh trọng thương cái tên tuyệt đỉnh đánh lén kia, lúc này mới không gây nên thảm kịch. Theo tình huống chúng ta hiểu được đến xem, Huyền Cự Hà bên kia có thể điều động một vị hẳn đã là cực hạn, không có khả năng lại lưu một vị tuyệt đỉnh thủ thành, các ngươi nói Đức Không Thiền Sư có phải hay không là đào binh, chạy mất. Cách nói này của hắn nhìn giống như là đang tìm lý do cho Đức Không Thiền Sư chậm chạp không về. Trên thực tế là đang châm chọc võ giả phe tông môn không ổn định, dễ dàng chơi trò mất tích, đồng thời cũng đang ám chỉ Yến Vương, hẳn là càng nên tín nhiệm phe thế gia bọn họ. Mặc dù cơ đồ đại nghiệp vẫn còn chưa đạt thành, nhưng nội đấu vẫn là chuyện luôn xảy ra, không thể không có. Ai, thật đúng là để cho bản vương không bớt lo a. Vương Thông lắc đầu một cái, đứng dậy, đi về phía những vũ nữ đang nhảy múa kia, cười nói phong cảnh tốt đẹp như thế này các vị đều không hưởng thụ, đấu tới đấu lui làm gì. Nhưng ngay khi hắn muốn ôm một người vũ nữ vào trong ngực đùa bẩn, lại chợt thấy trên người vũ nữ này sáng lên một tầng ánh sáng quỷ dị màu u lam. Ngay sau đó, từng vũ nữ xinh đẹp như hoa, đường cong lả lướt, da thịt mềm mại lại bỗng nhiên bắt đầu bong ra da thịt, con ngươi từ trong hốc mắt lăn xuống. Trong nháy mắt, các nàng biến thành từng cổ xương khô thịt nát thối rữa. Quỷ dị hơn là các nàng vẫn ở trong vương cung múa may vặn vẹo, dường như căn bản cũng không có cảm giác được sự thay đổi của mình. À, Vương Thông bị giật mình, nhanh chóng lui về sau mấy bước, đường đường tiên thiên đại tông sư lại bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Mấy người viên chính thiền sư bên dưới cũng đều vô cùng kinh hãi, rối rít lui về phía sau, tất cả đều trợn to hai mắt, không thể tin nhìn những bạch cốt đang khiêu vũ trong cung điện này. Chuyện gì xảy ra? Thứ gì, giả thần giả quỷ? Một tên võ quan trong đó lá gan rất lớn, nổi giận gầm lên một tiếng, liền nắm lại song quyền, điều động tiên thiên chân khí đánh tới. Một quyền này đánh ra, phong lôi rít gào, vẽ ra một cái vết tích rõ ràng trên không trung, thiên địa nguyên khí chấn động, để cho cả tòa vương cung đều run rẩy. Quả đấm của võ quan kia đánh lên trên một cổ xương trắng trong đó, lại căn bản là không có cách phá tan hào quang màu u lam bên ngoài, lực lượng khổng lồ tại chỗ phản chấn trở về, để cho xương của hắn phát ra thanh âm vỡ vụn cách cách thanh thúy, ngay cả máu thịt trên cánh tay cũng bị chấn bể. Cùng lúc đó, hào quang màu u lam bên ngoài bạch cốt lại thuận theo quả đấm của tên võ quan kia, hướng trên người của hắn lan tràn, trong nháy mắt liền đem cả người hắn bao vây lại. Chớp mắt sau khi tên võ quan này hoàn toàn bị bao phủ, liền trực tiếp hóa thành một đoàn tro bụi, rơi vãi ở trên mặt đất. Bên trong vương cung, nhất thời hoàn toàn yên tĩnh, yên lặng như tờ. Mỗi một người đều sợ hãi vạn phần. Chỉ có những vũ nữ bạch cốt này phản phất như không có cảm giác gì cả, vẫn ở chỗ cũ nhảy múa uyển chuyển. Tình cảnh vô cùng quỷ dị. Thôi Hằng lần nữa xê dịch bước chân, rời đi vương cung Yến Vương. Hắn mới vừa rồi lấy ánh lửa u lam đem những vũ nữ kia ngụy trang thành bộ dáng bạch cốt, đồng thời cũng che đậy cảm giác của những vũ nữ đáng thương kia, làm cho các nàng không biết ngoại giới xảy ra chuyện gì. Phòng ngừa tâm linh của các nàng lại bị thương. Chờ đến khi những vũ nữ này múa xong một điệu múa, khôi phục cảm giác đối với ngoại giới, tòa quận thành Tây Lăng này hẳn phải khôi phục an bình. Sau khi rời đi vương cung Yến Vương, Thôi Hằng tiếp tục rong ruổi ở trong tòa thành tràn đầy đau thương này. Khi đi tới ngục giam, hắn bỗng nhiên chân mày khẽ nhíu, đẩy ra cửa chính ngục giam, đi thẳng vào. Nghiêm Huyền Tôn, nhắc tới cũng đúng dịp, chúng ta lại gặp mặt. Thôi Hằng cười hiếp mắt nhìn Nghiêm Thịnh bị giam ở trong lao ngục Yến Vương, tại sao đem ngươi bắt vào ngục rồi? Thôi Hằng. Nghiêm Thịnh nhìn Thôi Hằng bỗng nhiên đi tới nơi này, vô cùng khiếp sợ, sợ hãi nói chẳng lẽ ngươi đã phản công đến nơi này, đem tòa thành này đều chiếm cứ. Nếu không khó mà giải thích cái vị huyện lệnh huyện Cự Hà này tại sao lại xuất hiện ở trong ngục giam quận thành Tây Lăng, cũng không phải là bị bắt. Ta tự mình tới. Thôi Hằng mỉm cười nói ta tới tiêu diệt đại quân Yến Vương. Một mình ngươi? Nghiêm Thịnh nghe vậy ngạc nhiên. Không sai, một mình ta. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu. À, không hổ là thần tiên. Nghiêm Thịnh cười lạnh nói ngươi giết mấy trăm ngàn nghĩa quân, chẳng lẽ lại không sợ bị trời phạt sao? Người đáng chết, không có đạo lý để cho bọn họ còn sống. Thôi Hằng lắc đầu một cái, hắn đi khắp quận thành Tây Lăng, trong quân Yến Vương không có ai không đáng chết. Ha ha, đáng chết. Nghiêm Thịnh bỗng nhiên đứng lên ngươi lại nói một chút, bọn họ vì sao đáng chết? Ta nghe nói Nghiêm Huyền Tôn vốn là tướng lãnh Đại Tấn, vì sao đối với Yến Vương trung thành dị thường? Thôi Hằng không trả lời mà hỏi lại, đây là hắn nghe được từ Huệ Thế. Dĩ nhiên là bởi vì Đại Tấn mục nát, tất phải mất nước. Nghiêm Thịnh nhất thời vẻ mặt tức giận, cắn răng giận dữ hét Nghiêm gia của ta đời đời trung thành, cha ta lại bởi vì một câu sàm ngôn của gian thần mà bị chém đầu. Ta đối mặt đại quân Yến Vương, thề thủ thành, triều đình lại còn phái tới giám quân tham ô tiền tài lương thực, sau khi bị ta phát hiện còn vu cáo ta đầu hàng địch làm phản. Đã như vậy, ta vì sao không trực tiếp đầu nhập vào Yến Vương, trợ giúp Yến Vương lật đổ cái Đại Tấn mục nát này? Thôi Hằng, nhân vật thần tiên như ngươi, vì sao phải giúp Đại Tấn làm trái, sao không phụ tá Yến Vương, tái tạo trời đất sáng sủa? Ta đây chỉ là tu hành. Thôi Hằng thần sắc không thay đổi, nhàn nhạt nói, huống chi Bách Tính tội gì? Quân Yến Vương sau khi phá thành cướp đốt giết hiếp, làm nhục đàn bà, để cho dân chúng cả thành giảm đến 8 phần 10, cùng đồ sát cả thành có gì khác nhau đâu? Hoang đường! Nghiêm Thịnh nghe vậy kích động, hai mắt trợn tròn mà trống giận, xưa nay hành quân nào có cấm chỉ quân lính cướp bóc gian dâm? Không cướp đốt giết hiếp, làm sao bổ sung lương thảo? Không cho phép cướp bóc, làm sao để cho quân lính có thu hoạch? Không cho bọn hắn ngủ nữ nhân, làm sao trấn an tâm tình tướng sĩ? Chẳng lẽ ngươi hy vọng để cho những quân lính ngay cả mặt chữ cũng không biết này, đi tìm hiểu lý do tại sao mình phải chiến đấu, tại sao phải lật đổ Đại Tấn sao? Phải cho bọn hắn nhìn đến chỗ tốt sờ được mới được, lúc này mới có thể đánh giặc. Cái này cũng là vì lật đổ Đại Tấn mục nát, là vì thành lập một cái vương triều tốt hơn. Chết mấy trăm ngàn người tính là gì, chết mấy triệu tính là gì? Chỉ có như vậy mới có thể tái tạo càn khôn, mới có thể làm cho nhân dân an cư lạc nghiệp, mới có thể làm cho người tài chí sĩ tận tình triển khai tài hoa, mới có thể khai sáng một cái thế giới mới tinh. Ngươi nói, điều này sai ở chỗ nào? Lỗi liền ở chỗ đây chỉ là ngươi một phía tình nguyện, cái tên Yến Vương kia nghĩ cũng không giống như ngươi vậy, lại thêm lỗi ở chỗ. Thôi Hằng cười lạnh nói, để cho ta thấy ngứa mắt, không vừa ý ta. Nói xong, hắn nhấc lên ngọn đèn dầu bên cạnh, nắm lấy bả vai Nghiêm Thịnh, trực tiếp mang theo hắn bay lên đám mây. Đến, ta mang ngươi xem một chút, quân đội muốn tạo càn khôn trong miệng ngươi, rốt cuộc đều đã làm những gì? Yến Vương mà ngươi trung thành phụng sự lại đang làm gì? Sau đó, xem ta là làm sao đem những thứ này hủy diệt. Tiếng gió gào thét bên tai, đại địa dưới chân mênh mông vô biên. Nghiêm Thịnh kinh hãi muốn chết mà nhìn phía dưới, quận thành Tây Lăng lớn như vậy lúc này lại thật giống như biến thành một cái mô hình, mỗi một tấc đất đều đập vào trong mắt hắn. Sắc mặt của hắn trắng bệch. Đối với người chưa từng trải qua phi hành, cảm giác lần đầu tiên ở trên đám mây vừa kỳ diệu vừa kinh khủng. Nhất là loại trực tiếp bị Thôi Hằng nắm bả vai xách lên giống như Nghiêm Thịnh. Trước tiên xem bên ngoài thành một chút. Thôi Hằng xách Nghiêm Thịnh nhàn nhạt nói, thân hình hắn thoát một cái, trong nháy mắt xuyên thủng tầng mây, từ trên đám mây rơi xuống, lại dừng lại ở bầu trời bãi tha ma ngoài thành. Nghiêm Thịnh bị hoảng đến hoa mắt váng đầu, mắt nổ đong đóm, trong giây lát thấy đống hài cốt, tay cục chân đứt khắp nơi, nhất thời giật mình một cái, á khẩu không trả lời được. À, Thôi Hằng lắc đầu cười lạnh, tiện tay ném lên một cái, liền đem Nghiêm Thịnh ném tới không trung. Lực lượng cường đại khiến cho Nghiêm Thịnh tạt qua ở phía trên quận thành Tây Lăng, kèm theo cuồng phong gào thét mà qua là từng cổ thi thể té xuống đất, là từng tòa phòng ốc bị thiêu hủy đập vào trong mắt hắn. Chờ đến khi hắn sắp bay ra phạm vi quận thành Tây Lăng, Thôi Hằng lại bỗng nhiên xuất hiện ở phía trên hắn, nắm lấy cổ của hắn, lại đem hắn xách trong tay. Cảm tưởng như thế nào? Thôi Hằng trầm giọng nói. Ta. Nghiêm Thịnh muốn phải phản bác, nhưng làm thế nào cũng không nói ra lời. Thật ra thì, những thứ này trước kia hắn cũng thấy qua, hắn cũng đều biết qua. Nhưng đúng như lúc hắn ở phòng giam nói với Thôi Hằng, khi đó hắn chỉ cảm thấy cái này là chuyện đương nhiên, cũng không có cảm xúc gì. Mà lúc này hắn bị Thôi Hằng nắm cho từ trên trời lướt qua mặt đất, lại ném tới không trung, dưới sự hoảng sợ kinh hoảng của tâm thần, nhìn lại những thứ này, liền có cảm giác hoàn toàn bất đồng. Hoặc có lẽ là có thêm vài phần cảm giác đồng tình. Hừ. Thôi Hằng thấy hắn không nói lời nào, liền lại nắm hắn đi tới bầu trời vương cung Yến Vương, nơi này đèn đuốc sáng choang, ca múa đồi trụy, cùng cảnh tượng thê thảm bên ngoài sinh ra đối lập cực kỳ rõ ràng. Nghiêm Thịnh tâm tình vốn đã có hơi chút phức tạp lần nữa rơi vào trầm mặc, qua một lúc lâu, hắn mới hừ lạnh nói, ngươi giết ta đi. Còn sớm. Thôi Hằng nhàn nhạt nói. Sau đó, hắn liền phi thân hướng lên, lại xách Nghiêm Thịnh đi tới đám mây. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nghiêm Thịnh cắn răng nói, muốn phải buộc ta thừa nhận sai lầm của mình sao? Không. Chẳng qua là để cho ngươi biết cái gì gọi là hủy diệt. Thôi Hằng nhìn quận thành Tây Lăng phía dưới, chậm rãi giơ lên ngọn đèn dầu trong tay. Đám mây trên trời cao, cuồng phong gào thét, ngọn lửa coi như là hừng hực đều nên bị thổi tắt. Nhưng một chiếc đèn dầu nho nhỏ này, vẫn như cụ ánh lửa chập chờn, không chút dấu hiệu sắp tắt nào. Ngươi muốn ở chỗ này thi triển thủ đoạn thần tiên. Nghiêm Thịnh cười lạnh nói, phía dưới nhưng mà vẫn còn những bách tính vô tội trong miệng ngươi kia. Bọn họ không có việc gì. Thôi Hằng nhàn nhạt nói, sau đó nhẹ nhàng thổi ra một hơi, đem đèn dầu bên trong cây đèn thổi rơi xuống. Vù vù. Những đèn dầu này đón gió rơi rớt thành từng giọt dầu tròn, đảo mắt liền hóa thành mấy trăm cái, tiếp đó lại phân tán thành mấy ngàn, mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn giọt, đem trọn bầu trời quận thành Tây Lăng bao phủ. Một cái chớp mắt tiếp theo, ánh lửa sáng ngời chói mắt từ những giọt dầu này cháy lên. Chúng nó cái này đốt lên cái kia, thành từng mảnh từng mảnh. Giống như ánh sao, lửa cháy lan ra. Rất nhanh thì lan tràn khắp trời. Thời khắc này, phản phất như là có ngọn lửa màu vàng liên miên không dứt ở trên trời cháy hừng hực, chiếu cho đại địa bừng sáng. những bách tính còn sót lại bên trong quận thành Tây Lăng toàn bộ cũng không nhịn được ngẩng đầu nhìn lên. Dù cho là người gần như bị cừu hận cùng tức giận che phủ lý trí như Phùng Ngũ, lúc này cũng khôi phục thần trí thanh tĩnh, ngửa đầu nhìn về phía bầu trời. Bọn họ thấy được ngọn lửa tinh khiết thiêu đốt hừng hực, cũng nhìn thấy cái thân ảnh đứng ở trên ngọn lửa. Như tiên như thần như thánh. Cùng lúc đó, bọn họ cũng thấy những u hồn là thân nhân của chính mình nhao nhao ngắm nhìn bầu trời, trong ánh mắt đều mang sùng bái. Cái này làm cho dân chúng trong thành đều có chỗ hiểu ra, thân nhân của mình sở dĩ có thể hóa thành u hồn trở về giúp đỡ chính mình, hơn phân nửa cũng là bởi vì vị trên bầu trời này. Vì vậy, bọn họ tất cả đều không kìm lòng được quỳ xuống, hướng lên trời lễ bái. Mà những binh lính quân Yến Vương chưa bị dân chúng trong thành trả thù, cũng đều thấy được ánh lửa trên bầu trời. Bọn họ chỉ cảm thấy nội tâm hốt hoảng, sợ hãi cực độ dâng lên. Vô số quân lính muốn chạy trốn, nhưng mà nhìn biển lửa vô biên vô tận trên trời, lại không biết phải trốn đi nơi nào. Vào giờ phút này, đám người Vương Thông trong Vương cung Yến Vương cũng đều chú ý đến biến hóa bên ngoài. Bọn họ nhao nhao xông ra ngoài, ngửa đầu nhìn trời, chỉ thấy ngọn lửa liên miên nối đến chân trời, bốn phương tám hướng đều tràn đầy ác ý nhắm vào mình. Thân là Tiên Thiên Đại Tông Sư đã có thể điều động lực lượng bên ngoài thiên địa, đám người Vương Thông cũng có thể ở một mức độ nào đó cảm giác được hoàn cảnh biến hóa. Bọn hắn bây giờ có thể rõ ràng nhận ra được, tầng tầng ngọn lửa trên trời kia chính là đang nhằm vào bọn họ, chính là muốn đem bọn họ đốt thành tro bụi. Đây là cái gì? Vương Thông rốt cuộc hoảng loạn, hắn chỉ bầu trời, giận dữ hét ai tới nói cho bản vương, những thứ này là cái gì, đây rốt cuộc là chuyện gì? Viên Chính Thiền Sư chính là sắc mặt hơi biến, ánh mắt lóe lên. Cũng không biết là nghĩ tới điều gì, hắn lại bỗng nhiên chắp hai tay, cao tụng Phật hiệu nói, A Di Đà Phật, Vương thí chủ, bần tăng chợt có cảm niệm, đại thịnh tự không thích hợp lại phụ tá ngài, lão nạp cáo từ. Lời còn chưa dứt, lão hòa thượng này cũng đã lên đường, tiên thiên chân khí trong cơ thể hắn kích động, bước ra một bước chính là vài chục trượng, trong nháy mắt liền sắp rời khỏi vương cung. Lại là muốn trực tiếp chạy trốn. Con lừa già ngốc. Vương Thông trống giận, liền muốn xông tới đuổi giết. Có điều ngay lúc đó, biển lửa vô biên trên bầu trời bỗng nhiên lay động một hồi. Chỉ thấy một viên hỏa cầu chợt sáng choang, liền giống như là một ngôi sao rơi xuống, phá vỡ bầu trời mênh mông, lưu lại một đầu tia sáng dài dài, đập vào trên người Viên Chính Thiền Sư muốn chạy trốn. A, tiếng kêu cực kỳ thảm thiết thê lương của Viên Chính Thiền Sư truyền tới. Vị phương trượng đời này của Đại Thịnh Tự có thể nói là Tiên Thiên Đại Tông Sư đỉnh phong võ lâm, cứ như vậy bị một viên hỏa cầu nho nhỏ thiêu đốt thành một đoàn tro bụi. Hơn nữa, bên dưới hơi nóng cuồn cuộn, ngay cả tro bụi đều bị hất đến không trung, đảo mắt liền mất tung tích. Có thể nói là tan thành mây khói. Đám người Vương Thông kinh hãi muốn chết, không thể tin nhìn chỗ mà Viên Chính Thiền Sư biến mất, lại ngẩng đầu nhìn bầu trời một cái, nhất thời như người mất hồn. Trốn! Chạy mau! Đây là ý nghĩ chung của bọn hắn. Nguy cơ sinh tử lâm đầu, bọn họ thậm chí đã không có dư lực đi suy nghĩ loại chuyện này là làm sao làm được, là cường giả tầng thứ gì mới có thể làm được. Trong đầu chỉ có một ý tưởng. Trốn! Phải trốn! Toàn lực trốn! Đáng tiếc, không có biện pháp nào. Mới vừa rồi, viên lửa sao từ trên trời rơi xuống, đem Viên Chính Thiền Sư đốt thành tro bụi kia chẳng qua là mở đầu. Ngay sau đó, chính là sao rơi như mưa. Từng đạo hỏa quang từ trong biển lửa vô biên kia rơi xuống, tất cả đều chính xác không lầm, lần lượt rơi vào trên người thành viên quân đội Yến Vương. Vô luận là người cầm đầu như Vương Thông, hoặc là một đám võ quan xem như tướng lãnh, hay là quan văn xem như mưu sĩ thừa tướng, cùng với đám binh lính tay đầy máu tanh, không một sai lầm. Toàn bộ đều ở bên dưới trận mưa của ngọn lửa ngôi sao, hóa thành tro bụi. Sau đó, gió thổi một cái, liền tán lạc. Đến đây, phản tặc Yến Vương càn quét các nơi 5 năm, cơ hồ chiếm cứ nửa cái Phong Châu, hoàn toàn tan thành mây khói. Dân chúng trong quận thành Tây, Lăng tất cả đều tận mắt thấy giờ khắc này đến. Ở hồi cuối khi chòm sao rơi xuống, vô số dân chúng liền nhảy cẩn hoan hô, tiếng gầm rung trời, thẳng tới tận trời. Thôi Hằng đứng ở trên đám mây, ánh mắt ôn hòa nhìn phía dưới, không có lại nói gì. Nghiêm Thịnh trầm mặc rất lâu, trong đầu không ngừng hồi tưởng hành động trong mấy năm nay của mình, cùng với hành động của quân Yến Vương, lại nhìn những người dân này. Hắn bỗng nhiên cười khổ một tiếng nói, tiên nhân, mời buông ta ra đi, ta có tội. Được. Thôi Hằng nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng gật đầu, buông lỏng tay xách bả vai hắn. Không có Thôi Hằng nắm, Nghiêm Thịnh dĩ nhiên là không thể tiếp tục bay ở trên trời, hắn cứ như vậy trực tiếp từ trên đám mây rơi xuống. Khi hắn sắp đập vào mặt đất té thành thịt nát, một viên lửa sao cuối cùng từ trên trời hạ xuống, đem hắn cũng thiêu thành tro tàn, để cho hắn cùng với quân Yến Vương tan theo gió. Một người đều không thể sót a, Thôi Hằng thu hồi ánh mắt, lại nhìn về phía những bách tính vẫn đang đứng hoang hô kia, cười nhạt cái quận thành Tây Lăng này cần phải khôi phục như trước kia, khi quay về lại phái một người đến đây đi. Cùng lúc đó, ánh sáng tâm tình liếc nha liếc nhít cũng từ trong quận thành Tây Lăng dâng lên,

nói tin tức cũng không rõ, cho nên ta vốn đối với chuyện này có chút nửa tin nửa ngờ, sau khi gặp qua vị tiên thần kia, cùng với tiền bối ngài, mới thật tin chắc. Vậy ngươi có biết hay không, Châu Mục Tào Quyền của Phong Châu vài ngày trước đã bị ám sát bỏ mình? Thôi Hằng bỗng nhiên hỏi ngược một câu, hắn xem như huyện lệnh huyện Cự Hà, ít ngày trước liền nhận được tin tức này. Vốn dĩ cũng không cảm giác được có kỳ quái gì, dù sao hiện tại tại thiên hạ đại loạn, chuyện Châu Mục bị ám sát cũng không phải là sự tình gì đáng giá kinh hãi. Nhưng mà bây giờ nhìn lại, chỉ sợ là có ẩn tình khác. Cái gì, Tào Quyền chết? Hứa Phong An nghe vậy nhất thời ngạc nhiên, cao mày nói Tào Quyền ban đầu nói với ta, tiền duyên nhân tiên mang tới chỉ có Châu Mục cùng nội cảnh tuyệt đỉnh có tư cách tham dự, hơn nữa Châu Mục là một mắt xích không thể thiếu được, nhưng hắn bây giờ lại chết. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên nhíu mày, cả kinh nói, chẳng lẽ là có người muốn chiếm cứ ngôi vị Châu Mục, tham dự vào bên trong đợt phân phối tiên duyên này? Nếu là chỉ có tuyệt đỉnh cùng Châu Mục có thể tham dự tiên duyên, biện pháp tốt nhất để được phân một chén canh dĩ nhiên chính là trở thành một người trong đó. Có điều muốn trở thành tuyệt đỉnh nhưng mà quá khó khăn, nhưng giết chết Châu Mục, lại tìm một cái Châu Mục mới liền tiện hơn nhiều. Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, Hứa Phong An nhất thời hiểu rõ rất nhiều nghi hoặc trước đây, lẩm bẩm nói, không trách đám người phái Thái Trùng, Thiền Kiếm Môn gần đây thường xuyên ra vào quận phủ Thái Thú quận Lỗ, thì ra là như vậy. Tào Quyền bị ám sát bỏ mình, triều đình cũng không có ra điều lệnh. Dựa theo quy định Đại Tấn, những quận trưởng hiện tại trong Phong Châu đều có thể đi tranh đoạt vị trí Châu Mục. Mà Thái Thú quận Lỗ Lưu Lập Đào hẳn là tên quận trưởng dễ bắt chẹt nhất trong các quận trưởng, không trách, không trách a. Vừa lúc đó, thanh âm của Triệu Quảng bỗng nhiên từ bên ngoài truyền tới. Bẩm báo Huyền Tôn, có người tới thăm, là Lưu đại nhân Lưu Lập Đào Thái Thú quận Lỗ. Bên trong quận thành quận Lỗ cách huyện Cự Hà 300 dặm. Hôm nay tới một vị khách không mời mà đến. Chính là chấp sự ngoại vụ Tôn Bàn Thạch của phái Thái Trùng, hắn xe nhẹ đường quen đi tới trụ sở của quận trưởng. Dự định tiếp tục khuyên Lưu Lập Đào cạnh tranh Châu Mục Phong Châu. Nhưng lần này lại bị chặn ngay cửa, được cho biết Lưu Thái Thú đi ra ngoài tuần tra, không có ở trong trụ sở. Vì vậy, Tôn Bàn Thạch lại đi thẳng tới trụ sở của Đô Úy, tìm tới Trần Đồng, trực tiếp chất vấn. Trần Đô Úy, ta muốn hỏi một chút, Lưu Thái Thú đây là cố ý không muốn gặp ta sao? Không có, Thái Thú đại nhân chẳng qua là đi ra ngoài tuần tra, rất nhanh sẽ trở lại. Trần Đồng mặt không đổi sắc uống một hớp trà, cười nói, trà ngon, Tôn chấp sự có muốn hay không cũng nếm thử một chút. Trần Đồng, ngươi đừng cùng ta vòng vo. Tôn Bàn Thạch không nhịn được nói hắn muốn đem chức vị quận trưởng này nhường ra, có phải thế không? Tôn chấp sự tại sao nói ra lời này? Trần Đồng làm ra một bộ vẻ mặt nghi ngờ không hiểu. Được. Rất tốt. Tôn Bàn Thạch thấy biểu tình này của Trần Đồng cũng đã đoán được đại khái, cười lạnh nói Lưu Thái Thú hảo tâm tư, hảo tính toán, không hổ là lão cáo già lăn lộn quan trường nhiều năm. Bất quá, cái này không có tác dụng gì, đừng tưởng rằng hắn tìm người khác tới làm Thái Thú cái quận Lỗ này, mấy phái chúng ta liền bóp lấy không được. Đến lúc đó Lưu Lập Đào hắn cùng Trần Đồng ngươi cũng đừng nghĩ sẽ tốt hơn. Phái Thái Trùng uy phong thật to a. Trần Đồng cười lạnh nói chẳng lẽ các ngươi còn muốn động võ trong nha môn thủ phủ hay sao? Ha ha. Tôn Bàn Thạch lộ ra vẻ mặt uy hiếp, tuét miệng cười một tiếng, giống như là có núi dựa vô biên vậy thì chờ xem đi. Hừ. Nói xong, hắn liền phẩy tay áo bỏ đi. Cũng không cho vị đô úy Trần Đồng này chút mặt mũi nào. Ầm. Trần Đồng một cái tát đập nát bàn trên tay, ly trà phía trên đều bể nát đầy đất, cắn răng nói, hay a, giỏi một cái phái Thái Trùng, giỏi một cái đại phái Võ Lâm a, trong sảnh tiếp khách nha môn huyện Cự Hà. Thôi Hằng ngồi ở trên ghế, Hứa Phong An thì đứng sau lưng hắn, giống như là một người tùy tùng. Lưu Lập Đào mang theo tiễn thương đi tới nơi này, nhìn Hứa Phong An một cái, chỉ cảm thấy có chút quen mắt, nhưng không nhớ đã gặp qua ở nơi nào. Sau đó, sự chú ý của hắn liền đều tập trung ở trên người Thôi Hằng. Vị huyện lệnh huyện Cự Hà này coi bộ cũng không muốn đứng lên hành lễ. Bất quá, Lưu Lập Đào thân là quận trưởng cũng không có cảm thấy bất mãn. Hắn tùy ý tìm một chỗ trống ngồi xuống, chủ động mở lời, mặt đầy khen ngợi cười nói, Thôi huyện lệnh tuổi trẻ tài cao a, lúc này mới nhậm chức không mấy ngày, liền đem cái huyện Cự Hà này chỉnh lý ngay ngắn rõ ràng, bách tính an cư. Chẳng qua là làm tròn bổn phận trách nhiệm mà thôi. Thôi Hằng cười một tiếng, không có tiếp tục vòng vo, trực tiếp hỏi Lưu Thái Thú rồng đến nhà Tôn, không biết có gì muốn làm. Khục khục. Lưu Lập Đào rõ ràng không nghĩ tới Thôi Hằng nói chuyện trực tiếp như vậy, sau khi ho khan mấy tiếng nói nếu Thôi huyện lệnh đều đã nói như vậy, ta đây cũng sẽ không vòng vo. Không dối gạt Thôi huyện lệnh, chút thời gian trước ta ngẫu nhiên cảm thấy bị phong hàn, thân thể một mực khó chịu, đã khó mà xử lý chính vụ bên trong quận, cái chức vị quận trưởng này ta là không làm tiếp được. Vào lúc này vừa vặn nghe Thôi huyện lệnh ngươi bên này đánh lùi đại quân Yến Tặc, còn để huyện Cự Hà xưa nay nghèo túng khôi phục dân sinh, vì vậy liền có chút tâm tư, muốn hỏi Thôi huyện lệnh ngươi có muốn hay không đảm nhiệm chức vị Thái Thú quận Lỗ. Vừa nói, hắn trực tiếp để cho tiễn thương bên cạnh mở ra bọc quần áo, mang ba món đồ bên trong lấy ra. Ha ha, thái thú đại nhân chuẩn bị thật là đầy đủ. Thôi Hằng nhìn một cái liền nở nụ cười, ngay cả thư tiến cử đều chuẩn bị xong. Lưu Lập Đào mang tới ba món đồ, chính là quan ấn thái thú quận lỗ, quan phục thái thú, cùng với một cái tấu chương tiến cử. Hai thứ trước là vật cần thiết để đảm nhiệm quận trưởng. Tấu chương tiến cử chính là trình tự phải làm để chuyển giao chức vị thái thú. Thật ra thì, trình tự chuyển nhượng chức vị thái thú vốn dĩ cũng không đơn giản. Dựa theo chế độ quan lại của Đại Tấn, nếu như thái thú muốn phải giao ra chức vụ của mình, có thể thông qua phương thức dân tấu chương tiến cử cho triều đình, chỉ định một ứng cử viên không phải là người thân tiếp nhận ngôi vị quận trưởng. Triều đình sau khi nhận được tấu chương tiến cử, sẽ phái quan viên đi qua tiến hành khảo sát người bị đề cử. Sau khi triều đình nhận được kết quả khảo sát, lại triệu tập quần thần thương nghị, cuối cùng phê duyệt chấp thuận, mệnh lệnh truyền đạt trở về trong quận, người bị đề cử mới có thể chân chính nhậm chức. Nhưng mà đây đều là chính sách ở trong thời đại mà triều đình đối với địa phương có lực thống trị cường đại mới có thể toàn diện thi hành. Từ trăm năm trước bắt đầu, quốc lực Đại Tấn ngày càng sa sút, lực chưởng khống đối với địa phương cũng càng ngày càng yếu, dần dần liền phát triển thành chỉ cần đem tấu chương tiến cử đưa đi hoàn thành, tần thái thú liền có thể nhậm chức. Đây là bởi vì quan viên triều đình phái tới khảo sát căn bản là còn chưa đến được địa phương, đều sẽ không giải thích được bị thổ phỉ giết ở trên đường, sau đó triều đình cũng liền dứt khoát buông tha cái bước này. Ngày nay thiên hạ đại loạn, chính lệnh khó ra khỏi Trung Châu, địa phương châu quận thì càng thêm tự do, tấu chương tiến cử mặc dù vẫn tồn tại, nhưng đã trở thành làm cho có lệ. Ngay cả bước đưa đi hoàn thành này đều tiết kiệm. Chỉ cần bày cái tế đàn, hướng phương hướng hoàn thành Trung Châu đem tấu chương tiến cử đốt, lại lạy một cái, coi như hoàn thành đề cử. Tân quận trưởng liền có thể trực tiếp lên chức tiếp quản. Tiến cử lại cứ hư ảo như vậy. Bây giờ Lưu Lập Đào ngay cả tấu chương tiến cử đều chuẩn bị xong, nói cách khác hắn chỉ cần đương trường đem tấu chương tiến cử đốt một cái, lại hướng phương hướng Trung Châu lạy một cái, Thôi Hằng sẽ danh chính ngôn thuận trở thành thái thú quận lỗ. Thôi Hằng vốn dĩ là có dự định đi lấy xuống ngôi vị thái thú quận lỗ, lại không nghĩ tới cái tên thái thú quận lỗ này lại chính mình chủ động đưa tới cửa, để cho hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn. Bất quá, hắn cũng không có trực tiếp đáp ứng, mà là lắc đầu một cái, như cười mà không phải cười nói, thái thú đại nhân lẽ nào thật sự chỉ là ngẫu nhiên cảm thấy bị phong hàn, thân thể khó chịu, vô lực tiếp tục xử lý chính sự, chỉ đành nhường ra chức vụ. Nếu là lúc trước, hắn đối với nguyên nhân Lưu Lập Đào nhường ra ngôi vị thái thú là sao cũng được. Nhưng sau một phen nghe Hứa Phong An nói, hắn cảm thấy cần phải để cho vị Lưu thái thú này nói thật. Chuyện này, Lưu Lập Đào nhất thời cứng họng. Đồng thời, hắn nghi ngờ nhìn Tiễn Thương bên cạnh một cái, giống như là hỏi không phải là ngươi nói cái tên huyện lệnh này đối với ngôi vị thái thú tình thế bắt buộc sao? Làm sao còn hỏi nhiều như vậy? Tiễn Thương cũng là vẻ mặt ngây ngốc, tại sao thái độ này cùng biểu hiện trước kia không giống nhau? Chẳng lẽ mình đoán ý bề trên sai lầm? Bất quá, Lưu Lập Đào dù sao cũng là người tâm tư bén nhạy. Sau khi trải qua kinh ngạc ngắn ngủi, hắn liền ý thức được Thôi Hằng hẳn là biết gì đó, liền quay đầu đối với Tiễn Thương nói, người đi ra ngoài trước đi, ta có một số việc muốn cùng Thôi huyện lệnh nói. Ừm. Tiễn Thương liền vội vàng cáo lui, vội vã rời đi. Hắn bây giờ thấm thía cảm nhận được, là một tiểu lâu la phải có tự giác của tiểu lâu la, vẫn là chớ dính dáng quá nhiều vào chuyện giữa các đại nhân vật. Xem ra thái thú đại nhân quả thật có lời muốn nói. Thôi Hằng mỉm cười nói. Để cho Thôi huyện lệnh chê cười. Lưu Lập Đào cười khổ một tiếng, nhìn một chút Hứa Phong An sau lưng Thôi Hằng, muốn nói lại thôi vị này là. Vị này là Thái Thượng trưởng lão Ngọc Hoa kiếm các Hứa Phong An. Thôi Hằng giới thiệu sơ lược một câu, cười nói Lưu Thái Thú có lời gì nói thẳng là được. Hứa Phong An chính là vị nội cảnh tuyệt đỉnh kia của Ngọc Hoa kiếm các, đệ nhất cao thủ quận lỗ, Bạch Ngọc kiếm thần trong thiên hạ cửu kiếm. Lưu Lập Đào không nhịn được kinh hô lên, trợn to hai mắt, khiếp sợ không gì sánh nổi mà nhìn về phía Hứa Phong An. Không trách chính mình sẽ cảm thấy nhìn quen mắt, lại là hắn, chính mình vào ba năm trước đây trong một lần đại hội xa xa nhìn thấy hắn một lần. Vị này nhưng mà là đại nhân vật có thể cùng Châu Mục Phong Châu ngồi ngang hàng, trong ngày thường chính mình ngay cả cơ hội thấy mặt cũng không có, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hơn nữa còn là một bộ tư thái tùy tùng đứng ở sau lưng vị Thôi huyện lệnh này. Như thế xem ra, coi như cái tin đồn Hô Phong Hoán Vũ kia có chút sai lệch, vị Thôi huyện lệnh này hơn phân nửa cũng là một vị nhân vật thần tiên thứ thiệt. Xa xa ở trên tuyệt đỉnh giang hồ, đối với tin tức huyện lệnh huyện cự Hà Hô Phong Hoán Vũ trong nháy mắt tiêu diệt đại quân 50.000, Lưu Lập Đào cho tới bây giờ đều là nửa tin nửa ngờ. Không dám hoàn toàn tin chắc. Dù sao, loại chuyện này quá mức ly kỳ, hoàn toàn là đang khiêu chiến thường thức con người. Nếu như không phải vì mấy đại môn phái bên kia bức bách thật chặt, lại có tiền lệ Châu Mục Phong Châu Tào Quyền bị ám sát bỏ mình, hắn nhất định là phải chờ sau khi điều tra cặn kẻ xác nhận, mới sẽ làm ra quyết định. Nhưng bây giờ thấy Hứa Phong An cung kính giống như tùy tùng đứng sau lưng Thôi Hằng, hắn đối với tin tức liên quan tới Thôi Hằng liền tin 7-8 phần. Có thể để cho đại nhân vật đứng ở tuyệt đỉnh giang hồ cung kính như vậy, đủ để được tôn là nhân vật thần tiên. Thôi Hằng nghe Lưu Lập Đào liên tiếp tuôn ra ngoài những danh hiệu này, cũng hơi kinh ngạc mà nhìn về phía Hứa Phong An, không nghĩ tới danh hiệu của lão già này còn rất dài. Để cho Huyền Tôn chê cười, chẳng qua là một ít hư danh trong giang hồ thôi. Hứa Phong An có chút không hảo ý nói. Ở trước khi Lưu Lập Đào tới, Thôi Hằng đã cùng hắn nói xong, không nên bại lộ thân phận của mình, chỉ xưng hô Huyền Tôn là được. Lưu Thái Thú có lời gì, không ngại nói thẳng. Thôi Hằng lại nhìn về phía Lưu Lập Đào. Vâng, Huyền Tôn. Lưu Lập Đào theo bản năng thay đổi các xưng hô, hắn sắp xếp lời nói một chút, hít sâu một hơi nói, nếu Hứa trưởng lão cũng ở nơi đây, chắc hẳn Huyền Tôn ngài đã biết được chuyện kỳ hạn trăm năm. Bây giờ kỳ hạn trăm năm buông xuống, những môn phái võ lâm không có tuyệt đỉnh giang hồ này liền bắt đầu mơ ước ngôi vị châu mục, muốn từ trong đó phân một chén canh, châu mục phong châu Tào đại nhân chỉ sợ cũng vì vậy mà bị giết hại. Thật ra thì, ở trước khi vị trí châu mục phong châu còn trống, phái Thái Trùng, Thiên Kiếm Môn, Hà Gia Bình Xuyên, Pháp Thiện Tự, Thanh Ngọc Quang, chấp sự ngoại vụ gia tộc của những môn phái này liền đều tới tìm qua ta, muốn đẩy ta lên vị trí châu mục. Vốn dĩ ta còn tưởng rằng bọn họ chẳng qua là khoác lác nói mạnh miệng, cũng không coi là thật, nhưng mà sau khi Tào đại nhân bị ám sát, ta liền phát hiện bọn họ vô cùng có khả năng là thật muốn như vậy. Chỉ cần đẩy người dễ dàng bắt chẹt như ta đây lên làm cái con rối, bọn họ liền có thể không chút kiên kỵ chia của, căn bản cũng không cần kiên kỵ ý nghĩ của ta. Liền coi như bọn họ muốn chia của, Lưu đại nhân ngươi không muốn leo lên ngồi ngôi vị châu mục sao? Thôi Hằng mỉm cười nói chuyện này vẹn toàn đôi bên, cớ sao mà không làm? Huyền Tôn đại nhân nói đùa. Lưu Lập Đào vẻ mặt đau khổ nói toàn bộ phong châu những tông môn không có tuyệt đỉnh cũng không chỉ đám người bọn họ, hơn nữa thế lực có tuyệt đỉnh cũng chưa chắc sẽ buông tha tranh đoạt ngôi vị châu mục. Đây chính là nơi đầu sóng ngọn gió, hơi không chú ý sẽ bỏ mạng, có tấm gương của Tào đại nhân, ta không dám không sợ a, cho nên ta liền suy nghĩ, vẫn là đem cái ngôi vị thái thú này nhường lại cho. Nói tới chỗ này, hắn không nói được, cũng không dám nói nữa. Vị trí nguy hiểm như vậy, còn không bằng nhường cho người chết thế như ta. Thôi Hằng giả trang ra một bộ dáng cười lạnh đúng hay không? Không dám. Tại hạ tuyệt đối không dám nghĩ như vậy. Lưu Lập Đào dưới sự kinh hoảng cuối cùng trực tiếp từ trên ghế lăn xuống dưới, nằm trên đất vô cùng hốt hoảng giải thích với Thôi Hằng ta chẳng qua là cảm thấy Huyền Tôn đại nhân ngài là nhân vật thần tiên, có khả năng hô phong hoán vũ, khẳng định không sợ những môn phái này, cũng không sợ bị ám sát, cho nên mới có hạ sách này a. Huyền Tôn đại nhân nếu không đồng ý, ta tuyệt sẽ không nhắc lại chuyện này, xin Huyền Tôn thứ tội. Những tông môn gia tộc kia chuẩn bị làm sao bắt chẹt ngươi, chẳng lẽ trực tiếp động võ sao? Thôi Hằng cũng không nói rõ có hay không sẽ tiếp nhận chức vị thái thú quận lỗ, ngược lại thì lại hỏi một cái vấn đề. Nếu là động võ thì tốt rồi. Lưu Lập Đào mặt đầy khổ sở nói Huyền Tôn ngài có chỗ không biết, những đại môn phái cùng đại gia tộc này cũng không chỉ là người trong võ lâm, càng là cự phú giàu có, nắm giữ mặt sống của dân chúng một quận thậm chí là mấy quận. Tỷ như phái Thái Trùng, lập phái mấy trăm năm, ở trong nghề buôn bán lương thực mấy trăm năm, ban đầu Đại Tấn lập quốc vì ổn định, lại cho phái Thái Trùng quyền thủy vận trong khu vực Phong Châu. Cho đến ngày nay, phái Thái Trùng ở Phong Châu kinh doanh vận lương có thể nói là lật tay thành mây úp tay thành mưa, ra lệnh một tiếng, để cho lương thực quận lỗ đứt đoạn đều là có khả năng. Còn có Thiên Kiếm Môn, đồng dạng là đại phái truyền thừa mấy trăm năm, chủ yếu kinh doanh mỏ sắt cùng than đá, nếu là chọc cho nhà bọn hắn mất hứng, là có thể để cho bách tính mùa đông không lửa than để đốt, đến lúc đó nhất định là binh tai nổi lên bốn phía. Còn có cái phái Thanh Ngọc, Hà Gia Bình Xuyên. Theo Lưu Lập Đào miêu tả, Thôi Hằng sắc mặt càng ngày càng cổ quái, thì ra mạch máu kinh tế, trăm nghề dân sinh của Đại Tấn này đều đã sớm bị đủ loại đại môn phái đại gia tộc cầm giữ trong tay. Loại quốc gia hắc ám này lại còn có thể chống đỡ 200 năm, cũng là rất trái với lẽ thường. Còn có một điều, tại hạ muốn bẩm báo Tiên Tôn ngài. Lưu Lập Đào tự hồ là cảm thấy dù sao đã nói hết rồi, dứt khoát không giấu giếm nữa chuyện ta rời đi quận thành quận lỗ, phỏng chừng không gạt được mấy đại môn phái cùng gia tộc kia. Bọn họ hơn phân nửa cũng sẽ đoán được ta muốn đem ngôi vị thái thú nhường ra, vì cho tân thái thú hạ mã uy, những môn phái cùng gia tộc này hơn phân nửa đã bắt đầu tiến hành hạn chế đối với trăm nghề dân sinh của quận thành quận lỗ. Nếu mà ngài tiếp nhận cái ngôi vị thái thú quận lỗ này, đến lúc đó đối mặt chỉ sợ sẽ là cả thành chịu hết chèn ép của những môn phái gia tộc này, bách tính kiếm sống túng thiếu, ai oán vang trời. Ồ, Thôi Hằng nghe vậy ánh mắt hơi hơi nheo lại. Lại còn có chuyện tốt bực này. Sau khi nói hết thảy các tình huống này, Lưu Lập Đào đã là đi vào đường cùng, làm xong chuẩn bị bị Thôi Hằng cự tuyệt. Dù sao, nhìn thế nào thì việc ngồi lên chức vị thái thú quận lỗ cũng không giống là chuyện tốt gì. Trừ phi vừa lên chức liền đem người của mấy đại môn phái, mấy đại gia tộc tất cả đều giết sạch, tịch thu đoạt lại tất cả sản nghiệp, mới có thể dẹp không cho bọn họ tiếp tục quấy phá. Nếu không, căn bản là hoàn toàn không có biện pháp. Nhưng nếu mà thật động thủ, trước không đề cập tới làm được hay không làm được,

Hơn nữa theo miêu tả của quân báo, cái gọi là quả sao lửa kia chẳng qua là tiêu diệt phản tặc Yến Vương, cũng không có làm tổn thương đến dân chúng tầm thường. Cái này cũng không giống như là thiên tai a, chẳng lẽ là người làm? Nhưng mà hạng người gì mới có thể làm được sự tình ly kỳ như vậy? Thần tiên cũng làm không được đi. Vừa nghĩ tới phương diện thần tiên này, Lưu Lập Đào không thể tránh khỏi mà đưa ánh mắt nhìn về phía Thôi Hằng, trong lòng đột nhiên có một cái ý niệm hiện lên. Sẽ không phải là hắn làm chứ? Theo lời nói của vị Thôi huyện lệnh này mới vừa rồi, hắn hẳn là ở trước khi quân báo đến liền đã biết rõ chuyện này. Thật chẳng lẽ là hắn làm? Vị Thôi huyện lệnh trước mắt mình này, Thôi thái thú tương lai, có năng lực trong một đêm tiêu diệt đại quân mấy chục vạn. Nhưng mà quá khoa trương, thật bất khả tư nghị. Để cho người khó tin. Cái suy đoán này khiến cho Lưu Lập Đào cảm thấy tê cả da đầu, toàn thân run rẩy. Hắn mơ hồ cảm giác chính mình đem ngôi vị thái thú nhường cho Thôi Hằng, dường như là một chuyện không thể tránh. Phản ứng của mấy người Thôi Hằng đều xem ở đáy mắt, cười vang nói, đây thật là song hỷ lâm môn nga, Huệ Thế, ngươi đi bảo Triệu Quản nghỉ một cái cáo thị, tuyên bố khắp thành, mở tiệc vui vẻ ba ngày, ăn mừng yến tặc tiêu diệt, hết thảy chi tiêu do huyện nha bỏ ra. Phải. Huyền Tôn. Huệ Thế sau khi hành lễ liền muốn cáo lui. Trước không vội vàng đi. Thôi Hằng đem hắn lưu lại, lại nói sau khi nghỉ xong cáo thị, để cho Triệu Quản đặt mua một bàn tiệc rượu, lại kêu thêm Lão Lục tới, chỉ bốn người chúng ta, ta có một ít chuyện muốn giao phó. Huyền Tôn ngài. Huệ Thế nhất thời lĩnh ngộ hàm nghĩa trong đó, muốn nói lại thôi, gật đầu kêu vân Huyền Tôn. Ngay lúc Lưu Lập Đào chuẩn bị xây dựng tế đàn, đem tấu chương tiến cử đốt cho triều đình Đại Tấn, phái Thái Trùng cùng mấy đại môn phái đã hành động tại quận thành quận lỗ. Biến hóa đầu tiên xuất hiện là giá lương thực, lại trong một đêm lật gấp 5 lần, để cho vô số dân chúng hoảng loạn không thôi. Tiếp theo chính là than đá. Bây giờ sắp bắt đầu mùa đông, chính là thời điểm dân chúng tích trữ than đá chuẩn bị vượt qua mùa đông. Năm trước thời tiết này, đều sẽ có than đá từ các vùng khác chở tới sông Hồng tiêu thụ. Nhưng mà năm nay lại không biết tại sao, thậm chí ngay cả một chiếc thuyền chuyển than củi cũng không có. Dân chúng hỏi thương nhân, cũng chỉ nghe được là sẽ trả lời sau. Cùng với than đá, phát sinh biến hóa còn có vải vóc, muối ăn, dưa và trái cây, mỏ sắt vân vân, hoặc là giá phòng gấp 5 lần, gấp 6 lần, hoặc chính là dứt khoát trực tiếp không có hàng. Loại biến hóa thị trường không có dấu hiệu nào, không chút đạo lý nào, thậm chí không có cách nào suy luận này, để cho dân chúng trong quận thành quận lỗ không biết đã làm sai điều gì. Cuối cùng chỉ có thể rối rít đi nha môn trụ sở quận trưởng khóc lóc kể lể. Nhưng lại lấy được tin tức thái thú đã sớm không ở trong thành. Chuyện này nhất thời liền để cho số lớn bách tính hoa mắt choáng váng. Bất quá, dân chúng tầm thường dù sao cũng có vài phần hèn nhát, không dám trực tiếp phản kháng quan phủ, nhưng không nhịn được khi có người đi đầu. Phái Thái Trùng cùng mấy đại môn phái, các gia tộc đã sớm an bài xong người dẫn đầu. Ở ngay lúc vô số dân chúng đi tới nha môn trụ sở của thái thú, lại chỉ có thể không công mà về. Bọn họ tận chức tận trách mà nhảy ra ngoài, làm bộ như giận không kềm được, bắt đầu đánh vào trụ sở nha môn. Dân chúng vốn dĩ còn có mấy phần sợ thấy có người dẫn đầu, liền rối rít hưởng ứng. Lần này liền để cho trước nha môn trụ sở thái thú lâm vào một mảnh hỗn loạn. Hoàn toàn không duy trì được trật tự. Đô úy quận Trần Đồng cũng phải bể đầu sức tráng, trong lòng không ngừng nhắc đi nhắc lại, Tần thái thú mau mau đến đây đi. Cùng lúc đó, ở trong sương phòng một tòa tửu lầu 3 tầng, chấp sự ngoại vụ Tôn Bàn Thạch của phái Thái Trùng đang cùng 5 người khác mở tiệc vui vẻ uống thỏa thích. Mọi người thỉnh thoảng nhìn về phía ngoài cửa sổ, trông về cửa chính nha môn trụ sở thái thú đang hỗn loạn, nhao nhao cười lớn, bốn phía tràn đầy không khí sung sướng. Ha ha ha. Trò hay a, Tôn Bàn Thạch chỉ phương hướng nha môn trụ sở thái thú mà bật cười, hắn uống một ngụm rượu, đắc chí vừa lòng mà nói, toàn bộ mạch sống dân sinh của quận lỗ đều ở trong tay 6 người chúng ta đây. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, cái tên quận trưởng mới kia lấy cái gì cùng chúng ta đấu. Các vị, có tin hay không cái tên quận trưởng mới kia sau khi vừa nhậm chức, không quá 3 ngày, nhất định sẽ tự mình đến tới cửa của ta nhận tội. Ta nghe nói cái tên thái thú mới kia chính là huyện lệnh của huyện Cự Hà bây giờ. Chấp sự ngoại vụ Bành Lan Chi của Thiên Kiếm Môn bỗng nhiên mở miệng. Huyện Cự Hà. Chủ sự dược sĩ U Dương Trấn của Thanh Ngọc Quan nhíu mày, nhìn về phía Tôn Bàn Thạch Tôn Huynh. Ta nghe nói cái tên huyện lệnh huyện Cự Hà này là một mãnh nhân đánh tan đại quân 50.000 người của Yến Vương A, ta cũng có nghe thấy. Tổng quản thương điếm Hà Thành Mậu của Hà Gia Bình Xuyên cũng gật đầu một cái tin đồn nói huyện lệnh huyện Cự Hà lai lịch bí ẩn, có khả năng hô phong hoán vũ, chỉ tạc một chén nước liền nhấn chìm đại quân 50.000 người của Yến Vương. Bần Tăng cũng nghe qua cái tin đồn này, bất quá ngày trước chỉ coi là trò cười. Viện chủ Dược Vương Tỉnh Thông Hòa Thượng của Pháp Thiện tự mỉm cười nói dù sao cõi đời này nào có người có thể hô phong hoán vũ. Trừ phi là luyện võ luyện thành Phật Đà. Các vị, chỉ là huyện lệnh huyện Cự Hà thì chưa đủ thành đạo. Tôn Bàn Thạch dường như đã sớm lường tới chủ đề này, cười ha ha nói thật ra thì ta cùng Vương Hiền Đệ đã sớm điều tra hắn, đây chỉ là một người chết thế do Lưu Lập Đào an bài thôi. Ồ, chân tướng ra sao? Vương Hiền Đệ, người biết lai lịch cái tên huyện lệnh huyện Cự Hà này? Là xảy ra chuyện gì? Ánh mắt của mọi người lần nữa tụ hội đến trên người Tôn Bàn Thạch, đồng thời bị hỏi còn có một người thiếu niên bên cạnh Tôn Bàn Thạch. Thiếu niên này tên là Vương Kim Thánh, hắn mặc y phục màu trắng, tướng mạo tuấn mỹ, ngũ quan thanh tú, là một nam tử rất đẹp. Tuổi gần 19 tuổi, cũng đã bước chân vào cảnh giới hóa khí, là người võ công cao nhất trong 6 người đang ngồi. Hắn cũng không phải là nhân sĩ Phong Châu, mà là nhân sĩ Duyển Châu bên cạnh, cùng trưởng bối trong nhà cùng nhau du lịch đến quận Lỗ. Mà ở trong vòng nửa năm đi đến quận Lỗ, Vương Kim Thánh liền lấy thủ đoạn phi phàm, ở trong nghề muối ăn vốn dĩ không chỗ nhúng tay của quận Lỗ, gắng gượng xé xuống 6 thành thị phân. Hơn nữa, phàm là dám động thủ với hắn, muốn dùng bạo lực ngăn trở, vô luận là tông sư hóa cảnh hay là đại tông sư cảnh giới huyền quan, tất cả đều sẽ chết oan uổng. Vì vậy, ở trong đoàn thể nhỏ 6 người này, địa vị của hắn thậm chí còn ở phía trên người tổ chức Tôn Bàn Thạch. Mặc dù trong ngày thường Vương Kim Thánh cũng không nhúng tay và quản lý sự vụ cụ thể, rất nhiều chuyện đều là do Tôn Bàn Thạch tự mình đưa ra quyết sách, nhưng mọi người, bao gồm Tôn Bàn Thạch ở bên trong, cũng sẽ không coi thường tầm quan trọng của Vương Kim Thánh. Dù sao, dựa vào sự chưởng khống đối với trăm nghề dân sinh, bọn họ có thể hoàn toàn không phí nhiều sức mà bắt chẹt thái thú quận Lỗ, nhưng không có khả năng dựa vào cái này để một vị quận trưởng đẩy lên vị trí châu mục. Mà Vương Kim Thánh cùng với trưởng bối gia tộc sau lưng hắn lại có cái năng lực này. Đối mặt câu hỏi của mọi người, Vương Kim Thánh cũng không có trực tiếp trả lời. Hắn nhìn vòng quanh mọi người, tiện tay hất ra một cái quạt xếp, nhẹ nhàng lắc lắc, lộ ra nụ cười cao thâm khó dò, nhàn nhạt nói, các vị, các ngươi thật tin tưởng cõi đời này có người có thể hô phong hoán vũ sao? Mặc dù không tin, nhưng đại quân 50.000 của Yến Vương bị diệt hẳn là xác thực không thể nghi ngờ. Hà Thành Mậu cười khổ nói khó tránh khỏi để cho người lo ô a, ta hỏi qua thúc phụ của ta. Vương Kim Thánh vẫn là khẽ lay động quạt xếp, lòng tin 10 phần cười nói thúc phụ của ta cho câu trả lời là, ngay cả là tiên Phật giáng thế, cũng tuyệt đối không thể hô phong hoán vũ tiêu diệt đại quân 50.000. Mọi người vừa nghe, nhất thời đều yên lòng. Thúc phụ trong miệng Vương Kim Thánh, nhưng mà là một vị tuyệt đỉnh giang hồ luyện đến nội cảnh, đại nhân vật như vậy nói chắc chắn sẽ không sai lầm. Bất quá, đại quân 50.000 của Yến Vương là gặp phải chuyện gì? Bành Lan Chi là một nữ tử thận trọng cẩn thận, nàng vẫn là không nghĩ ra làm sao một cái huyện thành nho nhỏ có thể ngăn cản đại quân 50.000 người. Thật ra thì rất đơn giản. Vương Kim Thánh vẫn tràn đầy tự tin, mỉm cười nói thúc phụ của ta tự thân đi huyện Cự Hà tra xét, phát hiện chiến trường nơi quân Yến Vương bị tiêu diệt rõ ràng có vết tích bị lũ lụt dội rửa. Hơn nữa vết tích dội rửa này rõ ràng không phải là nước mưa tạo thành, càng giống như là nước sông lớn mãnh liệt cuốn tới, sau khi hắn khảo sát địa hình lại có phát hiện. Mảnh khu vực kia mặc dù toàn thể bằng phẳng, nhưng vị trí chiến trường hiện thời địa thế hơi thấp, bên cạnh huyện Cự Hà lại có một cái sông Hồng, chỉ cần thừa dịp quân Yến Vương chưa chuẩn bị, đem kênh đào sông Hồng đào ra một cái lỗ hổng lớn, lại điều động sức mạnh đất trời thuận thế dẫn dắt, thì có thể dẫn nước nhấn chìm đại quân. Hay à, Hà Thành Mậu vỗ tay cười lớn, gật đầu nói hô phong hoán vũ là khả năng của tiên Phật, nhưng mở ra một lỗ hổng lớn cho sông Hồng, dẫn dắt thế nước, chờ sau khi chiến tranh kết thúc lại đem lỗ hổng lần nữa lấp kín, đại tông sư cảnh giới huyền quan liền có thể làm được. Không sai, lấy mạng lưới quan hệ của Lưu Lập Đào, mời một tên đại tông sư cảnh giới huyền quan cũng không phải khó. Tôn Bàn Thạch cười lạnh nói cho nên, hết thảy các thứ này thật ra thì cũng chỉ là Lưu Lập Đào làm trò lừa bịp mà thôi. Trước tìm tới một người cùng chúng ta không có bất hòa lợi ích làm huyện lệnh huyện Cự Hà, lại âm thầm mời một vị đại tông sư cảnh giới huyền quan lên diễn một màn tiết mục nước ngập đại quân, lại tuyên truyền thành hô phong hoán vũ, để cho chúng ta sinh ra lòng kiên kỵ, thật là hảo thủ đoạn a, không nghĩ tới cái tên Lưu Lập Đào trong ngày thường làm người điều thấp này, trong tối lại là quỷ kế đa đoan như thế. Bành Lan Chi hiển nhiên đã tin cách nói của Vương Kim Thánh cùng Tôn Bàn Thạch. Mấy người còn lại cũng rối rít gật đầu. Dù sao, cái này nghe vẫn là rất hợp lý, so với hô phong hoán vũ trực tiếp tiêu diệt đại quân 50.000 người đáng tin hơn quá nhiều. Các vị, chúng ta kính Vương Hiền Đệ một ly, có hắn hỗ trợ chúng ta mới có thể nhẹ nhàng như vậy mà đoán được quỷ kế của Lưu Lập Đào a, Tôn Bàn Thạch dẫn đầu nâng ly đứng lên. Mấy người khác cũng rối rít đứng lên, giơ ly rượu lên hướng Vương Kim Thánh mời rượu. Ha ha ha, các vị quá khen. Vương Kim Thánh rõ ràng rất là hưởng thụ, hắn buông xuống quạt xếp cười nói Lưu Lập Đào càng dùng âm mưu quỷ kế, liền chứng minh hắn càng chột dạ, ta đem chuyện này ra rõ, cũng là muốn để cho mọi người an tâm mưu đồ nha, đối với đại giáo đều có chỗ tốt. Không sai, Vương Hiền Đệ nói quá đúng. Chính là cái đạo lý này, lần này chúng ta lại toàn thắng rồi. Hay à, đúng rồi, chúng ta cũng phải kính một ly rượu cho vị tân quận trưởng thê thảm kia, cho cái người chết thế đáng thương này, ha ha ha. Ha ha ha, người này nhất định là kẻ ngu. Vị trí thái thú quận Lỗ hắn cũng dám tiếp, ha ha. Trong sương phòng tửu lầu, lần nữa vang lên tiếng cười nói. Đám người Tôn Bàn Thạch, Vương Kim Thánh thậm chí từ đầu chí cuối đều không có nói tới tên quận trưởng tương lai kia tên họ là gì. Căn bản cũng không có đem tân quận trưởng coi ra gì. Để ăn mừng quân Yến Vương bị diệt hoàn toàn, huyện Cự Hà tiến vào trạng thái vui mừng trước đó chưa từng có. Bên trong nội đường huyện nha, cũng tương tự chuẩn bị xong rượu và thức ăn. Huệ Thế, Lục Tranh Minh, Triệu Quảng ba người đều ngồi ở nơi này. Bất quá, không người nào dám động đũa. Ba người bọn họ đều nhìn về chủ tọa Thôi Hằng, chờ đợi Thôi Hằng mở miệng. Đều nhìn ta làm gì? Thôi Hằng trực tiếp cầm đũa lên gắp thức ăn vào miệng, cười nói khẩn trương như vậy làm chi? Chính là trước khi cáo biệt, cùng các ngươi ăn một bữa cơm. Huyền Tôn sẽ phải rời khỏi chỗ này sao? Huệ Thế khẽ thở dài một cái. Lục Tranh Minh cùng Triệu Quảng cũng đều yên lặng không nói. Vận mệnh của ba người bọn họ, thật ra thì đều là bởi vì Thôi Hằng xuất hiện mới xảy ra thay đổi. Nếu như không phải vì Thôi Hằng, Huệ Thế vẫn còn đang làm hòa thượng, chịu nhục mà làm đệ tử cho cừu nhân giết cha, Lục Tranh Minh phỏng chừng vẫn còn bị nhốt ở trong tử lao, Triệu Quảng càng là sớm đã chết ở trong mộ Lỗ Vương. Đây là đại ân nhân thay đổi vận mệnh bọn họ. Thôi Hằng nhìn ba người này một chút, khẽ cười nói, các ngươi cũng muốn cùng ta cùng đi quận thành quận lỗ. Nguyện thề chết theo bên cạnh tiên tôn. Ba người trăm miệng một lời, cũng đồng thời ngã quỵ dưới đất hướng Thôi Hằng lễ bái. Bọn họ là thật lòng cho rằng Thôi Hằng là tiên tôn. Ba người các ngươi đều đi, huyện Cự Hà làm sao bây giờ? Thôi Hằng không trả lời mà hỏi lại để bách tính nơi này lần nữa trở lại cuộc sống như trước đây, sau đó sẽ mắng ta. Ba người yên lặng. Quân Yến Vương mặc dù bị diệt, lại lưu lại một cái quận thành Tây Lăng cần được khôi phục lại, đang không người quản lý. Thôi Hằng lại nói, nơi đó dân chúng cũng có hàng vạn, cũng không thể để cho bọn họ tự sinh tự diệt. Ba người nghe vậy trong lòng đều càng thêm kính nể Thôi Hằng, đây đúng là một vị thần tiên sống đại từ đại bi. Triệu Quảng, ngươi ở lại huyện Cự Hà làm huyện lệnh đi. Thôi Hằng bỗng nhiên hạ lệnh, rồi hướng Lục Tranh Minh nói, lão Lục, ta dự định cho ngươi đi quận Tây Lăng, trước tiên đảm nhiệm quận thừa thay thế giải quyết sự vụ của quận trưởng, tận lực khôi phục dân sinh. Nếu có người hỏi lai lịch của ngươi, liền nói là thái thú quận Lỗ Thôi Hằng bổ nhiệm ngươi, lấy trình độ hỗn loạn của Phong Châu bây giờ, sẽ không có ai dị nghị chuyện này. Đây thật ra là một cái thí nghiệm của hắn. Nếu như phái người tới đem 50.000 bách tính của quận thành Tây Lăng thống trị tốt, khôi phục dân sinh nơi đó, hơn nữa để cho dân chúng đều biết người là hắn phái qua. Như vậy có hay không cũng có thể thu hoạch tâm tình phản hồi. Về phần Huệ Thế ngươi, Thôi Hằng mỉm cười nói theo ta cùng đi quận thành quận Lỗ đi, đến lúc đó làm phụ tá cho Hứa Phong An. Đa tạ tiên tôn. Huệ Thế cảm kích rơi nước mắt. Lục Tranh Minh cùng Triệu Quảng đều nhìn Huệ Thế với ánh mắt hâm mộ. Sau 7 ngày, Thôi Hằng từng bước làm xong sắp xếp sau này đối với huyện Cự Hà cùng với quận thành Tây Lăng. Sắp lên đường đi quận thành quận Lỗ. Cùng lúc đó, tin tức đại quân mấy chục vạn của phản tặc Yến Vương trong một đêm bị thiên phạt chết hết cũng đã truyền bá ra. Trong lúc nhất thời, thiên hạ chấn động, khắp thế gian đều kinh ngạc. Theo truyền thuyết, thời đại thượng cổ có thiên thần giáng thế, đem thiên hạ chia làm 36 châu. Ung Châu chính là trung tâm trong 36 châu này. Đáng tiếc, Đại Tấn hôm nay chỉ chiếm 11 châu. Vì vậy, cái Ung Châu này không những không phải là trung ương, còn là một vùng ở biên giới Tây Bắc. Bất quá, sẽ không có ai coi thường Ung Châu. Ở chỗ này có một tòa núi cao nhất thiên hạ, theo truyền thuyết là núi cao nhô lên lúc thiên thần giáng thế, Đông Hoa Sơn. Đạo Nhất Cung xem như đứng đầu đạo môn thế gian tọa lạc tại trên Đông Hoa Sơn. Nơi này không có ồn ào thế tục, chỉ có sương mù biển mây, lầu quan đình đài, cùng với các đạo sĩ ngồi tĩnh tọa luyện võ. Trên đỉnh tọa vong phong Đông Hoa Sơn, một người đạo sĩ trung niên nhìn chừng 50 tuổi đi tới kề bên vách đá vạn trượng, nhìn biển mây phía trước, cao giọng la lên, trưởng giáo sư huynh, trong tin báo đệ tử dưới núi mới đưa tới có một cái tin tức rất là kỳ lạ. Ồ, trong mây vang lên một tiếng kêu khẽ. Ngay sau đó, chỉ thấy cái đám mây trắng như tuyết này như là sóng biển, hướng về phía trước cuộn trào, lại như thần tích vô căn cứ tách ra một con đường. Chỉ thấy một vị đạo trưởng áo xanh nhìn chừng 60 tuổi, tiên phong đạo cốt, tóc bạc mặt hồng hào chân đạp mây mù, đi ở trên vách đá vạn trượng này, chậm rãi bước tới. Người này chính là trưởng giáo hiện nay của Đạo Nhất Cung, Trương Sấu Minh. Trưởng giáo sư huynh thần thông lại có tinh tiến a, vượt sâu vạn trượng đều là như dẫm trên đất bằng. Trung niên đạo sĩ vừa hâm mộ lại vừa thán phục nói cũng không biết cuộc đời này của ta còn có cơ hội nhìn trộm bí ẩn thần cảnh hay không. Mở ra bảo tàng trong cơ thể, luyện ra uy năng người thường không tưởng tượng nổi, cảnh giới võ đạo thần tàng, là người trong thần cảnh. Có thể xưng chân nhân, thiên sư, pháp sư. Cái này mà xưng là thần thông gì? Trương Sấu Minh lắc đầu một cái, khẽ thở dài chẳng qua chỉ là đem mây trời ngưng kết, dẫm lên trên. Làm bộ bước từ từ thôi, tiểu thuật thấp kém, không đáng nhắc tới, nào xứng gọi là thần thông. Trưởng giáo sư huynh nói đùa. Đạo sĩ trung niên lại cười nói thiên hạ hiện nay, người trong thần cảnh có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu đây là tiểu thuật, võ giả trong thiên hạ sợ rằng đều có thể gọi là bất học vô thuật. Trăm năm trước ta từng gặp cái gì gọi là thần thông chân chính. Trương Sấu Minh giống như là đang nhớ lại cái gì, nhưng lại lắc đầu không đề cập tới những thứ kia, lại nói một chút dưới núi lại có cái tin tức kỳ lạ gì. Trăm năm trước. Đạo sĩ trung niên có chút hiếu kỳ, nhưng cũng không tiếp tục truy vấn, trả lời là liên quan tới đại phản tặc Yến Vương ở Phong Châu kia, trưởng giáo sư huynh còn nhớ cái tên Yến Vương đó không? Mấy năm gần đây thường xuyên nghe nói, tự nhiên nhớ. Trương Sấu Minh gật đầu một cái, vuốt ve râu bạc dài dài của chính mình, cười nói, thế nào, lẽ nào là cái tên Yến Vương này đã chiếm cứ Phong Châu, đã có thành tựu, đứa trẻ hoàng đế kia ngồi không yên, muốn lão đầu tử ta đây rời núi. Cũng không phải. Đạo sĩ trung niên lắc đầu một cái, đem một phong thơ lấy ra, đưa đến trước mặt Trương Sấu Minh sư huynh mời xem, mấy ngày trước, bên trên quận thành Tây Lăng đột nhiên xuất hiện thiên phạt, đại quân mấy chục vạn của Yến Vương tan thành mây khói, lại không có thương tổn đến dân chúng tầm thường chút nào. Điều này sao có thể? Trương Sấu Minh thoáng cái trợn to hai mắt, trực tiếp đem râu mép của mình cào xuống một nắm, lão đạo sĩ này nhe răng trợn mắt nói chắc chắn không phải là tin nhảm sao? Có đệ tử đi quận thành Tây Lăng điều tra, mỗi người bách tính đều thấy được cảnh tượng đêm đó, hẳn là không có lầm. Đạo sĩ trung niên tự như là có chút lo âu, thấp giọng dò hỏi trưởng giáo sư huynh, kỳ hạn trăm năm buông xuống, có thể hay không cùng? Không biết. Trương Sấu Minh lắc đầu nói nếu không thương hại đến dân chúng tầm thường, chỉ sợ không phải là sức mạnh thuần túy của tự nhiên, nhưng mà tồn tại dạng gì mới có thể làm được chuyện như vậy, làm sao có thể sẽ có tồn tại mạnh mẽ như vậy, không có khả năng a. Ở sau khi cảm thấy khiếp sợ, hắn lại lâm vào trong mê mang sâu đậm, thậm chí có hơi chút hoài nghi nhân sinh. Thân là võ giả đi tới phía cuối phàm trần, Trương Sấu Minh vô cùng rõ ràng hạn mức tối đa của thần cảnh ở nơi nào, tuyệt đối không có khả năng làm được sự tình khoa trương như vậy. Coi như là những nhân tiên cao hơn so với thần cảnh giáng thế, cũng không khả năng làm được. Thật chẳng lẽ là thiên phạt, trên đời thật có thiên phạt? Thiên đạo cũng sẽ quản chuyện phân tranh trong nhân gian sao? Cái ý niệm này vừa xuất hiện, Trương Sấu Minh nhất thời cảm giác rợn cả tóc gáy. Hắn theo bản năng ngẩng đầu liếc bầu trời một cái. Trời nếu có tình, vậy thì quá mức kinh khủng a, Dự Châu có một tòa Kim Quang Sơn. Theo truyền thuyết, thời đại thượng cổ có Phật Đà ở nơi này thuyết pháp, Kim Quang trải rộng, từ đó có tên. Sau đó có cao tăng ở chỗ này đục núi xây tự, khai tông lập phái, chính là đệ nhất thánh địa Bảo Lâm Thiền Viện của Phật môn hôm nay. Cũng giống như Đạo Nhất Cung biết được đại quân Yến Vương bị tiêu diệt một cách ly kỳ, Bảo Lâm Thiền Viện cũng nhận được tin tức. Vì thế phương trưởng đương nhiệm đặc biệt đến gõ vào cửa chính một tòa thiền phòng, đánh thức bất lão thần tăng độ pháp thiền sư đã bế quan 20 năm. Sư tổ, kỳ hạn trăm năm buông xuống, có dị tượng này lẽ nào báo trước gì đó? Phương trưởng đã là bối phận đồ tôn của độ pháp thiền sư, thái độ vô cùng cung kính. Độ pháp thần tăng thoạt nhìn là một hòa thượng gầy nhom chừng 70 tuổi, để râu dài hoa râm, mặt mũi có chút già nua. Hắn hai mắt hơi khép, chậm rãi mở miệng nói, đây là lửa giận của Phật Đà, trừng phạt chúng sinh làm ác, người có thể để cho đệ tử trong phái coi đây là tuyên truyền, phát dương Phật Pháp. Nhưng mà, sư tổ, phương trưởng có chút lo âu. Nếu cái thiên phạt kia là người làm như vậy há chẳng phải là chọc giận đại năng? Người không cần lo âu. Độ pháp thiền sư mở mắt, chắp hai tay, mỉm cười nói cái này tuyệt đối không thể là người làm, sẽ chỉ là lửa giận của Phật Đà giáng thế. Như vậy có thể thấy sự từ bi của Phật, cũng có thể thấy Phật Pháp vô biên. A-di-đà Phật. Hoàng thành Trung Châu, trung tâm Đại Tấn. Kiến Viêm Đế Ngụy Dịch đã 49 tuổi lười biếng nằm ở trong tẩm cung. Lúc này đang cách một đạo bình phong, nghe Thừa tướng Trữ Nguyên Lương báo cáo chính sự. Khi Trữ Nguyên Lương nói đến quân Yến Vương ở Phong Châu đã bị diệt, hắn chợt thẳng tắp ngồi dậy, lại cởi mở cười to ha ha ha, hay, hay a, trẫm không hổ là thiên tử, cả trời cũng giúp trẫm. Yến tặc làm nhiều chuyện bất nghĩa, tự chết bởi thiên phạt, chính là minh chứng cho thiên tử vừa lòng trời. Trữ Nguyên Lương cao giọng phụ họa, lại vội vàng nói bệ hạ có thể mượn cơ hội này tăng cường khống chế đối với mấy châu chung quanh Trung Châu, kỳ hạn trăm năm sắp tới, có lẽ có thể lấy được càng nhiều tiên duyên hơn. Không sai, chính là đạo lý này, thừa tướng quả thật là cánh tay đắc lực của trẫm. Kiến Viêm Đế tâm tình tốt vô cùng, bỗng nhiên lại nghĩ tới một chuyện đúng rồi, mấy ngày trước đây ngươi cùng trẫm nói qua, cái tên huyện lệnh trong truyền thuyết biết hô phong hoán vũ đánh tan đại quân 50.000 của Yến tặc kia, tên là gì? Hồi bẩm bệ hạ, hẳn là huyện lệnh huyện Cự Hà Thôi Hằng. Trữ Nguyên Lương cung kính nói. Không sai, chính là Thôi Hằng. Kiến Viêm Đế gật đầu cười nói đây là đại công thần của trẫm, Yến tặc tàn phá mấy năm, Phong Châu không người có thể chế phục, chỉ có người này lập kỳ công này. Có lẽ cũng là bởi vì người này làm trời cảm động, lúc này mới hạ xuống thiên phạt, đem Yến tặc hoàn toàn tiêu diệt, trọng thưởng, cần ban thưởng hậu hĩnh, ít ngày trước châu mục Tào Quyền của Phong Châu bị ám sát, người cảm thấy đưa cái ngôi vị châu mục Phong Châu cho cái tên Thôi Hằng này được không? Bệ hạ không thể a à, Trữ Nguyên Lương lần này rốt cuộc không tiếp tục phụ họa, giống như là con mèo bị đạp đuôi, vội vàng nói thôi Hằng chiến công tuy lớn, lại cũng chỉ là huyện lệnh, vượt cấp sắc phong thành châu mục, sẽ chỉ để cho hắn bốn phía thù địch, tuyệt không phải chuyện tốt a à, tựa hồ hơi có đạo lý. Kiến Viêm Đế gật đầu một cái, hơi chút suy nghĩ nói như vậy, trẫm phong hắn làm uy viễn tướng quân, bàn cho 300 lượng vàng, một tấm binh phù, có thể mộ binh 100 ngàn. Trữ Nguyên Lương người đều ngu. Cho phép mộ binh 100 ngàn, đây cũng con mẹ nó có thể tại chỗ tạo phản. Bất quá, hắn nghĩ lại, dù sao Phong Châu chỗ đó cũng sớm đã thoát khỏi khống chế của triều đình, thêm một uy viễn tướng quân để khích lệ lòng người dường như cũng không phải là cái chuyện xấu gì. Vì vậy, Trữ Nguyên Lương rốt cuộc khom mình hành lễ nói, bệ hạ ân đức như biển. Tin tức toàn quân Yến Vương bị diệt đã truyền khắp thiên hạ, tự nhiên cũng đã sớm truyền đến quận thành quận lỗ. Đám người Tôn Bàn Thạch tự nhiên cũng đều biết. Nhưng nếu nói phản ứng, đều không có phản ứng gì, căn bản là không có người đem chuyện này liên hệ tới Thôi Hằng. Ở thời đại phong kiến mê tín nồng đậm này, cách nói thiên phạt kia rất dễ dàng bị người đón nhận. Vì vậy, bọn họ chèn ép dân chúng chẳng những không có một chút thu liễm, cũng bởi vì quân Yến Vương bị diệt, khiến cho bọn họ không có nỗi lo về sau, càng tệ hại hơn. Đồng thời, đám người Tôn Bàn Thạch vẫn còn đang không ngừng tung tin nhảm liên quan tới Tân quận trưởng. Đổ thừa hết thảy biến hóa đều là do Tân quận trưởng đưa đến. Đoàn người Thôi Hằng vừa mới đến cửa thành quận lỗ, liền gặp được mảng lớn bách tính quỳ dưới đất, cũng không phải tới đón tiếp. Những người dân này trong tay cầm vải theo tranh hoặc là chữ viết, trên đó viết một hàng chữ lớn. Cầu thái thú đại nhân cho một con đường sống. Phía trước xảy ra chuyện gì? Thôi Hằng từ trong xe ngựa đi xuống, nhìn dân chúng quận lỗ phía trước một chút, lại hỏi Lưu Lập Đào bên cạnh. Cái này chỉ sợ là tác phẩm của đám người Tôn Bàn Thạch. Lưu Lập Đào giận đến cả người phát run, cắn răng nói đại nhân, những người này đã vô pháp vô thiên, những người dân này hơn phân nửa đều là bị bọn họ đầu độc. Cái này sợ là có mấy ngàn tên bách tính đi. Thật là bản lĩnh lớn quá. Thôi Hằng cười lạnh một tiếng, nói với Huệ Thế Ngươi đi qua hỏi một chút, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Phải. Đại nhân. Huệ Thế hành lễ lĩnh mệnh. Những người đó, chỉ sợ là đang nhìn chúng ta mà cười nhạo a. À, ánh mắt Thôi Hằng nhìn lướt qua tường thành quận lỗ xa xa, cười nói Lưu quận thừa, để cho quân lính đi theo chuẩn bị phát thóc, phát muối. Sau khi hắn tiếp nhận chức vị thái thú quận lỗ, để Lưu Lập Đào ở lại bên người làm quận thừa, như vậy có thể trợ giúp hắn nhanh chóng lý giải đủ loại sự vụ trong quận lỗ, thu thập thất tình từ chúng sinh cũng dễ dàng hơn. Phải. Đại nhân. Lưu Lập Đào liền vội vàng gật đầu, thở dài nói đại nhân thật là liệu sự như thần, đã sớm ngờ tới sẽ có lần trở ngại này a à, đi đi. Thôi Hằng khoát tay cười nói. Cái tên Lưu Lập Đào này thói quen quan trường đã ngấm vào máu, câu nào câu nấy nịnh hót, cũng may làm việc coi như thành khẩn. Quân lính phía sau rất nhanh thì bị điều động. Nhân viên đi theo Thôi Hằng tới quận thành quận lỗ không tính là ít. Ngoài trừ bốn người Huệ Thế, Hứa Phong An, Lưu Lập Đào, Tiễn Thương, còn có mười mấy dân chạy nạn ban đầu từ huyện Đại Xương chạy đến huyện Cự Hà đảm nhiệm quân lính. Quan mới nhậm chức nơi đất lạ, nhất là lại tới địa phương đã đào xong hố như quận thành quận lỗ bên này, nhất định phải trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng. Muốn phải tụ tập nhân tâm, muốn phải đạt được dân chúng kính yêu, thu thập tâm tình chính diện, nhất định phải từ lúc ban đầu có sẵn người một nhà có thể làm việc. Số lượng ít nhất phải có mười mấy người. Những người đã từng là dân chạy nạn của huyện Đại Xương này không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Bọn họ đối với Thôi Hằng tuyệt đối trung thành, thậm chí cho rằng mạng của mình đều là của Thôi Hằng. Mặt khác, cũng là bởi vì Thôi Hằng mang đến cho quận thành quận lỗ không ít vật liệu, cần người vận chuyển. Tất nhiên hắn cũng có thể chờ sau khi đến quận thành quận lỗ, lại đem những vật liệu kia sử dụng pháp thuật chế tạo ra, nhưng mà nếu như vậy liền giống như tát ao bắt cá. Chỉ có thể duy nhất một lần thu gặt tâm tình trên quy mô lớn, sau này lại không còn gì. Ở sau khi dùng một chén nước nhấn chìm đại quân 50 ngàn tại huyện Cự Hà, hắn sẽ không lại nhận được bao nhiêu thất tình của chúng sinh. Cái này coi bộ không phù hợp kế hoạch có thể khuếch trương lâu dài. Vẫn là sắp xếp một ít nhân thủ, tiến hành theo chất lượng sẽ tốt hơn một chút. Huệ Thế vừa mới đến trước cửa quận thành, lập tức liền có mười mấy bách tính vây lại. Quan gia, ngài là người của quận trưởng đại nhân đúng không? Van cầu ngài xin quận trưởng đại nhân để cho chúng ta con đường sống đi. Lương thực cũng không mua nổi a, van cầu quận trưởng đại nhân đừng nâng giá lương thực a, những dân chúng nho nhỏ như bọn ta không chịu nổi a, van cầu quan gia cho một con đường sống đi. Còn có muối ăn, nhà ta đã ba ngày không dám ăn muối, thân thể con ta càng ngày càng yếu ớt, đáng thương cho hắn vẫn còn đang trong tuổi phát dục a. Những người dân này càng nói càng kích động, thậm chí có người bắt đầu chen chúc lên phía trước, gần như muốn vây kín quanh Huệ Thế. Công. Huệ Thế nhẹ nhàng rung cương đao bên hông một cái, ánh mắt lạnh như băng nhìn khắp bốn phía, cao giọng quát lên: Các vị, thái thú đại nhân là thanh thiên trên đời, yêu dân như con, không nên kích động, đại nhân hắn nhất định sẽ giúp các ngươi giải quyết vấn đề. Dân chúng tầm thường sợ hãi đao kiếm, vừa thấy thanh đao này, đều theo bản năng lùi lại mấy bước. Giải quyết như thế nào, chẳng lẽ hắn còn có thể đem bạc ăn vào ói ra sao? Lúc này, trong đám người bỗng nhiên có người hô to, ta đã sớm nghe nói, tân quận trưởng cùng thương gia bán lương thực muối ăn đồng mưu nâng cao giá tiền gấp mấy lần, chính mình cầm một nửa tiền hoa hồng. Ai đang nói bậy nói bạ? Huệ Thế nghiêm nghị gầm lên, muốn đi ra ngoài kiểm tra, lại bị bách tính vây ba tầng trong ba tầng ngoài, căn bản là không nhúc nhích được. Quan gia! Cái này có phải thật vậy hay không? Thái thú đại nhân lấy tiền hoa hồng của thương nhân sao? Quan gia a, đáng thương cho chúng ta quá a, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta đều sống không nổi nữa a. Quan gia, quan gia. Thanh âm vô số dân chúng vang lên ong ong bên tai Huệ Thế, để cho trong lòng của hắn vô cùng phiền não, gần như nhịn không được muốn rút đao chém người. Có điều những người dân này không phải là hoàng gia huyện Cự Hà, không thể tùy ý sát hại. Hắn cũng chỉ có thể cưỡng ép nhịn xuống. Bất quá, Huệ Thế dù sao cũng là võ giả cảnh giới ngưng khí, vẫn có thể dùng chân khí chậm rãi đẩy ra những người dân này, trở lại bên người Thôi Hằng. Đại nhân, tình huống không quá lạc quan. Huệ Thế đi qua bẩm báo, trầm giọng nói, có người trộn lẫn ở trong những người dân này khích bác ly gián, nói đại nhân ngài cùng đám thương nhân hợp tác, cùng dân tranh lợi. Dò xét được là ai chưa? Thôi Hằng dò hỏi. Thuộc hạ bị bách tính vây quanh, không thể tra rõ. Huệ Thế gật đầu có chút xấu hổ. Không sao. Thôi Hằng cười cười nói. Ngươi lại đi qua một chuyến, nói cho những người dân này, đến chỗ của ta mua lương thực và muối, có thể dùng giá tiền bằng một nửa bình thường tới mua, mỗi người giới hạn mua 20 cân lương thực, 1 cân muối. Bất quá, từng người bách tính tới lấy lương thực và muối, đều phải nói ra thương nhân nhà nào tăng giá bán lương cùng bán muối, đến lúc đó ngươi tổ chức nhân viên, đem những nhà này đều ghi chép xuống. Phải. Đại nhân. Huệ Thế lập tức lĩnh mệnh quay lại. Đại nhân, ta mới vừa rồi đã phát hiện người kia. Hứa Phong An cải trang làm lão thư sinh nghi ngờ nói, vì sao không để cho ta trực tiếp xách hắn ra. Bây giờ bắt người, nhưng mà cũng không có biện pháp diệt cỏ tận gốc. Thôi Hằng khẽ cười nói, ánh mắt nhìn lướt qua lầu các trên tường thành quận thành. Lúc này, ở trên lầu các tường thành quận lỗ. Tôn Bàn Thạch cùng Vương Kim Thánh đang ngồi đối diện uống rượu, ánh mắt hài hước nhìn cảnh tượng bên ngoài. Vương Hiền Đệ, người nói cái tên Thôi quận trưởng này sẽ dùng cách nào ứng đối ý dân khủng bố như vậy? Tôn Bàn Thạch uống thỏa thích một ly rượu ngon, cười to nói, đây chỉ sợ là tên tân quận trưởng đầu tiên vừa nhậm chức liền bách tính chặn ở cửa thành đi. Ha ha ha. Tôn huynh, người không phát hiện 20 chiếc xe lớn tên tân quận trưởng kia mang tới sao? Vương Kim Thánh không trả lời mà hỏi lại, nhìn bên ngoài, khẽ cười nói, bên trong sợ rằng có không ít lương thực. Làm sao có thể, chẳng lẽ hắn còn có thể đem lương thực từ huyện Cự Hà dời đến nơi này cứu tế bách tính? Tôn Bàn Thạch lắc đầu nói, hơn nữa huyện Cự Hà đói nghèo đã lâu, nào có nhiều lương thực để chuyển đi như vậy. Vị Thôi thái thú này khi trước ở huyện Cự Hà, nhưng là mở kho phát lương cứu mấy ngàn dân chạy nạn. Vương Kim Thánh như cũ nhìn bên ngoài ta, ngược lại thật ra cảm thấy, cửa ải này không làm khó được hắn, chúng ta hẳn là chuẩn bị đối sách kế tiếp. Hiền đệ quá lo lắng. Tôn Bàn Thạch vẫn là không thể nào tin được, nhưng khi hắn xem đến biến hóa ở bên ngoài, chợt đứng lên, khiếp sợ không gì sánh nổi mà hô, làm sao có thể, hắn thật mang theo nhiều lương thực như vậy. Không chỉ là lương thực, còn có muối. Ánh mắt Vương Kim Thánh hơi hơi sáng lên, bỗng nhiên cười nói, ha ha ha, như vậy mới có ý tứ, nếu là quá dễ dàng bị áp chế, ngược lại thì để cho bổn thiếu gia cảm thấy không thú vị. À, chẳng qua chỉ là cử chỉ thu mua lòng người thôi. Tôn Bàn Thạch như cũ không phục, cười lạnh nói, trải qua những ngày qua tuyên truyền, hình tượng tân quận trưởng cùng thương nhân hợp tác tranh lợi với dân đã không thể sửa đổi. Coi như hắn sau khi vào thành ăn gan hùm mật báo dám động thủ với những thương nhân kia, hình tượng của hắn ở trong lòng dân chúng cũng sẽ không tốt, đều sẽ cho rằng hắn đây là đang qua cầu rút ván. Thôi Hằng mang tới lương thực tổng cộng có 20 xe, muối có 5 xe. Những lương thực này tự nhiên không đủ bán cho hơn mấy ngàn dân chúng muôn vàng khó khăn này, cho nên là tới trước được trước. Sau đó, lại cam kết tiếp theo còn sẽ có, đều có thể đi tới trụ sở nha môn quận trưởng mua. Hơn nữa còn sẽ dốc toàn lực đè thấp giá cả lương thực, muối, trăm nghề dân sinh. Như thế, dân chúng tự nhiên cũng sẽ tản đi. Coi như bên trong có người ly gián, ở trước mặt lương thực và muối thật, cũng sẽ không đưa đến tác dụng gì. Tin tức hộ thương nhân đều nhớ sao? Thôi Hằng hỏi Huệ Thế. Hồi bẩm đại nhân, đều nhớ. Huệ Thế gật đầu, vẻ mặt tức giận nói, tổng cộng là 13 nhà thương nhân lương thực, 6 nhà thương nhân muối, toàn bộ đều không hẹn mà cùng đem giá cả lật gấp 7 lần. Tốt. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu. Đại nhân, mặc dù ngài bán lương thực bằng nửa giá cho bọn hắn, nhưng như cũ có bách tính cảm thấy đây là cử chỉ thu mua lòng người. Huệ Thế có chút lo lắng nói, vẫn cảm thấy ngài và những thương nhân kia là một phe. Không sao. Thôi Hằng khoát tay một cái, không nói gì nữa, trực tiếp quay trở về trên xe ngựa vào thành. Sau khi xử lý xong sự kiện ở cửa thành, Thôi Hằng sau đó thành công nhậm chức thái thú quận Lỗ. Đám người Tôn Bàn Thạch liền đang đợi cái tên quận trưởng mới nhậm chức này ra chiêu. Nhưng mà ba ngày trôi qua, quận thủ phủ không hề có một chút tin tức nào truyền tới. Chỉ biết Thôi Hằng đang sắp xếp người bên cạnh mình đảm nhiệm đủ loại chức vụ. Dường như cũng không có dấu hiệu muốn động thủ. Hơn nữa, trong ba ngày này còn không ngừng có lương thực và muối thông qua sông Hồng từ huyện Cự Hà chở tới đây. Vẫn là bán nửa giá cho bách tính. Phản phất như lương thực và muối bên kia lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn vậy. Điều này làm cho đám người Tôn Bàn Thạch đang chờ tức đến suýt chút nữa chửi mẹ, bọn họ ngay cả tìm bách tính đi nha môn quận trưởng gây chuyện cũng không tìm được. Chỉ có thể mắng trong lòng, cầu cho lương thực và muối của Thôi Hằng mau mau dùng hết. Sau mười mấy ngày, lương thực và muối vẫn là liên tục không ngừng. Không có chút dấu hiệu sẽ đứt gãy nào. Thậm chí trong quận thành quận Lỗ đã bắt đầu truyền lưu ca giao khen ngợi tân quận trưởng. Đám người Tôn Bàn Thạch còn có thể nhẫn nại, nhưng các thương nhân bán muối cùng lương thực dưới cờ bọn họ lại không chịu nổi. Liên tục hơn nửa tháng, một đồng tiền thu vào cũng không có, là thương nhân đều sẽ phát điên. Vì vậy, đám thương nhân bắt đầu dùng giá cả gấp 2 từ trong tay bách tính thu mua lương thực, lại đem giá bán đổi thành gấp 3 lần giá mua. Lương thực và muối tất nhiên trọng yếu, nhưng tiền tài cũng làm lòng người u mê. Khó tránh khỏi có người không chịu nổi cám dỗ đem một phần lương thực và muối trong tay bán đi. Điều này sẽ đưa đến tình huống lương thực và muối đang không ngừng bán nửa giá, nhưng giá lương thực cùng giá muối tổng thể vẫn là lên cao không hạ xuống. Dân chúng rất nhanh bắt đầu tự phát duy trì đem những lương thực và muối kia bán cho đám thương nhân. Điều này sẽ đưa đến đám thương nhân bán lương thực và bán muối rất nhanh lại đem giá thu mua tăng lên tới gấp 3. Kể từ đó, người len lén đem lương thực và muối bán đi liền càng nhiều. Giá bán cũng rất nhanh lại tăng lên tới gấp 5 lần. Đã sắp tiếp cận gấp 7 lần như ban đầu. Ngay vào lúc này, lương thực và muối từ huyện Cự Hà bên kia vận chuyển tới đột nhiên ngừng. Nha môn quận trưởng cũng ban bố cáo thị, thật sự là không còn lương thực và muối để vận chuyển đến. Giá lương thực cùng giá muối trong nháy mắt bạo tăng đến gấp 15 lần ban đầu. Đám người Tôn Bàn Thạch đều chúc mừng lẫn nhau. Chúng thương nhân mở tiệc rượu ăn mừng. Dân chúng giận dữ không thôi, nhưng lại không có chút biện pháp nào. Cả tòa quận thành quận Lỗ gần như thành một thùng thuốc súng. Gần như sắp muốn nổ tung. Rốt cuộc, lại có lượng lớn bách tính không nhịn được, rối rít chạy đi nha môn quận trưởng tố cáo, hy vọng quận trưởng đại nhân có thể nghiêm trị những thương nhân không hợp pháp này. Lần này không có ai từ trong xúi dục, tất cả mọi người đều là tự phát, hơn nữa cũng chỉ là hướng lên thái thú nhờ giúp đỡ. Mà không phải đi chất vấn. Trong vòng một tháng này, hình tượng tân quận trưởng mới nhậm chức lấy sức một mình đối kháng cùng thương nhân bán lương bán muối khắp thành, đã được tạo nên trong lòng dân chúng. Lại không có người tin tưởng chuyện Thôi Hằng cùng những thương nhân kia là cùng một phe. Trong trụ sở nha môn quận trưởng, Thôi Hằng nắm một phần danh sách, nói với Huệ Thế đang đợi lệnh, 13 nhà thương gia bán lương thực, 6 nhà thương gia bán muối, còn có 9 nhà dược đường, 12 nhà bán than, 7 nhà. Những thứ này đều đã điều tra xong đúng không? Đúng vậy đại nhân, đều đã tra rõ. Huệ Thế cung kính nói. Thái độ của dân chúng như thế nào? Thôi Hằng lại hỏi. Nhờ diệu kế của đại nhân, bách tính cả thành hiện tại cũng đã thành tâm kính nể ngài. Huệ Thế đối với cách làm của Thôi Hằng bội phục vô cùng, đây mới gọi là chân chính hội tụ nhân tâm. Nếu mà lúc mới vừa vào thành liền đi tịch thu tài sản của những thương nhân này, tuyệt đối sẽ không ngưng tụ được lòng người như bây giờ, nói không chừng sẽ còn mang danh xấu qua cầu rút ván. Tốt. Thôi Hằng gật đầu cười nói, bây giờ, cái mục đích thứ nhất đã đạt tới. Vì vậy, hắn lúc này đem danh sách vỗ vào trên bàn, trầm giọng nói Huệ Thế nghe lệnh. Thương nhân ở trên, tất cả đều tịch thu tài sản, lượng ngày xét xử công khai. Nếu có người ngăn cản, đánh chết tại chỗ. Heo nuôi mập rồi. Nên chết. Huệ Thế cương nghị đi ra nha môn quận trưởng, liền thấy được dân chúng quỳ lít nha lít nhít ngoài cửa. Mọi người vừa thấy bên trong có người đi ra, nhất thời đều kích động, muốn đi qua hỏi. Nhưng mà thấy trên người Huệ Thế mặc áo giáp, rõ ràng chính là võ quan, liền rụt đầu lại, không dám lại tiến lên, lại tiếp tục quỳ xuống. Một mặt là vì võ quan quả thật không dễ chọc. Mặt khác cũng là bởi vì loại chuyện đại sự liên quan đến toàn bộ dân sinh trong quận này, võ quan bình thường là không có cách nào làm ra quyết định. Hỏi cũng vô ích. Bây giờ Huệ Thế đang làm phụ tá cho đô úy Trần Đồng, cũng từng bước hoàn thành tiếp nhận quyền lực, chờ sau khi bàn giao xong, hắn chính là nhân viên quan trọng quản lý binh phòng ở địa phương này. Bất quá, hiện tại hắn chẳng qua vẫn là phụ tá, muốn lĩnh binh đi tịch thu nhà, vẫn là phải đi nha môn đô úy báo cáo trước mới được. Từ sau khi Thôi Hằng đến, Trần Đồng ban đầu bận đến sức đầu mẻ trán nay rốt cuộc nhàn rỗi. Mỗi ngày liền luyện quyền, trồng hoa, thưởng thức trà, trải qua thời gian như thần tiên. Hắn cũng sớm đã quyết định đầu nhập vào Thôi Hằng, tính đợi sau khi đem quyền lực của chức vị đô úy bàn giao xong, liền ngay tại nha môn quận trưởng mang cái danh phụ tá. Sau đó nghỉ ngơi là được rồi. Mệt nhọc làm việc nhiều năm như vậy, thiên hạ vẫn còn là loạn thế, hắn đã lười không muốn làm gì nữa. Chẳng qua là một tháng qua, các đại thương nhân thật sự quá phận, Trần Đồng vẫn là không nhịn được mà quản một số chuyện. Tỷ như phái binh thủ vệ lương thực và muối ăn, tránh bị người cướp đoạt. Về phần lệnh điều động quân lính Huệ Thế bên kia đưa tới, hắn cũng chỉ là tùy tiện nhìn một chút đều đồng ý, ngay cả hỏi cũng sẽ không hỏi. Nhưng lần này lại bất đồng. Trần Đồng thấy nội dung bên trong điều lệnh, nhất thời trợn to hai mắt, vẻ mặt kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Huệ Thế, há hốc miệng nói, tất cả đều muốn sao? Không sai. Huệ Thế gật đầu một cái, trầm giọng nói, phụng lệnh của đại nhân, thương nhân trong danh sách đều tịch thu cả nhà, nếu gặp ngăn trở, tại chỗ đánh chết. Được a, ta sớm con mẹ nó xem không vừa mắt đám chó má này. Trần Đồng vỗ bàn, ánh mắt tỏa sáng, cười nói đi, dẫn ngươi đi lãnh binh lính. Vậy thì cảm ơn đô úy đại nhân. Huệ Thế cười nói, hẳn là nên cảm ơn thái thú đại nhân mới phải. Trần Đồng cười hắc hắc, trong lòng đối với Thôi Hằng kính nể nhiều thêm mấy phần. Thật ra thì hắn và Lưu Lập Đào ban đầu có ý nghĩ giống nhau, đều không cho rằng Thôi Hằng có thể ứng phó sự rối loạn của cái quận thành này, nhiều lắm là dựa vào một thân võ công tự vệ. Dù sao, hắn cũng không có đích thân đi huyện Cự Hà, cũng không tự mình tiếp xúc với Thôi Hằng, hiểu biết đối với Thôi Hằng chỉ bắt nguồn ở một ít quân báo cùng tin đồn. Tự nhiên không có quá nhiều lòng tin. Nhưng mà trong một tháng này, nhìn những thao tác tranh đấu lương thực muối ăn, hội tụ nhân tâm của Thôi Hằng, khiến hắn đã trợn mắt hốc mồm, bội phục cực kỳ. Càng làm cho hắn không có nghĩ tới là cuối cùng lại thật có can đảm ra chiêu tàn nhẫn đến như vậy. Lợi hại. Làm thật là lợi hại. Huệ Thế cùng Trần Đồng cùng đi, mang theo 200 tên binh lính, trực tiếp uy nghi oai vệ đánh tới hộ thương gia đầu tiên trong danh sách. Dọc theo con đường này, đưa tới vô số dân chúng vây xem suy đoán. Rất nhiều quan binh, dẫn đầu còn là đô úy đại nhân. Đây là làm gì a? Muốn đánh trận rồi hả? Yến tặc không phải đều bị thiên phạt diệt rồi sao? Còn có thể đánh ai? Có phải hay không có mãnh thú gì xuất hiện, phải đi giết mãnh thú? Hắc hắc, theo ta thấy, đúng là muốn đánh trận, cũng phải cần đi giết mãnh thú, bất quá đánh là đánh gian thương, giết cũng là bọn gian thương. Nói như vậy, chẳng lẽ thái thú đại nhân quyết định sẽ ra tay xử đám gian thương kia sao? Quá tốt, cái đám cẩu thương kia đáng chết a, lại đem giá lương thực nâng cao gấp 15 lần ban đầu. Nhưng ta nghe nói phía sau những gian thương này đều là cái gì đại môn phái, đại gia tộc, thái thú đại nhân trước đây của chúng ta đều không trêu chọc nổi a, đi một chút đi. Chúng ta cùng đi qua nhìn một chút. Đương nhiên, vây xem không chỉ có riêng dân chúng tầm thường, còn có đám người ở trong nhà những thương nhân kia. Thấy nhiều binh lính như vậy đằng đằng sát khí đi tới, nhất thời đều bị dọa sợ đến run lẩy bẩy, nhao nhao chạy về trong nhà báo tin. Chuyến đầu tiên Huệ Thế cùng Trần Đồng phải đi chính là nhà thương gia lương thực lớn nhất trong quận thành quận Lỗ, nhà của Lý Trùng. Cái tên Lý Trùng này vốn là người làm của trưởng lão phái Thái Trùng Tôn Liên Thắng, sau đó bị phái ra ngoài đến quận Lỗ kinh doanh làm ăn lương thực. Đến nay đã có hơn 30 năm, tích góp lại gia sản cực kỳ phong phú, người ở hơn ngàn, thôn tính đất đai chừng hơn 10.000 mẫu, biệt thự đại viện càng là xây dựng giống như cung điện. Hoàng lão gia huyện Cự Hà so với hắn như là đệ tử gặp sư phụ. Không tốt rồi lão gia, không xong. Không xong. Người làm của Lý gia thở hồng hộc chạy trở về, vừa chạy vừa hô to. Hô to gọi nhỏ làm gì? Lý Trùng bất mãn gào thét. Sau đó chỉ thấy hắn lắc lư thân thể mập mạp đi ra. Trái phải hai tay có hai ả thiếu nữ xinh đẹp như hoa đỡ lấy, vừa đi còn vừa dùng cánh tay cọ sát thân thể mềm mại của thiếu nữ. Chuyện gì xảy ra? Lý Trùng cau mày nhìn về phía cái tên người ở này, cười lạnh nói, quấy rầy nhã hứng của lão gia ta, nếu mà không nói ra được nguyên do, liền cho ngươi bể đầu. Lão gia, cái tên Trần Đồng, còn có người của tên Thôi quận trưởng kia mang người giết tới. Gã người ở nóng nảy vạn phần nói, có nên đi mời Tôn công tử tới hay không à, mẹ cha nhà ngươi. Lý Trùng một cước đạp lộn mèo cái tên người ở này. Quát mắng, chỉ là một tên Trần Đồng, ta mà sợ hắn sao, chẳng lẽ hắn còn dám giết ta hay sao? Vì chút chuyện nhỏ này đi quấy rầy Tôn công tử, ta xem ngươi hẳn là không muốn sống. Hắn có chỗ dựa là phái Thái Trùng, trải qua mấy năm nay, vô luận là làm ăn hay là sống chung cùng với quan trên, đều là bá đạo thành quen. Căn bản cũng không cảm thấy cái tên Trần Đồng đô úy dám làm gì hắn. Dù sao, nếu mà giết hắn đi, sẽ đắc tội phái Thái Trùng, cũng cùng lúc đắc tội mấy đại môn phái cùng gia tộc có quan hệ tốt với phái Thái Trùng. Tiếp đó liền sẽ ảnh hưởng trăm nghề dân sinh của toàn quận, để cho dân chúng các nơi lầm than. Đây không phải là kết cục mà một tên đô úy có thể tiếp nhận. Đạp đạp đạp. Vừa lúc đó, nương theo tiếng bước chân quân lính chỉnh tề, Huệ Thế cùng Trần Đồng dẫn 200 quân lính hùng hùng hổ hổ tới sát cửa Lý gia. Ai là Lý Trùng? Huệ Thế tiến lên một bước, cao giọng quát hỏi. tên vô danh tiểu tốt từ đâu tới, cút ra ngoài. Lý Trùng trực tiếp nổi giận mắng nơi này không có chỗ cho ngươi nói chuyện, để cho Trần Đồng tới. Hắn cũng không nhận ra Huệ Thế, càng không đem hắn coi ra gì. Ngươi là người phương nào? Huệ Thế hỏi, đồng thời nắm tay đặt ở trên chuôi đao. Ta là... Lý Trùng đang muốn nói, lại có một tên người làm tới ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ một câu, trên mặt hắn nhất thời lộ vẻ bừng tỉnh, thì ra ngươi chính là người của cái tên quận trưởng mới kia, đây là làm ăn lương muối không đấu lại ta, muốn đi qua cưỡng đoạt sao? Hỏi ngươi một lần nữa, ngươi có phải Lý Trùng hay không? Trong mắt Huệ Thế hơi hiếp. Cút sang một bên, muốn biết ta là ai, liền để cho quận trưởng của ngươi tới hỏi. Lý Trùng trực tiếp chỉ mũi Huệ Thế mắng. Xem ra ngươi chính là Lý Trùng. Huệ Thế bỗng nhiên gật đầu một cái. Ngay sau đó, chỉ thấy hắn trực tiếp rút cương đao ra, soạt một tiếng liền đem đầu của tên heo mập Lý Trùng kia bổ xuống. Phốc. Máu tươi phúng ra ngoài, thân thể to mập của cái tên Lý Trùng này tại chỗ thành một cổ thi thể không đầu. Cả tòa đại trạch Lý gia giống như là bị nhấn nút tạm dừng, tất cả mọi người đều bối rối, bất động, kinh hãi muốn chết mà nhìn một màn này. Huệ Thế đem khỏa đầu lâu cặp mắt trợn tròn này nắm ở trong tay, cầm đao nhìn chung quanh, nghiêm nghị hét lớn, thái thú đại nhân có lệnh, Lý Trùng tăng giá lương thực, dẫn tới dân chúng lầm than, tội ác tày trời. Hiện tại tịch thu cả nhà, ai dám ngăn trở, tại chỗ đánh chết. Cùng lúc đó, ở trong một góc trạch viện, con trai Lý Trùng đã là cả mặt sợ đến trắng bệch như tờ giấy, cả người phát run mà nói với người ở bên cạnh, mau, mau từ cửa sau đi ra ngoài, đi mời Tôn công tử, đi mời công tử Tôn Bàn Thạch A, phía nam quận thành quận Lỗ xưa nay là vùng đất giàu sang, nhà cao cửa rộng tập hợp. Tôn Bàn Thạch sớm ở nơi này đặt mua một tòa đại trạch lớn lộng lẫy, xem như trụ sở tạm thời, còn chiêu mộ mấy trăm người ở, truyền thụ cho bọn hắn võ công. Lấy tên đẹp là đệ tử ngoại môn phái Thái Trùng, kỳ thực chính là đang nuôi dưỡng tư binh. Những thế lực khác như Thiên Kiếm Môn, Thanh Ngọc Quan, Pháp Thiện Tự cũng đều có cách làm tương tự. Dù sao, trong thời loạn thế này, chuyện ngoài ý muốn quá nhiều, chỉ khi nắm trong tay thật nhiều võ lực mới có thể tự vệ. 3-500 người ở biết võ công, lại học thêm một chút trận hình, trang bị binh khí tinh xảo, đủ để chính diện đánh tan mấy ngàn tên binh lính quân đội thiếu ăn thiếu mặc, huấn luyện chưa đủ. Lúc này, đám người Tôn Bàn Thạch, Vương Kim Thánh, Bành Lan Chi, U Dương Trấn đang tụ tập ở trong nhà Tôn Bàn Thạch, mở yến tiệc ăn mừng. Lần ăn mừng này dĩ nhiên là vì lương thực cùng muối ăn bên phía Thôi Hằng đã đứt đoạn, không cách nào lại cùng bọn hắn đấu nữa. Hơn nữa bây giờ giá lương thực cùng giá muối trực tiếp tăng đến gấp 15 lần ban đầu, sẽ dễ dàng để cho bọn họ kiếm một món tiền lớn. Nhất là Tôn Bàn Thạch cùng Vương Kim Thánh, nghề lương thực cùng muối ăn trong quận Lỗ, bọn họ chiếm thị phần tuyệt đối. Các vị, lần này thắng ngay từ trận đầu, cho cái tên quận trưởng nho nhỏ kia bị đánh tơi bời, quả thực thống khoái a. Tôn Bàn Thạch giơ ly rượu lên lễ kính mọi người, cởi mở cười to nói hắn đã là hết đạn hết lương thực, phỏng chừng chẳng mấy ngày nữa sẽ tự mình tới cửa nhà chúng ta tạ tội, ha ha ha. Hắn hồn nhiên quên mất chính mình ở trước khi Thôi Hằng tới liền bảo đảm, nói Thôi Hằng không quá 3 ngày sẽ tới cửa tạ tội với hắn. Bất quá, mọi người cũng không châm chọc, chỉ nâng ly uống rượu, phụ họa với Tôn Bàn Thạch mấy câu, trong lòng lại là riêng mình tính toán. Vị quận trưởng Thôi Hằng mới nhậm chức này, rõ ràng không phải là trái hồng mềm. Nội tình bối cảnh cũng lớn đến kinh người. Lại có thể gắn gượng đem chiến tranh lương muối duy trì suốt 1 tháng, ngày ngày đều có lương muối bị chở tới đây, còn không tra được khởi nguồn cụ thể, thật là không thể tưởng tượng nổi. Tôn Bàn Thạch cùng Vương Kim Thánh ở trên hai cái nghề này gia đại nghiệp đại, không đến nỗi thương cân động cốt. Nhưng mà nghề chính của mấy người bọn họ ở những phương diện khác, lương muối chẳng qua là nghề phụ, trải qua 1 tháng kia đã có chừng mấy cửa tiệm không nhịn được đóng cửa dẹp tiệm. Cái này làm cho thu nhập của bọn họ ở quận Lỗ tổn thất không ít. Mặc dù bây giờ Thôi Hằng bên kia đã là lương muối đứt đoạn, hẳn là không đánh tiếp được, nhưng trải qua 1 tháng này, vẫn là để cho bọn họ ký ức chưa phai. Trong tiềm thức đã cảm thấy cái tên quận trưởng mới này không phải là dễ trêu. Không cần thiết cứng đối cứng đánh tới chết. Hơn nữa, bây giờ là lương thực cùng muối ăn, tiếp đó sẽ hay không là than đá, mỏ sắt, vải vóc. Cái kia nhưng mà chính là nghề kinh doanh chủ yếu của bọn hắn. Hơn nữa, cơ sở của Thiên Kiếm Môn, Thanh Ngọc Quan, Hà Gia Bình Xuyên cũng không tại quận Lỗ. Sản nghiệp nơi này là ở trên cơ sở tự thân của mình khuếch trương ra, nội tình chưa đủ. Khi được thế tự nhiên thuận buồm xuôi gió, chỉ khi nào gặp phải đả kích lương muối kéo dài như vậy, hơn phân nửa sẽ bị đánh tan. Nếu như đánh mất số lượng sản nghiệp nơi quận Lỗ này, tông môn nhà mình tất nhiên sẽ tổ chức lực lượng trả thù, nhưng những người phụ trách sản nghiệp nơi này như bọn hắn nhất định sẽ gặp họa. Phải sớm tính toán. Đương nhiên, những ý niệm này chỉ có thể đặt ở trong lòng, ngầm tính toán trong tối, không có khả năng nói cho Tôn Bàn Thạch cùng Vương Kim Thánh. Tôn huynh chớ nên cao hứng quá sớm. Vương Kim Thánh sau khi uống một ngụm rượu, chợt mở miệng nói ngược lại, cười nói ngươi là làm sao khẳng định cái tên Thôi quận trưởng sẽ không chó cùng đường quay lại cắn, dứt khoát đem sản nghiệp của các ngươi đều tịch thu. Hắn dám. Tôn Bàn Thạch trợn mắt, cười lạnh nói giỏi mắt toàn bộ quận lỗ, ai dám đắc tội thế lực mấy phái liên hiệp của chúng ta, trừ phi là không muốn sống. Nếu như hắn thật sự là ăn gan hùm mật báo thì sao? Vương Kim Thánh lắc đầu nói Tôn huynh, chúng ta lần này là muốn cạnh tranh ngôi vị châu mục, làm như vậy là vì tiên duyên trăm năm một lần, nhất định phải cẩn thận. Vương Hiền Đệ yên tâm là được. Tôn Bàn Thạch ở trước mặt Vương Kim Thánh không dám ra oai, rót một ly rượu cười nói thật ra thì, coi như cái tên tiểu quận trưởng kia có gan này, cũng không có bản lãnh này a, chúng ta ở trong quận thành quận lỗ này tổng cộng có mấy ngàn lính tốt trang bị vũ khí, cũng đều là biết võ công, hắn một tên quận trưởng nho nhỏ dựa vào cái gì dám tịch thu tài sản, chỉ bằng mấy trăm tên binh lính không ra gì kia sao? Hiền Đệ thật sự là quá lo lắng. Đoàn đoàn đoàn. Vừa lúc đó, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập. Công tử, công tử. Có việc gấp. Đại sự. Đây là thanh âm của người ở Tôn gia. Chuyện gì xảy ra, ta không phải đã nói đừng để cho người tới quấy rầy sao? Tôn Bàn Thạch hướng phía ngoài giận dữ hét chuyện gì nói mau, nếu không liền cút cho ta. Công tử, không xong, có tên người ở nhà Lý Trùng trốn đi qua, nói. Tên người ở rõ ràng có chút khẩn trương, sau khi thở hổn hển nói tên quận trưởng chó kia phái người vây lại nhà, Lý Trùng đã bị chém đầu. Cái gì? Tôn Bàn Thạch nghe vậy nhất thời ngây ra tại chỗ, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Chỉ cảm thấy mình đã bị nhục nhã quá lớn. Mới vừa rồi hắn vẫn còn đang bảo đảm với Vương Kim Thánh cùng mọi người đang ngồi, bảo sau hôm nay Thôi Hằng sẽ tới cửa tạ tội, còn nói Thôi Hằng ăn gan hùm mật báo cũng không dám động thủ. Nhanh như vậy liền bị mất mặt. Mấy người Bành Lan Chi, U Dương Trấn cũng là hơi biến sắc mặt. Bọn họ nghĩ đến Thôi Hằng có lẽ sẽ tiếp tục đối kháng trên những nghề khác, lại không nghĩ tới lại sẽ trực tiếp động võ. Chiến tranh giá cả, mọi người là ở trong quy tắc so đấu, dù là cuối cùng bị đánh tan, chỉ cần nhận thua, con mình lại là được. Sẽ không nguy hiểm tánh mạng. Chỉ khi nào động võ, ý nghĩa liền hoàn toàn khác nhau. Đây là muốn liều mạng a, quyết đánh đến cùng, dẫu có chết cũng không muốn bị thế lực môn phái khống chế. Quá cương mãnh đi. Cái tên Thôi quận trưởng này đang nghĩ gì? Đám người Bành Lan Chi, U Dương Trấn Trăm nghĩ không thể lý giải. Không có ai cảm thấy trực tiếp động võ, Thôi Hằng bên kia sẽ có phần thắng. Dù sao, quân lính của quận trưởng bên kia là cái trình độ gì, tất cả mọi người đều lại quá là rõ ràng, căn bản cũng không phải là binh lính có thể đánh giặc. Về phần võ công của Thôi Hằng có thể rất cao, điểm này trực tiếp bị coi thường. Bọn họ đều là đại phái võ lâm, nếu nói cao thủ nhà nào không có cao thủ. Nhưng mà cho dù là tiên thiên đại tông sư, đối mặt mấy ngàn tinh binh kết trận khoác giáp, còn biết võ công, cũng phải nhượng bộ lui binh. Võ công cao hơn nữa, còn có thể cao đến thành thần tiên sao? Thao tác tịch thu gia sản của Thôi Hằng phe này, trực tiếp làm những người này tỉnh mộng, rối rít nhìn về phía Tôn Bàn Thạch cùng Vương Kim Thánh, hỏi ý kiến của hai người. Đi, đi qua nhìn một chút. Tôn Bàn Thạch vỗ bàn, cắn răng nghiến lợi nói ta còn không tin, ở trong quận thành quận lỗ này thật đúng là có thể phản trời. Ở trong khoảng thời gian người ở Lý Gia chạy đến Tôn Bàn Thạch bên kia báo tin. Huệ Thế đã đem người của Lý Gia dứt đến đầu người cuồn cuộn, máu chảy thành sông, hắn quán triệt mệnh lệnh của Thôi Hằng, ai dám ngăn trở trực tiếp đánh chết tại chỗ. Thân là tiểu tông sư cảnh giới ngưng khí đỉnh phong, những người ở bình thường này căn bản liền không phải là đối thủ của hắn, hoàn toàn là một đao một người, giống như ăn cháo. Trần Đồng cái vị đô quý này đều bị thủ đoạn khốc liệt của hắn làm rung động, trong lòng từ trong thâm tâm than thở thật là một cây đao tốt a, lúc này Lý Gia đã không có người dám phản kháng. Tất cả đều ôm đầu đứng ở góc tường, run lẩy bẩy. Dám phản kháng đã sớm chết rồi. Về phần những binh lính quan binh kia, bây giờ đã đảm nhiệm làm công nhân bốc vác. Từng rương một, đem vàng bạc châu báu của Lý Gia dời ra bên ngoài, còn có lương thực Lý Gia tích trữ cũng từng túi một bị dời ra, chất đóng như núi. Từng cảnh tượng ấy, khiến đông đảo bách tính đi theo xem vừa hả giận lại vừa phẫn hận. Bỗng nhiên, phía sau đám người truyền đến một trận hỗn loạn, rất nhiều người theo bản năng hướng hai bên lui ra. Lại là Tôn Bàn Thạch đã dẫn người tới. Tôn Bàn Thạch ngửi mùi máu tanh gây mũi trong không khí, lại thấy khắp nơi máu chảy, còn có từng khỏa đầu người, nhất thời giận đến cả người phát run. Lại nhìn thấy từng rương châu báu, từng túi lương thực, càng là giận sôi lên. Đám người Bành Lan Chi, U Dương Trấn nhìn thấy một màn trước mắt này, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Cái tên Thôi quận trưởng này có phải điên rồi hay không? Giết đã đến mức này, thật là muốn cá chết lưới rách a. Vương Kim Thánh chính là ánh mắt hơi hơi nheo lại, như có điều suy nghĩ. Dừng tay. Tôn Bàn Thạch giận không kềm được mà rống to đều dừng tay cho lão tử. Không người nghe. Nhóm quân tốt vẫn đang vận chuyển, bọn hắn bây giờ chỉ nghe mệnh lệnh từ Huệ Thế. Thật can đảm. Tôn Bàn Thạch nổi giận đùng đùng, trực tiếp đi nhanh về phía trước, giơ tay lên thuận tiện đánh ra một quyền, hướng một người binh lính đập tới. Hắn là võ giả cảnh giới ngưng khí, một quyền này đánh ra, lập tức liền có chân khí khuấy động. Quyền phong mãnh liệt thật giống như cuồng phong, trong nháy mắt liền đem mấy tên binh lính bên cạnh hất tung ra ngoài. Mà tên binh lính bị một quyền này của hắn nhắm chặt càng là ngay ra tại chỗ, mặt đầy sợ hãi, hai chân như nhũn ra, ngay cả chạy trốn đều không làm được. Một quyền này nếu như bị đánh trúng, cái tên binh lính này sẽ bị nổ chết. Ngoài đường phố giết quân lính, thật là coi trời bằng vung. Đột nhiên, chỉ nghe một tiếng vang trầm đục, một quyền này của Tôn Bàn Thạch cũng không có đánh trúng cái tên binh lính kia, mà là đập vào trong một lòng bàn tay thô ráp rộng lớn. Huệ Thế ra tay tiếp nhận một quyền này, ánh mắt lạnh như băng nói: ngươi thật là to gan, lại dám ngay trước mọi người tập kích quân lính, ta thấy ngươi đây là không đem thái thú đại nhân coi ra gì. Chân khí. Tôn Bàn Thạch ngạc nhiên nghi ngờ không dứt, lập tức thu quyền lùi về sau, quan sát trên dưới Huệ Thế một phen thủ hạ của tên quận trưởng nho nhỏ kia, lại còn có người tài như ngươi. Hãy bớt nói nhảm đi. Huệ Thế nhưng mà căn bản không tiếp lời, trực tiếp tiến lên quát lên: ngươi là người nào, tới làm gì? Phái thái trùng Tôn Bàn Thạch. Mau dừng tay, để cho người của ngươi cút. Tôn Bàn Thạch chỉ vào mũi Huệ Thế giận dữ hét: đừng tưởng rằng ngươi là ngưng khí, ta liền không bóp chết được ngươi. Thì ra ngươi chính là Tôn Bàn Thạch. Trên mặt Huệ Thế lộ ra vẻ bừng tỉnh, tay phải lần nữa nắm chặt chuôi đao: ngươi chính là người một mực ngăn trở thái thú đại nhân làm việc. Không sai, chính là ta. Thế nào, chẳng lẽ? Ánh mắt Tôn Bàn Thạch liếc mắt nhìn tay cầm đao của Huệ Thế, chăm chọc nói: ngươi còn muốn giết ta? Nói nhảm. Huệ Thế trực tiếp rút ra cương đao đẫm máu, ai nếu ngăn trở, tại chỗ đánh chết. Ngươi dám? Tôn Bàn Thạch trợn tròn đôi mắt. Ta làm sao không dám? Huệ Thế tuét miệng cười một tiếng. Ngay lúc này hắn liền điều động chân khí toàn thân, trên cương đao nhất thời toát ra ngọn lửa màu đỏ thắm, cả người giống như là phát điên, cầm đao hướng đầu Tôn Bàn Thạch bổ tới. Ta phụng mệnh lệnh của thái thú đại nhân tới tịch thu tài sản, tất cả người ngăn trở đánh chết tại chỗ. Ta có gì không dám? Người chết đi cho ta. Thật can đảm. Tôn Bàn Thạch giận dữ, chân khí toàn thân cũng theo đó kích động, đồng thời hai cánh tay chợt giơ lên, lại trực tiếp dùng cánh tay ngăn cản lưỡi đao của Huệ Thế. Công. Thanh âm sắt thép va chạm chợt vang lên. Huệ Thế đột nhiên nhìn mà biến sắc, lập tức thu liễm chân khí trên lưỡi đao, đồng thời cổ tay xoay một cái, chiêu thức thay đổi, phi thân vội vàng thối lui, đồng thời đem cương đao thu hồi lại. Đây chính là Kim Cương Quyền phái Thái Trùng. Lúc này, áo bào nơi hai cánh tay của Tôn Bàn Thạch đã ở trong giao phong mới vừa rồi bị xé nát, lộ ra hai cánh tay to lớn màu cổ đồng của hắn, cùng với vòng thép chi chít phía trên. Võ công phái Thái Trùng lấy cương mãnh làm chủ, vũ khí cũng là lấy vòng thép, gậy gộc, nguyên bộ làm chủ. Hầu như không cần các loại binh khí đao kiếm. Tôn Bàn Thạch tu luyện chính là thập nhị lộ Kim Cương Quyền. Chú trọng đem thân thể luyện tới tầng thứ lực lớn vô cùng, đào thương bất nhập. Lúc này, trên hai cánh tay của hắn đều phủ lấy chín vòng thép, đã vô cùng tiếp cận khoảng cách đại thành 12 cái vòng thép. Hơn nữa, những vòng thép này đều là đặc chế, từng cái đều nặng trên 100 cân. Ha ha! Coi như ngươi có chút nhãn lực. Tôn Bàn Thạch ngửa mặt lên trời cười to, đi nhanh về phía trước, trong nháy mắt đã kéo gần khoảng cách với Huệ Thế, đồng thời hai cánh tay vung lên, hung hãn hướng đầu Huệ Thế đập tới chết đi. Vù vù! Hai cánh tay của hắn vung lên làm cho hư không đều vang lên tiếng hí chói tai, giống như là không khí bị xé ra, dâng lên kình phong vô cùng mãnh liệt, cuốn lên cát đá vô số, tất cả đều tràn tới Huệ Thế phía đối diện. Cả người Tôn Bàn Thạch tự như là một tôn kim cương giáng thế, nắm giữ lực lượng thần ma, muốn nghiền nát hết thảy trước mắt mình. Được. Người đã muốn so khí lực, ta đây liền phụng bồi. Huệ Thế thấy hắn ra chiêu, lại trực tiếp vứt bỏ cương đao trong tay, giơ hai tay lên, nằm ngón tay hơi nắm, thẳng hướng hai cánh tay của Tôn Bàn Thạch vồ tới. Tìm chết. Tôn Bàn Thạch cười lạnh, trong ánh mắt lóe lên sát cơ. Hai cánh tay của hắn riêng sức nặng thì có hơn 1000 cân, còn có chân khí gia trì, đủ để đem sắt thép đập thành bụi phấn. Lực lượng như vậy, coi như là tông sư cảnh giới hóa khí, dám dùng một đôi tay trần nghênh đón cũng là không chết cũng tàn phế. Hai tay Huệ Thế cùng hai cánh tay vung lên của Tôn Bàn Thạch đụng vào nhau, lực lượng kinh khủng bạo phát ra tầng tầng sóng khí, để cho cây cối cách 3-4 trượng đều bị gắn gượng đánh gãy. Nền gạch đá dưới chân hai người tất cả đều trong nháy mắt nổ thành bụi bặm, mặt đất phía dưới cũng xuất hiện một vòng lại một vòng vết đất nứt, chỗ trung tâm càng là hướng xuống phía dưới sụp đổ 3-4 tấc. Chỉ là lần giao phong này, liền để cho phạm vi 3-4 trượng xung quanh hai người trở thành một mảnh hỗn độn. Một màn này làm cho đông đảo bách tính vây xem nhìn mà tê cả da đầu, không khỏi nghĩ đến, nếu là mình đứng gần một chút, chỉ sợ cũng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Quá kinh khủng. Người chỉ chút bản lãnh này. Huệ Thế bỗng nhiên cười lạnh. Điều này sao có thể? Tôn Bàn Thạch trợn to hai mắt, không thể tin nhìn Huệ Thế. Hắn bây giờ cảm giác được một cách rõ ràng, công kích mới vừa rồi của chính mình giống như là đánh vào trong vũng bùn, căn bản cũng không có tạo thành tổn thương thực chất gì. Hơn nữa, đôi tay này lại bị bàn tay của đối phương gắt gao nắm lại, không cách nào nhúc nhích. Võ công luyện vòng thép trên cánh tay, cùng tạp kỹ giang hồ khác nhau ở chỗ nào? Huệ Thế cười lạnh một tiếng, năm ngón tay trên hai tay lại sáng lên kim quang nhàn nhạt, sau đó chợt dùng sức vồ xuống. Bong bong bong. Chỉ nghe tiếng sắt thép vỡ vụn liên tiếp vang lên, vòng thép trên cánh tay Tôn Bàn Thạch đều bị bóp nát dưới một trảo này. À, lập tức, Tôn Bàn Thạch phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, hai cánh tay hắn bị Huệ Thế nắm, hướng về phía sau bẻ xuống, xương cốt bên trong trực tiếp bị bóp nát. Một thân võ công này của hắn có bảy thành ở trên hai cánh tay, làm như vậy không sai biệt lắm là đem võ công của hắn đều phế bỏ. Đại lực kim cương thủ, ngươi là đệ tử đích truyền của Liên Hoa Tự. Vương Kim Thánh không biết lúc nào đi đến bên người Huệ Thế. Đồng thời quạt xếp trong tay, nhẹ nhàng hướng phía trước đâm một cái. Ầm. Huệ Thế tại chỗ lui ngược ra ngoài vài chục trượng, mạnh mẽ đụng vào một mặt vách tường bằng gạch đá. Ầm. Vách tường trực tiếp bị đụng sụp đổ, từng cục gạch rơi xuống, chôn vùi Huệ Thế. Vương Kim Thánh liếc bên kia một cái, đem quạt xếp thu hồi, nắm lên tay cục của Tôn Bàn Thạch nhìn một chút, chật chật nói, ra tay thật độc a, xương toàn bộ bể nát, kinh mạch đều trộn lẫn với nhau, võ công này đã phế đi, Liên Hoa Tự các ngươi chính là dạy đệ tử như vậy. Hóa khí cảnh. Tông sư. Huệ Thế từ trong đống gạch đá đứng lên, lau một chút vết máu ở khóe miệng, ánh mắt âm trầm mà nhìn Vương Kim Thánh hóa cảnh thật trẻ tuổi, ngươi là ai? Vương Kim Thánh một bộ dáng thiếu niên, nhìn ngay cả 20 tuổi cũng không tới, cũng đã là tông sư cảnh giới hóa khí. Cái này tuyệt đối không phải thế lực tầm thường có thể có. Ngươi xứng hỏi thân phận của ta sao? Vương Kim Thánh nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nhưng cũng không tiếp tục ra tay, mà là có chút hăng hái nói bây giờ còn muốn tại chỗ đánh chết Tôn Bàn Thạch sao? Ha ha. Huệ Thế không những không giận mà còn cười, nhìn Vương Kim Thánh cười lớn hắn chắc chắn phải chết. Các ngươi căn bản cũng không biết chính mình đang đối nghịch cùng tồn tại dạng gì. Ồ, chân mày Vương Kim Thánh hơi hơi nhíu, cẩn thận quan sát Huệ Thế một chút, có chút hiếu kỳ mà cười nói ngươi sẽ không phải là đang nói tới cái tên quận trưởng đó chứ? Dĩ nhiên là Thái Thú đại nhân. Huệ Thế cười lạnh. Hắn còn muốn nói thêm vài lời, nhưng đau nhức từ trên bả vai truyền tới, lại để cho hắn khó mà tiếp tục mở miệng. Ha ha ha, nếu hắn thật là đại nhân vật gì, trước hết để cho ngươi sống qua ba ngày đi. Vương Kim Thánh phát giác biến hóa của Huệ Thế, phất phất quạt xếp trong tay, như cười mà không phải cười nói tâm mạch của ngươi đã bị thương, không quá ba ngày, chắc chắn ói ra máu mà chết. Nói xong, hắn bộ dáng vênh váo mang theo Tôn Bàn Thạch rời khỏi nơi này. Không người nào dám ngăn trở. Bành Lan Chi, U Dương Trấn cũng vội vàng đè xuống rung động trong lòng, đi theo Vương Kim Thánh rời đi Lý Gia. Ngay cả nhóm bách tính vây xem cũng đều lập tức giải tán. Trần Đồng đi tới bên người Huệ Thế, thấy sắc mặt hắn trắng bệch, toát ra mồ hôi lạnh, liền tranh thủ đỡ hắn dậy, dò hỏi, người không sao chớ? Không việc gì. Huệ Thế lắc đầu một cái, mặt lộ vẻ ấy nấy nhưng ta lại phụ đại nhân nhờ cậy, lại để cho người kia nghênh ngang rời đi, ta làm cho Thái Thú đại nhân mất thể diện. Hắn vừa nói chuyện, thân thể lại phát run, đứng đều đứng không vững. Mặc dù mới vừa rồi lúc đối mặt tên Vương Kim Thánh kia, hắn vẫn còn đang nói dọa, nhưng trên thực tế nội tâm đã bị ấy nấy lấp đầy, cảm giác mình đã không mặt mũi nào gặp lại Thôi Hằng. Ta mang ngươi trở về trước. Trần Đồng trầm giọng nói. Vậy làm phiền đô úy đại nhân. Huệ Thế khổ sở nói. Trong trạch viện của Tôn Bàn Thạch, hai tay của hắn đã trải qua bước đầu điều trị, nhưng lửa giận trong lòng như cũ đang thiêu đốt hừng hực. Tôn huynh, ngươi định làm gì? Vương Kim Thánh dùng chân khí đã thông khí huyết sơ bộ cho Tôn Bàn Thạch, dò hỏi. Ta muốn giết cái tên Thôi Hằng kia. Tôn Bàn Thạch cắn răng nghiến lợi, mặt đầy hận ý, chợt đứng lên, hướng phía ngoài giận dữ hét tập trung tất cả đệ tử ngoại môn trong quận thành cho ta, đem nha môn quận trưởng vây lại. Tỉnh Thọng Hòa Thượng của Pháp Thiện Tự bên cạnh bỗng nhiên đứng ra, nghi mặt nói, Pháp Thiện Tự ta ở trong quận thành quận lỗ cũng có 300 đệ tử ngoại môn, có thể cho Tôn thí chủ tạm mượn dùng. Hắn lúc này vừa đứng ra, mấy người còn lại nhìn nhau, liền cũng đều đứng dậy, rối rít tỏ vẻ có thể đem đệ tử ngoại môn nhà mình ở quận thành quận lỗ cho Tôn Bàn Thạch tạm thời mượn. Được. Như thế liền có mấy ngàn tinh binh. Tôn Bàn Thạch mặt đầy sát khí, gầm nhẹ nói hôm nay, cái tên Thôi Hằng kia hẳn phải chết. Sau đó, hắn lại nhìn về phía Vương Kim Thánh, vô cùng trịnh trọng hành lễ còn phải mời Vương Hiền để giúp ta áp trận. Không có vấn đề. Vương Kim Thánh mỉm cười gật đầu, đáp ứng rất thoải mái. Chỉ là ai cũng không biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Ban đêm hôm đó, quận thành quận lỗ chìm trong ánh lửa ngút trời. mấy ngàn tên gọi là ngoại môn đệ tử cầm đao kiếm trong tay hoặc là gậy gộc bằng sắt thép, người khoác áo giáp, nắm cây đuốc, dốc toàn bộ lực lượng, lấy tốc độ cực nhanh đem nha môn thủ phủ quận trưởng bao vây lại tầng tầng. Lúc này, ở trong nội đường nha môn, Thôi Hằng vẫn đang uống trà. Hứa Phong An đứng sau lưng hắn, mặt không đổi sắc. Hòa thượng Huệ thế vẻ mặt ấy nấy, im lặng không lên tiếng. Vị quận thừa Lưu Lập Đào thì nhắm mắt dưỡng thần, phản phất căn bản không để ý chuyện này. Chỉ có đô úy Trần Đồng gấp tới đi lui, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút. Cuối cùng, hắn quả thực không nhịn được, hướng Thôi Hằng hỏi thái thú đại nhân, làm sao bây giờ a? Nhìn binh lực bên ngoài, chỉ sợ là có mấy ngàn người, đây là muốn tạo phản a, mấy ngàn mà thôi. Thôi Hằng khẽ cười nói, Trần đô úy bình tĩnh chớ nóng. Mà thôi, đây chính là mấy ngàn tinh binh khoác giáp a, Trần Đồng khóc không ra nước mắt. Huệ Thế, lại cho ngươi một cái cơ hội vồ rắn. Thôi Hằng nhìn về phía Huệ Thế, mỉm cười nói, có muốn hay không? Đại nhân. Huệ Thế vốn đang im lặng lập tức quỳ một chân trên đất, hai tay ôm quyền giơ qua đỉnh đầu, nguyện vì đại nhân phục vụ quên mình. Tịch thu tài sản của thương nhân chính là dẫn xà xúc động, để cho người sau lưng bọn họ tự mình nhảy ra, làm như vậy là để cho dân chúng đều biết là ai đang là chỗ dựa cho đám gian thương kia. Cái gọi là bắt rắn, dĩ nhiên chính là đi bắt đám người Tôn Bàn Thạch, Vương Kim Thánh. Vì vậy, Huệ Thế không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền đồng ý đối với Thôi Hằng, hắn cực kỳ cảm kích. Nếu như không phải vì Thôi Hằng, hắn căn bản cũng không thể rời đi Liên Hoa Tự, cũng không có khả năng báo thù giết cha. Hôm nay bị Vương Kim Thánh đánh bại, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tôn Bàn Thạch rời đi, thậm chí ngay cả nhiệm vụ tịch thu gia sản đều không thể hoàn thành. Điều này làm cho trong lòng của hắn cực độ áy náy, gần như không dám đối mặt với Thôi Hằng. Bây giờ Thôi Hằng bỗng nhiên nói muốn cho hắn thêm một cơ hội, nhất thời liền để cho nội tâm vốn như tro tàn của hắn vùng lên sống lại. Đại nhân! Trần Đồng muốn nói lại thôi. Hắn vừa nhìn tận mắt Huệ Thế bị thua, cái tên Vương Kim Thánh kia là tông sư hóa cảnh, Huệ Thế căn bản cũng không phải là đối thủ, làm sao đi ra ngoài bắt rắn. Nhưng khi nhìn khuôn mặt giống như giành được sự sống mới của Huệ Thế, hắn lại không biết mình có nên khuyên hay không. Ta nghe ngươi nói, cái tên Vương Kim Thánh kia là tông sư hóa cảnh. Thôi Hằng hỏi. Vâng. Huệ Thế gật đầu một cái nói, sợ rằng còn không phải là tông sư hóa cảnh tầm thường, võ công của hắn cực kỳ huyền diệu, có thể cách không tổn thương tâm mạch, nếu không phải nhờ đại nhân ngài cứu giúp, ta đã không còn sống lâu nữa. Ta đây đem ngươi tăng lên tới cảnh giới huyền quan, thế nào? Thôi Hằng mỉm cười nói. Lời này vừa nói, cả sảnh đường tĩnh mịch. Huệ Thế trực tiếp á khẩu không trả lời được, không thể tin nhìn Thôi Hằng. Hứa Phong An vốn dĩ mặt không đổi sắc cũng chợt ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Lưu Lập Đào đang nhắm mắt dưỡng thần thoáng cái ngồi không vững vàng, suýt chút nữa từ trên ghế lăn xuống, há miệng run rẩy nói, cái gì? Trần Đồng gần như cho rằng mình quá mức lo lắng sinh ra ảo giác, theo bản năng hỏi đại nhân, ngài mới vừa nói cái gì? Thế nào, cảm thấy chẳng qua là tăng lên tới cảnh giới huyền quan quá thấp sao? Thôi Hằng nhìn mấy người một cái, hơi nghĩ ngợi sau đó nói, tự hồ là hơi thấp một chút, ta đây đem hắn tăng lên tới tiên thiên. Chẳng qua thoáng chốc tăng lên quá lớn, còn liên quan đến nội ngoại giao cảm, có thể sẽ tương đối đau. Mấy người hoàn toàn không nói gì, trong lòng cũng kinh sợ tới cực điểm. Trực tiếp đem một tên cảnh giới ngưng khí tăng lên tới huyền quan, thậm chí là nội cảnh. Đây chính là thủ đoạn thần tiên. Nhưng vì cái gì giống như là đang nói một chuyện cực độ tầm thường, cho người cảm giác giống như là đang hỏi tối nay ăn món gì vậy? Cái này quá bất hợp lý. Ta, cái này. Đại nhân, ta, cảnh giới huyền quan là được rồi. Huệ Thế đều có chút nói không mạch lạc. Loại chuyện này hắn ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua, đã hoàn toàn nằm ngoài phạm vi khả năng nhận thức của hắn, vô cùng không tưởng tượng nổi. Vẫn là đến tiên thiên đi. Thôi Hằng khẽ gật đầu một cái, trầm giọng nói, huyền quan cùng tiên thiên vốn chỉ là một tầng thứ, bước lên một bước là được, con đường xây dựng nội cảnh phía sau ngươi lại tự đi đi. Nói xong, hắn liền nâng tay phải lên, còng ngón búng ra, đưa ra ngoài một tia pháp lực nhỏ xíu, đi vào trong cơ thể Huệ Thế. Huệ Thế lập tức cũng cảm giác được chân khí trong cơ thể mình nhanh chóng bành trướng, trong nháy mắt liền tăng cường mười mấy lần, hơn nữa lan tràn tới mỗi góc xó xỉnh khắp toàn thân. Cảnh giới hóa khí. Ngay sau đó, dòng lũ chân khí mênh mông cuồn cuộn ngược chiều hướng lên, thẳng tới đỉnh đầu. Huệ Thế chỉ cảm thấy toàn thân mình rung một cái, giống như là một cái lá chắn trong đầu bị mở ra vậy, lập tức liền khiến cho hắn cảm giác như đi tới một vùng thiên địa vô cùng rộng lớn. Cảnh giới huyền quan. Ở sau khi cảm giác được mảnh thiên địa rộng lớn này, hắn lại bỗng nhiên tiếp xúc được một mảnh đại dương nguyên khí vô cùng mênh mông từ chỗ u minh sâu xa, trong đó thiên địa nguyên khí khuấy động, sức mạnh tự nhiên vĩ đại cuộn trào. Còn không chờ hắn kịp cẩn thận cảm thụ ảo diệu của đại dương nguyên khí này, đã cảm giác được có số lớn thiên địa nguyên khí hội tụ tới, tràn vào trong cơ thể hắn. Sau đó, những thiên địa nguyên khí này nhanh chóng cùng chân khí dung hợp, để cho chân khí của hắn có năng lực kỳ dị có thể điều động sức mạnh viễn ngạn của tự nhiên. Đồng thời cũng để cho toàn thân hắn lột xác. Cảnh giới tiên thiên, xong rồi. Sau một trận đau nhức khắp toàn thân, Huệ Thế tỉnh hồn lại, lập tức cũng cảm giác được cổ lực lượng cường đại dồi dào trong cơ thể mình. Ta đây trở thành tiên thiên đại tông sư rồi sao? Huệ Thế lẩm bẩm nói nhỏ, cơ hồ cho là mình đang nằm mơ, có điều luồng sức mạnh mạnh mẽ này, cùng với lực lượng thiên địa có thể bị hắn cảm nhận rõ ràng lại không làm giả được. Chính mình thật là tiên thiên. Lấy tư chất của mình, có lẽ có hy vọng ở lúc 7-80 tuổi bước vào tiên thiên. Bây giờ cứ như vậy đạt tới. Chẳng qua là trong nháy mắt ngắn ngủi này, liền tiên thiên. Đơn giản như ăn cơm uống nước vậy. Vào giờ phút này, đơn thuần khiếp sợ đã không đủ để hình dung tâm tình của Huệ Thế. Đây là cảm giác nhận thức tự thân bị lật đổ triệt để. Mặc dù cũng đã gặp Thôi Hằng hô phong hoán vũ, thậm chí còn đốt ngọn lửa pháp lực, nhưng cảm giác bây giờ lại hoàn toàn bất đồng. Người trước chỉ đơn thuần là hủy diệt, là một loại cường đại rất trực quan, người sau lại là một loại thủ đoạn ly kỳ khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn không cách nào lý giải. Vạn tạ đại ân của tiên tôn. Huệ Thế quỳ xuống đất lễ bái, kìm lòng không được xưng hô Thôi Hằng là tiên tôn. Tiên tôn thần lực, tiên tôn thần thông. Lưu Lập Đào cùng Hứa Phong An cũng cung kính hành lễ, nội tâm rung động tột đỉnh. Nhất là Hứa Phong An. Thân là một cao thủ tuyệt đỉnh từ lúc ban đầu luyện hình, từng bước đi qua dưỡng khí, khí cảm các loại cảnh giới, tốn thời gian gần trăm năm, đem cảnh giới võ đạo thập nhị trọng tu luyện tới tầng thứ 11 nội cảnh, lúc này nội tâm của hắn cực kỳ phức tạp. Trong nháy mắt liền để cho một tên cảnh giới ngưng khí trở thành tiên thiên đại tông sư, cái này chính là tiết kiệm thời gian hơn 40 năm khổ công của một tên võ giả, thậm chí là để cho người hoàn thành thành tựu vốn dĩ cả đời đều không cách nào đạt được. Trần Đồng thì sững sờ đứng ở một bên. Hắn cũng là tầng thứ cảnh giới ngưng khí, hết sức rõ ràng muốn vượt qua ngưỡng cửa này khó khăn nhường nào, hắn thường xuyên cảm thấy mình đời này nếu có thể bước vào cảnh giới hóa khí cũng đã là vận may lớn, càng chưa từng nghĩ tới tầng thứ cao hơn. Bây giờ Huệ Thế phen này đột phá giống như phi thăng, hoàn toàn lật đổ nhận thức của hắn đối với võ đạo, võ công còn có thể đột phá như vậy sao? Vị thái thú đại nhân này rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ? Có thể trong nháy mắt liền sáng lập ra một vị tiên thiên đại tông sư. Đồng thời trong lòng cũng không khỏi thầm nói, nếu như ta cũng thành tâm thành ý mà trung thành với thái thú đại nhân, dốc hết toàn lực mà làm việc, có phải hay không cũng có khả năng bước lên tiên thiên? Tiên thiên không chỉ có riêng về mang đến võ lực cường đại, sẽ còn kéo dài tuổi thọ. Tiên thiên đại tông sư ít nhất có thể sống hai cái giáp, chỉ cần không có cái gì ám thương, bình thường sống 130-140 năm cũng không có vấn đề gì. Đây nếu là đặt ở một ít vùng đất man hoang xa xôi, đều gọi là thần tiên sống. Tiện tay làm ra thôi, không cần ngạc nhiên. Thôi Hằng khoát tay một cái, ra hiệu mọi người không nên quá kinh ngạc. Từ cảnh giới ngưng khí đến cảnh giới tiên thiên, nhìn như là tấn thăng ba cái đại cảnh giới, nhưng trong mắt hắn chẳng qua là tăng từ luyện khí tầng 4 đến tầng 5 thôi. Đối với một người tu tiên đã kim đan đại thành, hơn nữa đã bắt đầu dựng dục nguyên anh mà nói, làm được loại chuyện này thật sự là quá đơn giản, căn bản là không phí nhiều sức. Đại ân của tiên tôn, Huệ Thế không gì báo đáp, nguyện vì tiên tôn giết địch. Huệ Thế tiếp tục lễ bái, trầm giọng nói thuộc hạ bây giờ liền ra bên ngoài đem bọn họ giết hết. Tiên tôn, ta nguyện cùng đi. Hứa Phong An đột nhiên đứng dậy, mấy ngàn tinh binh khó đối phó, coi như là ở trong thành, chiến đấu trên đường phố, tiên thiên cũng khó mà ứng đối, ta có thể giúp cho Huệ Thế một tay. Không cần. Thôi Hằng khẽ gật đầu một cái, mỉm cười nói, chỉ Huệ Thế một người là đủ rồi. Nguyện vì tiên tôn phục vụ quên mình. Huệ Thế bây giờ đã hoàn toàn đắm chìm vào bên trong sùng bái mù quáng đối với Thôi Hằng, Thôi Hằng nói hắn đi, hắn liền cảm giác mình hẳn làm được. Nhưng mà mấy ngàn tinh binh. Hứa Phong An muốn nói lại thôi. Hắn hiểu rõ lực lượng con người là có cực hạn, coi như là công thành nội cảnh, muốn phải đối kháng chính diện mấy ngàn tinh binh khoác giáp cầm khí giới, cũng là chuyện không thể nào. Bất quá, Thôi Hằng mới vừa thi triển thủ đoạn thần tiên, có lẽ thật có thủ đoạn có thể để cho Huệ Thế lực địch thiên quân, hắn cũng không có lại tiếp tục khuyên, nhưng trong lòng vẫn là thật tò mò. Phải như thế nào mới có thể để cho một tên tiên thiên cường đại đến mức độ khó mà tin nổi như vậy? Không cần phục vụ quên mình. Thôi Hằng lần nữa nâng tay phải giơ lên một ngón tay, khẽ cười nói ta từng để cho cái tên Đức Không Thiền Sư kia chép võ công Liên Hoa Tự, từ trong thu được một ít dẫn dắt. Trong 81 tuyệt kỹ của Liên Hoa Tự có một môn gọi là Thiên Long Đại Uy Bồ Tát Quyền, nghe nói có thể luyện thành Thiên Long chi thân, đào thương bất nhập, có thể sở hữu thần uy của Đại Bồ Tát, sau khi đại thành giống như là thần Phật giáng thế, hoành tảo thiên quân. Tiên tôn, quả thật có cái môn tuyệt kỹ này. Huệ Thế nghe vậy có chút ngượng ngùng nói bất quá võ học miêu tả có hơi chút phóng đại, đây chỉ là một môn tiên thiên võ học, xa xa không đạt tới trình độ thiên quân lui tránh, thần Phật giáng thế. Bây giờ nó có thể đạt tới. Thôi Hằng cười nói, Cùng lúc đó đầu ngón tay của hắn bỗng nhiên toát ra một đoàn ánh lửa màu đỏ. Ánh lửa lấp lánh làm Huệ Thế nhìn mà sợ hết hết hồn vía, suýt chút nữa thì nằm rạp trên mặt đất. Cái này làm cho hắn nghĩ tới đoàn ánh lửa có uy năng hủy thiên diệt địa khi trước thấy kia. Bất quá, rất nhanh cái ánh lửa này liền sản sinh biến hóa, lại hóa thành một con ngũ trảo hỏa long dài một mét. Nó rời đi đầu ngón tay Thôi Hằng, bay lên không bay lượn chốc lát, liền hướng Huệ Thế vọt tới. Huệ Thế quỳ tại chỗ bất động, mặc cho mình bị con rồng lửa này bao phủ. Nhưng mà cũng không có cảm giác ngọn lửa đốt người, chỉ cảm thấy phần lưng có một hồi phỏng nhẹ, liền không có những dị thường khác. Cái con rồng lửa kia đã tại trên lưng của ngươi tạo thành hình xăm. Thôi Hằng đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài, vuốt cằm nói, từ nay về sau nếu ngươi thi triển môn quyền pháp kia, liền thật có uy lực của Thiên Long. Con rồng lửa mới vừa rồi kia cũng là một loại thí nghiệm vận dụng pháp lực của hắn. Gần đây hắn bắt đầu thử nghiệm đem thần dị ảnh hưởng tới pháp tắc của Kim Đan chi lực chuyển hóa thành phù văn đơn giản, thử xem có thể hay không khắc sâu tại trên người của mình, từ đó làm cho mình trở nên mạnh hơn. Bây giờ, Thôi Hằng chính là đem loại thử nghiệm này tiến hành đơn giản hóa, dùng pháp lực đang thành hoa văn đặc thù đóng dấu ở trên người Huệ Thế, dùng cái này tới tăng cường cơ năng thân thể của hắn. Nếu như lại phụ trợ lộ tuyến vận hành công lực, uy lực sẽ càng cường đại hơn. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, khi Huệ Thế thi triển Thiên Long Đại Uy Bồ Tát Quyền, là có thể phát huy ra thực lực luyện khí tầng 8. Dựa theo tính toán ban đầu của Thôi Hằng, cái này hẳn tương đương với thần cảnh trung đẳng, đủ để đối phó mấy ngàn quân lính bên ngoài. Đa tạ tiên tôn ban cho. Huệ Thế cung kính hành lễ, trầm giọng nói thuộc hạ lần này nhất định sẽ đem những người bên ngoài kia tiêu diệt hết, không phụ tiên tôn nhờ. Mới vừa rồi hắn chẳng qua là thoáng vận hành lộ tuyến vận công của Thiên Long Đại Uy Bồ Tát Quyền, cũng cảm giác được trên lưng mình truyền tới cảm giác nóng bỏng, một cổ lực lượng mạnh mẽ hơn chính mình gấp trăm ngàn lần liền dâng lên. Đây là uy năng kinh khủng hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng nổi, thật là giống như là khả năng của thần Phật trong truyền thuyết. Nhưng mà lực lượng như vậy, lại cũng chỉ là tiên tôn tiện tay ban cho thôi. Chính mình quả nhiên là đi theo một vị tiên nhân chí tôn a, đi thôi, cùng đi ra ngoài nhìn một chút. Thôi Hằng ra hiệu Huệ Thế đứng dậy, dẫn đầu đi ra trước. Vật thí nghiệm đầu tiên chính mình tự tay sáng tạo lần đầu hiện ra uy năng, nhất định phải tận mắt xem hiệu quả mới được. Ngộ nhỡ thí nghiệm xảy ra chuyện không may, cũng có thể kịp thời đem người cứu trở về. Ngài cũng muốn đi ra. Huệ Thế trong lòng càng cảm động, hận không thể tại chỗ đem tim mình moi ra hiến tặng cho Thôi Hằng. Bên ngoài nha môn thủ phủ thái thú, ánh lửa ngút trời. Hơn ngàn tên tinh binh khoác giáp cầm khí giới đứng ở chỗ này, tất cả đều mắt lộ hung quang mà nhìn chằm chằm cửa chính. Còn 2.000 tên tinh binh khác thì đi những phương hướng khác, đã đem cả tòa nha môn thủ phủ thái thú bao vây tầng tầng. Tôn Bàn Thạch bản thân cũng không ở nơi này, hắn lo lắng mình bị cao thủ trong nha môn thủ phủ thái thú đánh chết. Dù sao, cao đồ Liên Hoa tự như Huệ Thế đều xuất hiện, ai có thể bảo đảm trong này không có cao thủ khác. Mặc dù cao thủ võ lâm không chống đỡ nổi mấy ngàn tinh binh, nhưng vượt qua mấy ngàn tinh binh lấy đầu người vẫn có thể làm được. Hắn không dám mạo hiểm. Lúc này, đám người Tôn Bàn Thạch cùng Vương Kim Thánh Liền ở trong một tòa sương phòng tửu lâu cách nha môn thủ phủ thái thú hơn 100m. Đây cũng là nơi bọn hắn khi trước thường xuyên dùng để xem chuyện cười trong phủ thái thú. Chờ lát nữa, chỉ cần đám người trong phủ thái thú dám lộ diện, lập tức đánh chết. Tôn Bàn Thạch cảm thụ đau đớn trên hai cánh tay, sắc mặt cực kỳ âm trầm nói bất luận là ai, giết chết không luận tội. Không thể trực tiếp giết. Vương Kim Thánh nhưng là lắc đầu một cái, mở ra quạt xếp, nhìn ánh lửa bên ngoài, mỉm cười nói ta đã báo cho những đệ tử ngoại môn này biết, tại trước khi hành động phải hô một ít lời. Liền nói cái tên tân thái thú này cấu kết tàn quân phản loạn của Yến Vương, ý muốn tru diệt bách tính dân tặng thành, chúng ta phải thay trời hành đạo, trừng gian diệt ác, tuy nói Yến tặc đã diệt, nhưng uy danh vẫn còn, đủ để làm ngu lòng dân, có thể miễn đi không ít phiền toái. Huống chi, Yến tặc có Liên Hoa tự ủng hộ, trong phủ của cái tên Thôi Hằng này lại có đệ tử đích truyền của Liên Hoa tự, chúng ta nói hắn cấu kết Yến tặc cũng là lời thật nói thật, cũng không phải là làm giả. Vương Hiền đệ tâm tư kín đáo, không chút sơ hở a. Tôn Bàn Thạch nghe vậy thán phục không thôi, cười to nói cái tên Thôi Hằng này cùng chúng ta cạnh tranh lương muối, đơn giản chính là muốn tụ lòng dân. Nếu làm như vậy, hắn chẳng những bỏ mình, lòng dân cũng phải mất, có thể nói thân bại danh liệt, ha ha ha, được a, một hòn đá hạ hai con chim, diệu kế của Vương Hiền đệ hay lắm a. Nội tâm của hắn cực kỳ hưng phấn. Bây giờ, chẳng qua là giết chết Thôi Hằng, đã không thể để cho Tôn Bàn Thạch thỏa mãn. Chỉ có để cho Thôi Hằng thân bại danh liệt, mới có thể dẹp tan phẫn hận trong lòng hắn. Đi ra, có người đi ra. Vào lúc này, Tỉnh Thông Hòa Thượng ở một bên bỗng nhiên chỉ hướng cửa chính nha môn phủ thái thú. Được. Ngay tại lúc này, Tôn Bàn Thạch thoáng cái đứng dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm bên kia, muốn đem mỗi một chi tiết nhỏ đều thấy rõ ràng. Đây là... Sau khi Vương Kim Thánh nhìn đến mấy người đi ra ngoài, lại có hơi thất thần, bỗng nhiên đứng lên nói ta đi ra ngoài áp trận cho ngươi. Được. Đa tạ hiền đệ. Tôn Bàn Thạch này lúc cực kỳ hưng phấn, căn bản là không có chú ý tới biểu tình của Vương Kim Thánh. Bất quá, Bành Lan Chi cùng U Dương Trấn ở một bên lại cũng chú ý tới. Hai người liếc nhau một cái, cũng rối rít đứng dậy, đối với Tôn Bàn Thạch tỏ vẻ muốn đi giúp Vương Kim Thánh một tay. Ba người vội vã ra khỏi tửu lầu, lại căn bản không có đi phương hướng nha môn thủ phủ thái thú, mà là nhanh chóng hướng bên ngoài thành chạy như bay. Cùng lúc đó, ba người cũng nghe đến nha môn thủ phủ thái thú bên kia truyền đến tiếng giết trung trời, phá vỡ bầu trời đêm yên tĩnh. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Vương Kim Thánh quay lại liếc mắt một cái, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Đối với bách tính quận thành quận lỗ tới nói, tối nay nhất định là một đêm không ngủ. Từ khi bắt đầu vào đêm, bên ngoài liền ánh lửa ngút trời, tiếng bước chân của binh lính tụ họp vô cùng dày đặc, giống như là tiếng trống tiếng sấm, đập vào trong đầu vô số dân chúng. Số lượng binh lính tụ họp lớn như vậy, trước đây chưa bao giờ có. Mặc dù dân chúng đều bị dọa sợ đến không dám ra cửa, nhưng vẫn rất quan tâm tình huống bên ngoài. Không ít người sẽ len lén xuyên qua khe hở cửa sổ nhìn xem tình huống bên ngoài, đều đang vì vị thái thú mới kia mà cảm thấy bận tâm. Dân chúng bình thường mặc dù con đường tin tức có giới hạn, nhưng cũng không phải người ngu. Trải qua một tháng chiến đấu giá lương giá muối này, cùng với màn ngang nhiên tịch thu tài sản hôm nay, bọn họ đều đã vô cùng rõ ràng, vị thái thú mới nhậm chức là đứng về phe họ. Bất quá, đứng ra bên vực bách tính cũng không phải là một chuyện dễ dàng, ắt sẽ đưa tới những thương nhân kia phản công. Tối nay những quân lính tụ họp này, chỉ sợ là sẽ đi đối phó vị thái thú mới kia. Thái thú đại nhân, nhưng mà ngàn vạn lần không nên có chuyện a, thật hy vọng những gian thương kia sớm một chút đi chết, hy vọng thái thú đại nhân bình an vô sự. Coi trời bằng vung, thật là vô pháp vô thiên, ông trời mở mắt a, phù hộ thái thú đại nhân đi. Lúc này bên trong quận thành quận lỗ, vô số bách tính ở trong nhà cầu phúc cho Thôi Hằng, khẩn cầu hắn bình an. Về phần những binh lính bên ngoài gào thét cái gì tân quận trưởng cùng phản tặc Yến Vương cấu kết, muốn giết dân tặng thành gì đó, căn bản cũng không có người tin tưởng. Ai sẽ vì dân tặng thành mà tiêu hao nhiều lương thực như vậy? Ở trong thời loạn thế này, lương thực nhưng là hoàng kim, quý cực kỳ. Cửa nha môn thủ phủ quận trưởng. Ánh mắt Thôi Hằng lóe lên, nhìn khu vực bách tính tụ tập xa xa. Hắn thấy đang có từng đường bạch quan tượng trưng cho yêu từ bên kia bay tới. Đây là tới từ sự kính yêu mà bách tính quận lỗ dành cho hắn. Chỉ có kính yêu mới có thể cầu phúc cho hắn. Cảm thụ tia sáng thất tình chung quanh kim đang nhanh chóng tăng trưởng, Thôi Hằng chỉ cảm thấy cả người đều thần thanh khí sảng. Không uổng công hắn cố gắng một tháng qua, cuối cùng đã nghênh đón một trận tăng trưởng thất tình quy mô lớn. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là bắt đầu. Chỉ cần tiêu diệt những thương nhân cầm giữ trăm nghề dân sinh này, không chỉ riêng bách tính trong quận thành quận lỗ có lợi, sẽ kính yêu hắn, tất cả huyện trấn nằm trong quận lỗ cũng đều sẽ có lợi. Đây chính là ước chừng hơn 1 triệu người. Nếu là có thể để cho nhiều người như vậy đều kính yêu hắn, như vậy bạch quan tượng trưng cho yêu, hẳn sẽ nghênh đón tăng trưởng trên tốc độ cao. Sau khi hoàn thành những thứ này, bạch quan hẳn sẽ có tăng trưởng cực lớn, có lẽ có thể trở thành ánh sáng đầu tiên đạt tới độ cao 1 thước. Thôi Hằng thầm nghĩ trong lòng, nhưng trong vui mừng lại có chút yêu sầu. Nhưng mà ánh sáng đen tượng trưng cho ác vẫn luôn không có gì tăng trưởng, làm sao để cho người chán ghét ta cũng khó khăn như vậy. Có biện pháp gì hay không có thể để cho chán ghét không chuyển biến thành những thứ khác? Thật ra thì, người chán ghét hắn tuyệt đối không ít, nhưng cơ bản đều nhanh chóng chuyển đổi thành tức giận, sợ hãi, tuyệt vọng, căn bản cũng không có bao nhiêu tâm tình chán ghét. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn nhìn về phía đường phố nha môn quận thủ phủ. Hào quang màu xám lấy ngàn mà tính bay đi qua. Đây là ánh sáng tượng trưng cho bi. Đám tinh binh mấy ngàn người bị Tôn Bàn Thạch điều động tới, bị Huệ Thế một mình giết đến tuyệt vọng. Lúc này, trên đường phố bên ngoài nha môn quận thủ phủ, đã là tiếng hô giết trung trời. Không, nói chính xác hẳn là tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu khóc, tiếng cầu cứu trộn lẫn hợp lại cùng nhau, xông thẳng lên trời. Bởi vì, đây là Huệ Thế nghiêng về một phía tru diệt. Chó sói vào bầy dê. Căn bản cũng không có bất kỳ tên quân lính nào có thể thương tổn tới hắn. Vô luận là vũ khí nhẹ như đao kiếm, hay là gậy gộc chù y búa, các loại vũ khí nặng đều vô dụng. Những vũ khí này mới vừa tiếp cận Huệ Thế, sẽ có hư ảnh một con rồng lửa từ trên lưng của hắn bay ra ngoài, một cái thần long bãi vĩ, tại chỗ liền có thể đem những vũ khí này quét bay, đồng thời đem người cầm đốt thành tro bụi. Mà chính hắn nhưng là trong lúc giơ tay nhấc chân, đều có sức mạnh cực kỳ khủng bố. Cho dù là chẳng qua là tiện tay quét một chút, cũng có thể trong nháy mắt đạp nát 3-4 tên quân lính. Là đạp nát chân chính theo nghĩa đen, không phải ví von khoa trương. Huệ Thế vô luận là vung quyền hay vỗ chưởng, trên cánh tay cũng sẽ hiện ra hư ảnh hình rồng, quấn quanh ở phía trên. Cái này làm cho lực lượng của cá nhân hắn trở nên mạnh mẽ không biết gấp bao nhiêu lần. Ở trước mặt quyền chưởng uy lực như vậy, coi như là áo giáp bằng thép rồng cũng đều như là giấy, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Vỗ một cái liền bể, đánh một cái liền xuyên qua. Ngay cả quân lính bên trong cũng đều bị quyền chưởng của Huệ Thế đánh thành khối vụn, hoặc là đánh thành thịt băm. Cơ hồ không còn hình người. Quá mạnh mẽ. Hứa Phong An, Lưu Lập Đào, Trần Đồng ba người đều nhìn mà choáng váng, trố mắt nghẹn họng nhìn Huệ Thế đại sát tứ phương, nhìn Huệ Thế một người bao vây mấy ngàn tinh binh. Đây là sức mạnh con người có thể có sao? Thật ra thì, ngay lúc vừa mới từ nha môn thủ phủ thái thú đi ra, cử động vọt thẳng vào đám người của Huệ Thế còn khiến ba người nhìn mà sợ hết hồn hết vía, rất sợ hắn bị loạn đao chém chết. Dù sao, đối mặt mấy ngàn tinh binh khoác giáp cầm khí giới, coi như là nội cảnh tuyệt đỉnh cũng không dám chính diện xông lên như vậy. Huống chi Huệ Thế còn chỉ là một tiên thiên. Mặc dù trên người Huệ Thế có cái gọi là phù văn Thôi Hằng ban cho, nhưng người nào cũng không biết những phù văn kia rốt cuộc có bao nhiêu tác dụng, trong lòng không nắm chắc được. Nhưng bây giờ nhìn thấy lực lượng Huệ Thế được tăng phúc, ba người tất cả đều bối rối. Đại nhân, cái này, đây là... Lưu Lập Đào kinh hãi trực tiếp chỉ bên ngoài, có chút không xác định nhìn về phía Thôi Hằng hỏi, đây chính là phù văn ngài nói lúc trước. Không sai. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói một cái thủ đoạn nhỏ trước kia nghĩ ra, bây giờ nhìn lại hiệu quả cũng không tệ lắm. Thủ đoạn nhỏ. Coi như không tệ. Ba người nghe vậy nhất thời không nói gì. Nếu như cái này đều coi như là thủ đoạn nhỏ, như vậy tiên thiên, nội cảnh lại coi là cái gì? Đây quả là làm cho một tên tiên thiên đại tông sư chính diện cứng rắn giết mấy ngàn tên tinh binh khoác giáp cầm khí giới. Từ cổ chí kim, chưa bao giờ có qua chuyện như vậy. Nếu mà chuyện đêm nay bị truyền rao ra ngoài, tuyệt đối sẽ khiến cho thiên hạ chấn động, khắp thế gian đều kinh ngạc. Mà lúc này, cách đó không xa, đám người Tôn Bàn Thạch trên tửu lâu đã toàn bộ đều choáng váng, bối rối. Làm sao có thể, điều này sao có thể? Tôn Bàn Thạch muốn rách cả mí mắt mà nhìn đường phố phía dưới, nhìn những quân lính giống như là con gà con bị Huệ Thế tiện tay đập chết, cơ hồ muốn hoài nghi mình đang nằm mơ. Đây chính là mấy ngàn tinh binh khoác giáp cầm khí giới, hơn nữa còn đều biết võ công, ít nhất đều luyện ra khí cảm, thực lực vượt qua xa quân tốt trong quân đội bình thường. Vây giết nội cảnh tuyệt đỉnh đều không thành vấn đề. Vì sao lại bị một tên ngưng khí cảnh nho nhỏ giết giống như tru diệt gà vậy? Mà bên người hắn, Hà Thành Mậu cùng Tỉnh Thông Hòa Thượng càng là đã bắt đầu phát run, nhìn cảnh tượng phía dưới, ngửi mùi máu tanh gây mũi, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, hai chân như nhũn ra. Vương công tử đâu? Vương công tử đi đâu? Hà Thành Mậu cùng Tỉnh Thông Hòa Thượng chợt nhớ tới Vương Kim Thánh mới vừa nói muốn đi ra ngoài áp trận, làm sao vẫn không có xuất hiện. Khi trước lúc ba ngày, hắn không phải là dễ dàng liền đánh bại người quan phủ cảnh giới ngưng khí này sao? Đúng, đúng, Vương Hiền Đệ đâu? Tôn Bàn Thạch vào lúc này cũng chợt kịp phản ứng, nhìn chung quanh, lại căn bản cũng không có phát hiện bóng người Vương Kim Thánh. Bành Lan Chi cùng U Dương Trấn cũng không thấy. Hà Thành Mậu kinh hô lên, trong mắt sợ hãi nồng hơn chẳng lẽ, sẽ không phải là đều chạy đi chứ? Ngay cả Vương Kim Thánh đều chạy. Tỉnh Thông Hòa Thượng trực tiếp tê liệt ngồi trên mặt đất, lẩm bẩm nói xong rồi, lần này xong rồi a, đối mặt một con quái vật có thể một người tru diệt mấy ngàn tinh binh, bọn họ căn bản không khả năng có bất kỳ phần thắng nào, thậm chí hiện tại muốn chạy trốn phỏng chừng cũng đã chậm. Đáng chết a, Vương Kim Thánh ngươi tên tạp chủng này. Tôn Bàn Thạch trống giận, cả người gần như điên cuồng. Bất quá, hiện tại hắn cũng không kịp xả cơn giận, trực tiếp lật ngược cái bàn, thi triển khinh công, từ cửa sổ không đối diện đường phố nhảy ra ngoài. Nhưng mà Tôn Bàn Thạch vừa nhảy ra ngoài, còn chưa kịp chạy trốn, cũng cảm giác được một cổ lực lôi kéo cực kỳ mạnh mẽ, muốn lôi hắn xuống dưới. Hắn nhìn xuống dưới, nhất thời như người mất hồn, mồ hôi lạnh chảy ròng, kinh hãi muốn chết, tiên thiên. Chính là Huệ Thế giơ tay lên khẽ nắm, thi triển tiên thiên chân khí ngưng tụ thành một đạo hư ảnh long trảo, đem Tôn Bàn Thạch chuẩn bị chạy trốn gắt gao nắm lại, gắng gượng từ không trung túng xuống dưới. Phái Thái Trùng Tôn Bàn Thạch, ngươi làm chỗ dựa cho gian thương, giao họa trăm họ, ta xem ngươi còn có thể trốn đi nơi nào. Huệ Thế ngửa mặt lên trời gào to, để cho dân chúng chung quanh đều nghe được cái thanh âm này. Đây là đang xác định thân phận của Tôn Bàn Thạch, cũng là lấy đạo của người trả lại cho người. Đồng thời bị bắt còn có Tỉnh Thông Hòa Thượng cùng Hà Thành Mậu đang chuẩn bị chạy trốn. Chỉ chốc lát sau, Huệ Thế áp giải ba người này đi tới trước mặt Thôi Hằng, một mực cung kính nói, đại nhân, may mắn không nhục sứ mệnh. Làm không tệ. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu với Huệ Thế một cái, sau đó nhìn về phía ba người Tôn Bàn Thạch, Hà Thành Mậu, Tỉnh Thông Hòa Thượng, khẽ cười nói, ba vị có gì muốn nói? Lúc này ba người này tất cả đều bị áp giải quỳ ở trước mặt Thôi Hằng. Không còn bộ dáng phách lối khi trước. Chuyện cho tới bây giờ, bọn họ đã hoàn toàn tuyệt vọng. Ngay cả ý niệm chạy trốn đều không dâng lên nổi. Dù sao, có một cường giả có thể quét ngang ngàn quân như Huệ Thế ở đây, làm sao cũng không thể chạy được. Bây giờ, mấu chốt nhất là phải như thế nào mới có thể còn sống. Chỉ có sống sót mới có hết thảy. Nếu không hết thảy thành không. Ý nghĩ trong lòng Tôn Bàn Thạch chuyển nhanh, chính mình nên làm như thế nào? Uy hiếp khẳng định là không được. Nếu như đối phương thật kiên kỵ thân phận của mình, căn bản cũng sẽ không động thủ. Như vậy nhất định cần bày ra giá trị của chính mình. Nhưng mà giá trị của chính mình lại ở nơi nào? Vương Kim Thánh. Ánh mắt Tôn Bàn Thạch bỗng nhiên sáng lên, vội vàng nằm trên đất nói với Thôi Hằng, đại nhân, đại nhân. Ta có tình huống khẩn cấp muốn bẩm báo, là tình huống chỉ có ta biết đấy. Hắn lời này vừa nói, Hà Thành Mậu cùng Tỉnh Thông Hòa Thượng bên cạnh nhất thời mặt liền biến sắc, nhào nhào kêu mắng lên. Thúi lắm. Ngươi là muốn nói tin tức về Vương Kim Thánh đi. Ta cũng biết, cái này nào chỉ có ngươi biết. Ta cũng biết, ta cũng biết. Đại nhân, cái tên Vương Kim Thánh đó là nhân sĩ Duyển Châu, là nhà họ Vương, một trong bảy vọng họ Lan gia. Người nói trước là Hà Thành Mậu, hắn vẫn chỉ là phản bác quát mắng Tôn Bàn Thạch, người sau chính là Tỉnh Thông Hòa Thượng, hắn trực tiếp liền đem tin tức mình biết nói ra. Nhà họ Vương ở Lan gia Duyển Châu. Mọi người tại đây ngoại trừ Thôi Hằng cùng Huệ Thế ra, sắc mặt toàn bộ đều hơi đổi, lộ ra vẻ kinh nghi. Các ngươi biết cái gì? Tôn Bàn Thạch nghe lời nói của hai người kia cũng bạo nộ lên, chỉ vào bọn hắn quát mắng ta cùng Vương Kim Thánh sống chung lâu ngày, biết được so với các ngươi nhiều hơn rất nhiều, nhất định có thể giúp được đại nhân. Sau đó, hắn lại một mặt nịnh hóc nói với Thôi Hằng đại nhân, ngài đừng nghe bọn họ nói bừa, hai người này cũng chỉ là cùng Vương Kim Thánh ăn qua vài bữa cơm mà thôi, hiểu rõ tin tức đều là gia long, chỉ có ta mới có hiểu biết thâm sâu về Vương Kim Thánh. Đại nhân, có muốn hay không trước hết nghe hắn nói một chút? Hứa Phong An lấy chân khí thi triển truyền âm nhập mật, đối với Thôi Hằng nói nhà họ Vương ở Lan gia dù sao cũng là một trong bảy vọng họ trên thiên hạ, bối cảnh bất phàm. Cái này không vội. Thôi Hằng khẽ gật đầu một cái, rồi hướng Huệ Thế nói trước đem ba người bọn họ dẫn đi, ngày mai tiếp tục tịch thu tài sản, chờ sau khi đem những thương nhân kia đều dọn dẹp sạch sẽ, cùng mang ra xét xử công khai. Phải. Đại nhân. Huệ Thế không mình hành lễ, sau đó đôi tay vào một cái, liền đem ba người này nhấc lên. Đại nhân. Không, không muốn a. Tôn Bàn Thạch thấy tình hình này nhất thời liền luống cuống, gào lên đại nhân, ta biết những tin tức kia thật rất mấu chốt, vô cùng mấu chốt a ừ, ta biết. Thôi Hằng gật đầu một cái, nhắc nhở Huệ Thế chờ đến khi xét xử công khai chú ý một chút, đừng để cho bách tính đem bọn họ đánh chết, lưu một hơi thở là được. Ba người Tôn Bàn Thạch là kẻ cầm đầu chèn ép bóc lột dân chúng quận lỗ, đem bọn họ cùng những thương nhân kia đặt chung một chỗ xét xử công khai, càng có lợi cho truyền bá chân tướng. Đồng thời cũng càng có thể điều động tâm tình của dân chúng. Đây đối với Thôi Hằng mà nói chính là một lần cơ hội để tu vi tiến nhiều. Tự nhiên không thể bỏ qua. Hơn nữa, sau khi xét xử công khai mới hỏi han, cũng càng có thể xác nhận tính toàn diện cùng chân thật của tin tức. Chờ sau khi ba người Tôn Bàn Thạch bị Huệ Thế dẫn xuống, nhà môn quận thủ phủ cuối cùng là khôi phục an bình. Chỉ có mùi máu tanh còn lưu lại bên trong không khí, cùng với những tàn chi thay nát trên đường phố, tỏ rõ nơi này mới vừa trải qua một trận tru diệt vô cùng khốc liệt nghiêng về một phía. Trần Đô Úy dẫn người đem đường phố dọn dẹp một chút đi, để tránh ngày mai làm phiền bách tính. Thôi Hằng nói với Trần Đồng nếu là có quân lính sống sót cũng cùng nhau bắt lại, đợi nghe xử trí. Vâng đại nhân. Trần Đồng cung kính hành lễ, sau đó liền vội vã rời đi, suốt đêm để cho người dọn dẹp thanh tẩy đường phố. Ở sau khi nhìn tận mắt Huệ Thế liên phá tam cảnh, hơn nữa đại sát tứ phương, hẳn đối với hết thảy quyết định của Thôi Hằng đều trở nên nói gì nghe nấy, không có nửa điểm tâm tư khác. Hai người các ngươi đi theo ta đi. Thôi Hằng nói với Hứa Phong An cùng Lưu Lập Đào, xoay người trở về nội đường. Bên trong nội đường nha môn thủ phủ thái thú. Thôi Hằng uống một hớp trà nóng, hướng Hứa Phong An cùng Lưu Lập Đào dò hỏi, bảy vọng họ ta trước kia cũng có chút nghe thấy, nhưng hiểu rõ không tính là chi tiết, các ngươi lại nói cho ta một chút đi. Trong khoảng thời gian qua, hắn tìm Hứa Phong An cùng Lưu Lập Đào tìm hiểu qua thế cục toàn thể của thế giới này. Thiên hạ trên danh nghĩa Tôn Hoàng thất đại tấn làm đầu, trên thực tế thì các nơi bè phái mọc như rừng. Ngay cả mỗi tên châu mục trên bản chất dựa vào chính quyền Đại Tấn cũng bắt đầu tự trị. Toàn bộ Đại Tấn cơ hồ tan rã. Vì vậy, ngoại trừ Trung Châu, 10 người châu mục bên ngoài liền là người trên danh nghĩa có quyền thế lớn nhất thiên hạ hiện nay. Có điều đây chỉ là mặt ngoài. Ở trên thế giới này, tông môn cùng thế gia mới là nhân vật chính vĩnh hằng. Mặc dù triều đình cùng châu mục nắm giữ số lớn lực lượng quân sự, nhưng tông môn cùng thế gia lại dựa vào nội tình cùng căn cơ thâm hậu của họ, thấm vào bên trong mọi ngành mọi nghề. Trăm nghề dân sinh, công trình thủy vận, mỏ sắt vàng bạc, các thứ nghề đều có bóng dáng của bọn hắn, không lọt chỗ nào. Nếu như những nghề này xảy ra vấn đề gì, đừng bảo là một quận một châu, toàn bộ bách tính thiên hạ cũng có thể bị kích động tạo phản, ngay lập tức liền có thể để cho triều đình lâm vào tan vỡ. Hơn nữa, tông môn cùng thế gia còn có võ lực đơn thể cao nhất thế gian.

căn bản cũng không phù hợp lẽ thường. Hồng Vũ Thiên Vương không có thất bại. Lưu Lập Đào như chém đinh chặt sắt trả lời, chỉ bất quá, chẳng qua là bởi vì Hồng Vũ Thiên Vương đột nhiên mất tích, những chính sách do hắn chủ trì liền khó mà tiếp tục duy trì, rất nhanh thì tan rã. Ngọc Hoa Kiếm Các cũng có ghi chép tương tự. Hứa Phong An gật đầu một cái nói, ngay tại một đêm trước khi Hồng Vũ Thiên Vương khuất phục thiên hạ, sắp lật đổ Vương Triều Đại Nguyên, hắn bỗng nhiên liền mất tích. Rắn mất đầu, nước cũng không thể một ngày không vua, Hồng Vũ Thiên Vương vừa mất tung, cái cơ nghiệp lớn như vậy liền trong thời gian cực ngắn hỏng mất, lúc này mới có cơ hội cho Bảy Vọng họ cùng Ngụy Khung hái quả đào. Ngụy Khung chính là thái tổ khai quốc của Đại Tấn, chính là con rể của nhà họ Vương Lang gia kia. Mất tích. Thôi Hằng hơi có chút kinh ngạc, như có điều suy nghĩ, không có dấu hiệu nào mất tích. Không sai, là mất tích. Lưu Lập Đào vô cùng xác định gật đầu nói, ta tra cứu qua vô số điển tịch, không có ai phát hiện qua thi thể Hồng Vũ Thiên Vương, chỉ có thể nói là hắn mất tích. Đại nhân là muốn tra chuyện về phương diện này sao? Là chính ngươi cũng muốn biết đi. Thôi Hằng cười mà như không cười nhìn về phía Lưu Lập Đào. Thuộc hạ không dám. Lưu Lập Đào liền vội vàng hành lễ cáo lỗi, thuộc hạ chẳng qua là nhất thời nóng lòng, muốn san sẻ với đại nhân ngài. Được rồi, ta không trách ngươi. Thôi Hằng khoát tay một cái, đứng lên nói chuyện về Hồng Vũ Thiên Vương, ta sẽ tra rõ. Nguyện vì đại nhân ra sức. Hứa Phong An vội vàng nói. Thuộc hạ nguyện vì đại nhân máu chảy đầu rơi. Lưu Lập Đào chính là lập tức quỳ mọp. Cũng không cần hơi một tí liền hành lễ như vậy. Thôi Hằng khẽ gật đầu một cái, đối với hai người nói, ta hiện tại hỏi các ngươi một cái vấn đề, phần lớn tông môn thế gia trên thiên hạ có hay không tham dự vào trong trăm nghề dân sinh, trong vô hình khống chế sinh hoạt của dân chúng? Không nhất định là toàn bộ, nhưng 8-9 phần 10 chỉ sợ là có. Lưu Lập Đào trả lời. Hẳn là không sai. Hứa Phong An cũng gật đầu một cái, vô luận là tông môn hay là thế gia, thường ngày chi tiêu đều là cực lớn, cần phải có sản nghiệp tương ứng để duy trì, tông môn cùng thế gia càng lớn, sản nghiệp khẳng định cũng lại càng lớn càng nhiều. Ừ, ta biết rồi. Thôi Hằng hơi hơi gật đầu nói, vậy trước tiên như này, hai người các ngươi sau khi trở về, đem hiểu biết liên quan tới Bảy Vọng họ của chính mình, nhất là tin tức về nhà họ Vương ở Lang gia đều sửa sang viết xuống, sáng mai đưa cho ta. Vâng, đại nhân. Vâng, đại nhân. Hai người rối rít hành lễ cáo lui. Bên trong nội đường quận thủ phủ, cũng chỉ còn lại có một mình Thôi Hằng. Hắn quay trở về chỗ ngồi của mình, lặng lặng mà ngồi rất lâu, cuối cùng nhẹ thở dài một cái, tự như là có chút tự giảo cười nói, đứa trẻ phú quý a, ban đầu ta còn không biết ngươi có thể hay không an ổn mà chết già đây. Không nghĩ tới ngươi lại mất tích. Ngươi mất tích, phái Tiên Hà Phong núi, thất thất cũng hư hư thực thực mất tích, trên cái thế giới này, quả thật là tồn tại lực lượng cường đại ta không biết hay sao. Ý niệm tới đây, Thôi Hằng một lần nữa hỏi trong lòng hệ thống, cái thế giới này xác định là thời không tiên hiệp cao cấp sao? Ký chủ tôn quý ngài khỏe. Ngài đã mở thông gói tu tiên toàn năng, bản hệ thống hết sức trung thành vì ngài phục vụ, vì bảo hộ che chở con đường trường sinh của ngài. Sau khi trải qua kiểm tra có thể xác nhận, phương thế giới này là thời không tiên hiệp cao cấp, có vô tận chúng sinh của chư thiên vạn giới, có tiên vương tung hoành, hung thú vô số, hoàn cảnh lớn lên của ngài cực kỳ tồi tệ, mời thời khắc chú ý an toàn. Nếu như cần tăng cao chỉ số an toàn, ngài có thể lựa chọn tiếp tục nạp, bản hệ thống nắm giữ. Không hợp lẽ thường. Thôi Hằng trực tiếp không nhìn nhắc nhở đằng sau. Lúc này đối với tình huống của Hồng Phú Quý cùng với phái Tiên Hà Phong núi đã có suy đoán đại khái. Cái thế giới nhìn như là tầng thứ võ hiệp này, lại có hoàn chỉnh truyền thừa 12 cảnh giới phàm giới, hơn nữa cùng 21 cảnh lưỡng giới tiên phàm mà Bùi Thanh Thư cùng Lý Minh Quỳnh nói hoàn toàn đối ứng. Có điều bên này là Đại Tấn, bên kia của Bùi Thanh Thư cùng Lý Minh Quỳnh nhưng là Đại Chu, còn có cái gì tiên môn, đại năng, thánh thể, bí cảnh, các loại nguyên tố rõ ràng cao hơn cái thế giới võ hiệp này. Hơn nữa Đại Tấn bên này còn có truyền thuyết nhân tiên giáng thế. Câu trả lời đã miêu tả sinh động. Có lẽ Đại Chu nơi Bùi Thanh Thư cùng Lý Minh Quỳnh ở, chính là thượng giới của Đại Tấn bên này, là vị diện cao hơn cùng nhau liên thông, nhưng lại tồn tại hạn chế nhất định. Thôi Hằng đã từng đọc thuộc đủ loại tiểu thuyết tu tiên, rất dễ dàng liền sinh ra liên tưởng như vậy. Mà Hồng Phú Quý ly kỳ mất tích, phái Tiên Hà đột nhiên phong núi, vô cùng có khả năng chính là do cái thượng giới này nhúng tay. Nếu như quả thật tồn tại một cái thượng giới, như thế hết thảy liền đều có thể giải thích. Thôi Hằng thầm nghĩ trong lòng, những đại thế gia đại tông môn truyền thừa mấy ngàn năm kia, chỉ sợ cũng cùng cái thượng giới này có ngàn vạn tia quan hệ. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng hiện ra một cổ cảm giác nguy cơ. Theo tình huống của Phú Quý cùng thất thất tới xem, chờ tên nhân tiên kia giáng thế, sau khi nghe một ít sự tích của ta, chắc chắn sẽ ra tay với ta, hoặc là tụ tập các đại tông môn thế gia đối phó ta. Mặc dù nhân tiên hẳn là chỉ tương đương với trúc cơ kỳ, không coi vào đâu, nhưng trên nhân tiên còn có địa tiên, thậm chí là thiên tiên, đó chính là cảnh giới có thể tương đương với kim đan, nguyên anh. Bây giờ cách lúc nhân tiên giáng thế còn có thời gian không tới 5 tháng, muốn trong thời gian ngắn như vậy tạo ra nguyên anh hiển nhiên là không quá khả quan, cũng may còn có phúc lợi hệ thống, coi như thật có thiên tiên hạ xuống, ta cũng có thể tự vệ. Ý niệm tới đây, trong lòng Thôi Hằng bỗng nhiên toát ra một cái ý nghĩ có muốn hay không tiên hạ thủ vi cường, trực tiếp đem tất cả tông môn thế gia trên cõi đời này đều tiêu diệt. Dù sao đã định trước là địch nhân. Bất quá hắn rất nhanh thì tự mình hủy bỏ không được, nếu như trực tiếp diệt môn, đến lúc đó chỉ sợ cũng không phải là nhân tiên giáng thế, mà là trực tiếp biến thành thiên tiên hạ phàm, đối với ta không có bao nhiêu chỗ tốt. Cho dù là sau khi nhân tiên giáng thế thật cùng hắn bộc phát mâu thuẫn, chờ phát triển đến mức độ thiên tiên hạ phàm, khẳng định cũng cần không ít thời gian. Cái thời gian này đủ để cho Thôi Hằng là một ít chuẩn bị. Huống chi, lấy thực lực không cao quá thần cảnh của những tông môn thế gia này, căn bản cũng không khả năng tạo thành ảnh hưởng gì đối với chiến đấu cấp độ kim đan. Giữ lại những tông môn thế gia này cũng tốt, nếu đã định trước sẽ biến thành địch nhân, vừa lúc có thể dùng để tăng lên độ dài hắc quang. Thôi Hằng sau khi nghĩ thông suốt những thứ này, khẽ gật đầu, trong lòng liền có tính toán. Thông qua cạnh tranh lương muối một tháng qua, cùng với một màn tịch thu tài sản cùng tiêu diệt đám người Tôn Bàn Thạch hôm nay, hắn thu thập được không ít thất tình từ chúng sinh. Trong đó màu đỏ tượng trưng cho vui cùng với màu trắng tượng trưng cho yêu đều đạt tới trên 7 tấc, giận, bi, sợ, dục cũng đều đã đến gần 5 tấc. Chỉ có ánh sáng màu đen tượng trưng cho ác không có gì tăng trưởng, vẫn là độ cao 3 tấc. Khoảng thời gian này hắn một mực rầu rĩ không biết ánh sáng màu đen tượng trưng cho ác phải làm sao thu thập, phải làm sao để cho người giữ cảm giác chán ghét đối với hắn, không đến nỗi nhanh chóng thay đổi thành giận, sợ, tâm tình tuyệt vọng. Bây giờ rốt cuộc có manh mối. Những tông môn thế gia nắm giữ trăm nghề dân sinh, khống chế sinh tử của dân chúng bình thường kia, chính là vật thí nghiệm tốt nhất. Sáng sớm hôm sau, Lưu Lập Đào cùng Hứa Phong An, bọn họ trước sau đem tin tức liên quan tới bảy vọng họ chỉnh lý lại giao cho Thôi Hằng. Sau đó, bọn họ liền lấy được một phần quân chính lệnh do Thôi Hằng tự mình sáng tác ra. Lệnh cho tông môn thế gia trong cảnh nội quận lỗ, đem các loại trăm nghề dân sinh nắm trong tay, ví dụ như lương thực, muối ăn, than đá, thủy vận tất cả đều giảm giá còn một thành bán cho quan phủ quận lỗ. Cũng để quận trưởng đương nhiệm Thôi Hằng trông coi hết thảy các thứ này. Lưu Lập Đào cùng Hứa Phong An sau khi thấy phần chính lệnh này, tất cả đều bối rối. Lưu Lập Đào thì hưng phấn, Hứa Phong An thì lo âu. Thuộc hạ nhất định đem hết toàn lực, phổ biến chính lệnh này. Lưu Lập Đào một mực cung kính nói. Đại nhân, chính lệnh này vừa phát, quận lỗ chắc chắn một mảnh xôn xao. Hứa Phong An có chút lo lắng nói ngoại trừ Ngọc Hoa kiếm cắt ra, những tông môn thế gia khác sợ rằng cũng sẽ không tuân thủ. Hơn nữa chờ đến khi phần chính lệnh này truyền bá đến những châu những quận khác, sẽ để cho tất cả tông môn thế gia trên thiên hạ đều chán ghét đại nhân ngài, chuyện này. Nguyện tất cả tông môn thế gia thiên hạ chán ghét ta. Thôi Hằng lại nở nụ cười ý ta đã quyết, không cần khuyên nữa. Sau đó, hắn đổi chủ đề nói, đúng rồi, đi nói cho Huệ Thế triệu tập bách tính, hôm nay liền đem những thương nhân chọc tới kia, còn có đám người Tôn Bàn Thạch, đều kéo ra ngoài xét xử công khai. Sau khi Vương Kim Thánh trốn khỏi quận thành quận lỗ, liền bắt đầu liều mạng chạy như điên. Trong một đêm chạy xa hơn 400 dặm, đi tới huyện Thái Sương phía đông quận lỗ. Lúc này, thúc phụ Vương Thanh Tuyền của hắn đang ở trong phủ của trưởng lão phái Thái Trùng Tôn Liên Thắng uống rượu mua vui. Hai người đều là ông già tuổi gần trăm tuổi, râu tóc bạc phơ. Nhưng mà ở trước bàn rượu của bọn họ, những vũ nữ người khoác lụa mỏng, dáng múa chập chờn, hiện ra thân thể lung linh mềm mại, vẫn như cũ là thiếu nữ 16, mềm mại cực kỳ. Hai người vừa uống rượu vừa thưởng thức cảnh đẹp, khắp khuôn mặt tất cả là nụ cười hiểu rõ lẫn nhau. Vừa lúc đó, cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra, một đám vũ nữ bị dọa sợ đến trốn đi khắp nơi. Vương Thanh Tuyền cùng Tôn Liên Thắng cũng đều khẽ biến sắc mặt, ánh mắt mang theo tức giận nhìn sang. Thúc phụ. Lại là Vương Kim Thánh lão đảo đi vào, thở hổn hển nói không xong, việc lớn không tốt, cái tên quận trưởng quận lỗ mới nhậm chức là người điên, không chỉ tịch thu nhà thương nhân thủ hạ của chúng ta, còn muốn đem chúng ta tất cả đều bắt lại. Cái gì? Vương Thanh Tuyền gần như cho rằng mình nghe lầm. Kinh nghi nói cái tên tân quận trưởng kia ăn gan hùm mật gấu hay sao, lại dám động thủ với các ngươi. Ta thấy được Hứa Phong An ở bên người tên quận trưởng mới nhậm chức kia. Vương Kim Thánh cắn răng nói mặc dù hắn có dịch dung, nhưng khoảng cách gần như vậy, ta thoáng cái liền nhận ra hắn. Lấy khả năng của tuyệt đỉnh, cho dù địch không lại tinh binh trong tay chúng ta, cũng có thể đem chúng ta bắt sống, ta đây mới vội vàng chạy trở lại, hướng thúc phụ ngài báo tin. Hứa Phong An, một tên mới lên cấp tuyệt đỉnh mà thôi, hắn đây là muốn chấm mút tiên duyên của quận lỗ sao? Vương Thanh Tuyền giận không kèm được, chòm râu đều bị thổi lên đi, theo ta đi quận thành, ta ngược lại muốn nhìn một chút cái tên Hứa Phong An này rốt cuộc từ đâu tới gan to như vậy. Vương Tuyệt Đỉnh, vị đại nhân kia sắp tới rồi à, Tôn Liên Thắng thấp giọng nhắc nhở một câu. Vị đại nhân kia. Vương Thanh Tuyền nhất thời từ trong tức giận tỉnh hồn lại, hơi nghĩ ngợi rồi nói Kim Thánh, chờ sáng sớm ngày mai lại lên đường đi.